7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 281, thoái thai hoán cốt, lột xác lần cuối thai. Một võ nhân bình thường khi mù mắt thì không thể nhìn thấy gì, nhưng bán bộ thần cảnh và võ tông thần cảnh, dù có mù thì vẫn có thể dùng lực lượng tâm thần để quan sát xung quanh. Loại quan sát này thậm chí còn rõ ràng hơn cả ánh mắt. Không phải là nhìn theo nghĩa thông thường, mà là cảm nhận 360 độ không góc chết. Hắn không ngờ lần lột xác cuối cùng của Tử Huyền Vũ Điển lại giúp hắn nắm được năng lực mà chỉ những người ở bán bộ thần cảnh mới có. Hơn nữa, nếu hắn không nhầm, lực lượng tâm thần của những bán bộ thần cảnh chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi 2-3 mét xung quanh, xa hơn nữa thì lực lượng tâm thần không thể vươn tới. Nhưng hiện tại, tâm thần lực của hắn đã vươn ra đến 5-6 mét và vẫn còn đang tiếp tục mở rộng. Vệ Phàm, Long Tuyết Di cảm nhận được một cỗ lực lượng tâm thần trong phòng mình, có chút nghi hoặc lên tiếng, nàng cảm nhận được khí tức này là của Vệ Phàm, nhưng làm sao lực lượng tâm thần của hắn có thể đạt đến cảnh giới như vậy? Đây là thủ đoạn chỉ có bán bộ thần cảnh mới làm được. Ngay sau đó, giọng nói của Vệ Phàm vang lên trong đầu nàng, là ta. Sau khi lực lượng tâm thần có thể quan sát được vật thể, nó cũng có thể được dùng để truyền âm. Thủ đoạn này còn cao cấp hơn cả truyền âm nhập mật, khi gặp cao thủ, truyền âm nhập mật có thể bị nghe lén. Nhưng với truyền âm qua tâm thần, âm thanh sẽ vang lên trực tiếp trong tâm trí, nếu không có lực lượng tâm thần mạnh mẽ, thì không kẻ nào có thể nghe lén được. Long Tuyết Di lộ rõ vẻ kinh ngạc, người đã đột phá bán bộ thần cảnh rồi sao? Chưa, ta chỉ luyện thần hồn quan tưởng đồ của Tử Huyền Vũ Điển, nên tâm thần đã có sự thay đổi về chất. Dưới sự quan sát của lực lượng tâm thần, mỗi biểu hiện dù nhỏ nhất của Long Tuyết Di đều được Vệ Phàm bắt chọn. Dù chưa đột phá bán bộ thần cảnh nhưng đã nắm được thủ đoạn của bán bộ thần cảnh, điều này thực sự quá kinh ngạc. Long Tuyết Di ngỡ ngàng không nói nên lời, tâm thần của nàng vẫn còn chìm trong cơn chấn động. Một lát sau, Vệ Phàm cảm nhận được lực lượng tâm thần của mình đã dừng mở rộng, hắn vội vàng thu hồi lại, vô số hình ảnh trong tâm trí cũng dần biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn bảng hiển thị đã ngừng nhấp nháy. 3.000 năm công lực, Tử Huyền Vũ Điển quyển thiên nhân tầng 9 viên mãn, chân lực chí tôn hoàn thành lột xác, cơ thể ngài phá sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như thoát thai hoán cốt. Tử Huyền Vũ Điển quyển thiên nhân tầng 9 viên mãn. Công lực hiện tại, 1.113 năm. Tổng cộng hắn đã tiêu hao 3.000 năm công lực. Theo ước tính ban đầu của Vệ Phàm, để đạt đến Tử Huyền Vũ Điển tầng 9 viên mãn, dù không dùng đan dược, hắn chỉ cần khoảng 2.700 năm công lực. Với số đan dược đã sử dụng, lẽ ra hắn có thể tiết kiệm được 5-600 năm công lực, nhưng tổng cộng vẫn tiêu hao hết 3.000 năm công lực. Theo lý thuyết nếu không dùng đan dược, hắn sẽ phải tiêu tốn hơn 33.500 năm công lực mới có thể đạt đến tầng 9 viên mãn. Dù vậy, Vệ Phàm không hề cảm thấy hối tiếc, dù đã sử dụng nhiều công lực hơn dự tính, nhưng thành quả đạt được cũng vượt xa dự liệu. Hắn dùng tâm thần nội thị, phát hiện xương cốt của mình trắng như ngọc, tỏa sáng rực rỡ, từng tấc da thịt đều tràn đầy sức mạnh, sức sống cực dồi dào. Vệ Phàm ước tính tuổi thọ của mình đã tăng thêm ít nhất vài chục năm. Dù sau này hắn bị kẹt ở thiên nhân cảnh, thì hắn vẫn có thể sống hơn 200 năm. Tất cả những điều này chỉ mới là sự bắt đầu. Chân lực chí tôn viên mãn vẫn đang chậm rãi dưỡng nuôi tâm thần, kích phát tiềm năng cơ thể hắn. Lực lượng tâm thần đã tăng trưởng mạnh mẽ như vậy, sau này khi mình đột phá lên thần cảnh có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vệ Phàm thoát khỏi trạng thái nội thị, ánh mắt nhìn về phía tách trà trên bàn. Khi hắn khẽ động ý niệm, tách trà từ từ bay lên. Đây chính là khả năng khống vật bằng tâm thần, hoặc nói cách khác là tâm thần của hắn đã mạnh đến mức có thể tác động đến thế giới thực. Lực lượng tâm thần không còn là thứ hư vô mà có thể thực hiện những khả năng kỳ diệu theo ý nghĩ. Lực lượng tâm thần có thể tách rời cơ thể, quan sát vật thể, truyền âm, điều khiển vật thể, tấn công, thậm chí thay đổi chất liệu của vật thể. Ngày hôm sau, ba người tiếp tục ẩn náu, không có ra ngoài. Trương Hiển Long nghi hoặc nhìn về phía Vệ Phàm, hình như người có gì đó khác biệt. Mặc dù Vệ Phàm đã thu liếm khí tức, còn thay đổi thành một gương mặt rất bình thường, nhưng người thân quen như Trương Hiển Long vẫn nhận ra sự biến đổi trong khí chất của hắn. Từng cử chỉ, hành động của Vệ Phàm đều toát ra một cảm giác thâm thúy huyền ảo. Vệ Phàm gật đầu, ta vừa có chút đột phá trong tu vi. Khí tức của hắn không thể thu liếm hoàn toàn, bởi chân lực viên mãn trong cơ thể vẫn đang liên tục khai phá tiềm năng thân thể, khiến hắn không thể thu liếm toàn bộ. Chân lực của thiên nhân cảnh có thể rèn luyện thân thể, nhưng từ trước đến nay, chân lực của Vệ Phàm hầu như không phát huy tác dụng này. Vì hắn kiêm tu võ học luyện thể, chân lực gần như không thể rèn luyện nhục thể của hắn. Nhưng bây giờ thì khác, dù hắn có sức mạnh một tay hơn ngàn vạn cân, nhưng chân lực chí tôn viên mãn vẫn có thể tiếp tục luyện hóa. Chương 282, huyết mạch yêu quân cường hoành. Từ đêm qua đến giờ, hắn cảm thấy sức mạnh của mình đã tăng thêm ít nhất vài trăm nghìn cân, hơn nữa lực phòng ngự cũng tăng gần gấp đôi. Yêu nghiệt, Trương Hiển Long thốt ra hai từ, sau đó quay sang hỏi Long Tuyết Di, ba ngày sau, chúng ta hành động cùng nhau hay tách ra? Long Tuyết Di suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, mỗi người hành động riêng lẻ. Không phải nàng coi thường Trương Hiển Long, mà vì với thực lực của hắn, khi đi cùng nàng và Vệ Phàm, ngoài việc đảm bảo an toàn thì không mang lại lợi ích gì. Với sức chiến đấu của Vệ Phàm, cộng thêm nàng, Trương Hiển Long sẽ không có cơ hội để tiêu diệt kẻ địch nào. Mục tiêu của bọn họ cũng không phải là loại mà Trương Hiển Long có thể đối phó, ít nhất phải là yêu ma ngưng đan cửu phẩm mới xứng đáng để bọn họ săn lùng. Vệ Phàm bỗng cảm thấy lệnh bài liệt ma nhân trong người khẽ rung, hắn liền cầm lệnh bài rồi rót chân lực vào. Khóe mắt liếc qua, hắn thấy Long Tuyết Di và Trương Hiển Long cũng dừng cuộc trò chuyện, cầm lấy lệnh bài rồi rót chân lực vào. Chư vị cẩn thận, có người nghi ngờ phát hiện đại yêu thương Ngưu xuất hiện ở núi Thanh Vân, sau khi đi săn, nếu để lộ khí tức, tốt nhất nên rời khỏi ngay. Một tin nhắn hiện lên trong đầu Vệ Phàm. Vừa nhận được tin này, liền có thêm 4, 5 tin nhắn khác xuất hiện. Đa Tạ đã cảnh báo, khí tức của ta đã bị Thương Ngưu thu thập, xem ra dạo này không thể hành động được rồi. Thương Ngưu cũng đến à, rút lui thôi. Không có Trấn Ma Tham tướng xuất thủ, không ai trong đám liệt ma nhân ở Tô Thành là đối thủ của nó. Chạy gì, tên xúc sinh này quá tự mãn, sao không để lão gia Kim Vũ Thành tổ chức vài cao thủ bán bộ thần cảnh tiêu diệt nó. Long Tuyết Di đâu, nàng ta giờ đã lĩnh ngộ kiếm thế, chắc có thể đối phó với Thương Ngưu. Không biết có đến hay không, e là vẫn còn chênh lệch, con xúc sinh này từng đánh bại cả Trấn Ma Tham tướng. Ngoại trừ tin nhắn đầu tiên có giá trị, những tin sau không có gì hữu ích. Vệ Phàm tò mò nhìn Long Tuyết Di và Trương Hiển Long, con đại yêu Thương Ngưu này rất mạnh sao? Nó có lai lịch gì? Chỉ một cái tên mà suýt khiến các liệt ma nhân tập trung tại Thanh Vân Thành phải bỏ chạy. Một số tin nhắn tiết lộ rằng ngay cả Kim Vũ Thành cũng phải tìm thêm vài cao thủ bán bộ thần cảnh mới dám động đến Thương Ngưu, chỉ có những cao thủ như Chu Trấn Nguyên bán bộ thần cảnh đã lĩnh ngộ kiếm thế mới có thể chống lại Thương Ngưu. Trương Hiển Long để lộ sát ý, không chỉ mạnh, mà còn mạnh đến mức kinh khủng, nó từng truy sát Long Tuyết Di hai lần và suýt giết được nàng. Ở các quận thành lân cận, không cần nói đến dân thường chết bao nhiêu dưới tay nó, chỉ riêng số liệt ma nhân bị nó giết cũng không đếm nổi trên đầu ngón tay. Long Tuyết Di gật đầu, con xúc sinh này là con của một yêu quân ngưng thần, thiên phú hơn người, dù ta đã lĩnh ngộ kiếm thế, nhưng cũng không chắc có thể đối phó với nó, chứ đừng nói đến giết nó. Khuôn mặt nàng đầy vẻ e ngại, dường như nhớ lại cảnh tượng thảm hại khi bị Thương Ngưu truy sát. Thấy Vệ Phàm vẫn chưa hiểu, Trương Hiển Long giải thích Thương Ngưu là con của một yêu quân ngưng thần thực thụ. Đừng nhầm lẫn với Bạch Tượng Thiếu Chủ hay Viên Khiếu, những yêu ma như Bạch Tượng Thiếu Chủ đều sinh ra trước khi cha của chúng trở thành yêu quân ngưng thần, nên dù có cha là yêu quân, chúng cũng không thừa hưởng huyết mạch mạnh mẽ của yêu quân, không phải là hậu duệ thực sự của yêu quân ngưng thần. Thương Ngưu thì khác, nó được sinh ra sau khi cha nó trở thành yêu quân ngưng thần, thừa hưởng huyết mạch yêu quân thực sự. Yêu ma bình thường sinh sản thành từng lứa, nhưng khi đạt đến cảnh giới yêu quân ngưng thần, do quá trình luyện thể và tiến hóa huyết mạch, việc sinh con trở nên cực kỳ khó khăn. Bạch Tượng yêu quân phát điên khi con trai của hắn bị giết, vì đó là đứa con duy nhất của hắn, Bạch Tượng tộc vốn đã khó khăn trong việc sinh sản, sau khi trở thành yêu quân, việc này càng trở nên bất khả thi, nếu không có gì bất ngờ, Bạch Tượng yêu quân sẽ tuyệt tự, vì thế hắn mới phát cuồng như vậy. Vệ Phàm bừng tỉnh ngộ, hóa ra lý do Thương Ngưu kinh khủng đến vậy là vì nó là con của một yêu quân ngưng thần. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Vậy còn võ tông thần cảnh của nhân tộc chúng ta thì sao? Sau khi họ đạt đến thần cảnh, việc sinh con có trở nên khó khăn như yêu quân không? Nếu họ sinh con sau khi đạt thần cảnh, liệu con cái của họ có mạnh mẽ như Thương Ngưu không? Trương Hiển Long gật đầu, đúng vậy, đối với võ tông thần cảnh của nhân tộc, việc sinh con cũng trở nên rất khó khăn, nhưng một khi có con, đứa trẻ sẽ có thiên phú vượt trội hơn đồng loại. Sư phụ ta khi còn trẻ chỉ chuyên tâm vào võ học, không lập gia đình. Sau khi trở thành võ tông thần cảnh, dù đã cưới 5, 6 người vợ, qua hàng chục năm vẫn không có lấy một mụn con. Đại thống lĩnh cũng vậy, ông ta còn cưới nhiều vợ hơn sư phụ ta, nhưng cũng không có con. Chỉ có tam thống lĩnh là kết hôn trước khi đột phá thần cảnh, nên ông ta là người duy nhất trong 3 thống lĩnh có con. Sau đó, tam thống lĩnh cũng cưới thêm nhiều thiếp thất, hy vọng có được một đứa con mang huyết mạch của võ tông thần cảnh, nhưng chưa bao giờ thành công. Chương 283, Nhân yêu đại chiến 1. Vệ Phàm không khỏi cảm thấy bất ngờ trước tình cảnh của ba vị thống lĩnh trấn ma ti. Hắn vốn tưởng rằng những người này chỉ chuyên tâm vào võ học, không ngờ họ lại mê mải trong cuộc sống vợ chồng, mỗi người đều cưới tới 5, 6 người vợ. Vệ Phàm cảm thán, không ngờ ba vị thống lĩnh lại thế này, bọn họ cũng khao khát con cái đến vậy. Trương Hiển Long lắc đầu, ngươi hiểu sai rồi, không phải bọn họ vì hưởng lạc, trong khu vực do Tô Thành quản lý có hàng chục triệu dân, nhưng có khi hàng chục năm không xuất hiện nổi một vị võ tông thần cảnh. Nhưng nếu võ tông thần cảnh sinh con, khả năng đứa trẻ trở thành võ tông thần cảnh không phải là 100%, nhưng cũng có đến 80%. Dù con cái của họ không đạt tới võ tông thần cảnh, thì ít nhất nó cũng sẽ là một cao thủ thiên nhân cảnh, có thể kế thừa toàn bộ võ học của bọn họ. Nếu may mắn, đứa trẻ có thể có thiên phú vượt trội cha mẹ mình, tương lai có thể dựa vào con cháu leo lên cảnh giới cao hơn. Vệ Phàm nhẹ nhàng gật đầu, quả thật chuyện này không chỉ là vì hưởng thụ đơn thuần. Trong thế giới mà cường giả vi tôn, vừa được hưởng lạc lại có thể sinh ra những đứa con thiên tài, thì ai mà không muốn. Ánh mắt của Trương Hiển Long chuyển sang Long Tuyết Di, sau đó lại nhìn về phía Vệ Phàm, hắn hiếm khi tỏ ra vui vẻ trêu đùa, vậy nên, nếu ngươi muốn có con, tốt nhất hãy kết hôn trước khi đột phá thần cảnh, còn có Tuyết Di, ngươi cũng vậy. Vệ Phàm liếc Trương Hiển Long một cái, vậy còn ngươi thì sao? Trương Hiển Long cười lớn, ha ha, ngươi không biết ta đã kết hôn rồi sao? Sư phụ lo rằng sau này ta sẽ giống ông ấy, đến khi muốn có con thì lại không sinh được, nên đã sắp xếp hôn sự cho ta từ sớm. Long Tuyết Di trừng mắt lạnh lùng, ngươi có phải nghĩ gần đây ta rất dễ nói chuyện hay sao? Trương Hiển Long lập tức cười lớn, nhanh chóng quay sang Vệ Phàm, thật ra võ tông thần cảnh muốn có con cũng đơn giản thôi, ngươi chỉ cần cưới một võ tông thần cảnh làm vợ, vậy là được. Nguyên nhân võ tông thần cảnh khó sinh con là do vợ của bọn họ chỉ là người thường, nếu ngươi có thể. Ta không nói nữa, hắn cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo đang dần lan tỏa, lập tức bỏ lại Vệ Phàm và nhanh chóng bỏ chạy, nếu còn tiếp tục, ai đó sẽ lấy kiếm chém hắn. Long Tuyết Di đứng dậy, ta về phòng ngồi thiền đây. Dù đang ẩn náu, nhưng nàng vẫn có thể tu luyện thần hồn quan tưởng đồ. Vệ Phàm gọi nàng lại, đợi đã. Nghe thấy vậy, năm ngón tay dưới ống tay áo của Long Tuyết Di bất giác siết chặt, còn có chuyện gì? Ngươi có thu thập khí tức của Thương Nghiêu không? Ta định làm thịt nó. Thương Nghiêu huyết mạch yêu quân này đã khơi dậy sự hứng thú trong lòng hắn, nếu có được khí tức, hắn muốn thử sức với nó, xem huyết mạch yêu quân thực sự mạnh cỡ nào. Không có, Long Tuyết Di nhanh chóng quay đi. Hai lần nàng gặp Thương Nghiêu đều là lúc bị truy sát, làm gì có cơ hội thu thập khí tức của nó. Vệ Phàm cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cũng quay về phòng. 900 năm công lực, Long Tượng Kình Thiên Công quyển thiên nhân tầng 6 viên mãn, sức mạnh một tay của ngài đạt đến 1.400 vạn cân. Long Tượng Kình Thiên Công quyển thiên nhân tầng 6 viên mãn. Công lực hiện tại, 213 năm. Vệ Phàm mở mắt, cảm nhận sức mạnh khủng khiếp trong cơ thể. Sức mạnh khủng khiếp này khiến hắn có cảm giác mình có thể phá nát bầu trời chỉ bằng một cú đấm. Sức mạnh 1.400 vạn cân, dù không cần đến võ kỹ, chỉ cần một cú đánh cũng đủ giết chết một vài bán bộ thần cảnh bình thường. Chân lực chí tôn dường như không còn tăng cường sức mạnh cơ thể nữa, xem ra khi luyện thể viên mãn, sức mạnh của mình nhiều lắm cũng chỉ đạt đến 2.000 vạn cân. Vệ Phàm khẽ nhíu mày, sức mạnh gia tăng nhờ chân lực chí tôn không phải là vô tận. Long Tượng Kình Thiên Công đột phá đã làm giảm suy yếu khả năng gia tăng sức mạnh đối với nhục thể. Tất nhiên, dù sức mạnh không tăng thêm, thì sức sống, cường độ nhục thân, lực lượng tâm thần của hắn vẫn đang chậm rãi được cải thiện. Đợi loại tăng trưởng này dừng hẳn, thì đó chính là lúc mình đột phá võ tông thần cảnh. Trong lòng Vệ Phàm đã sáng tỏ, cảnh giới của hắn vẫn chưa viên mãn thực sự, chỉ khi mọi mặt đều viên mãn, thì đột phá thần cảnh mới có thể nắm chắc trong lòng bàn tay. Long Ngâm Toái Thiên Chỉ Quyển Thiên Nhân viên mãn, công lực hiện tại 143 năm. Sau khi tiêu tốn 70 năm công lực để luyện Long Ngâm Toái Thiên Chỉ đến viên mãn, Vệ Phàm bỗng cảm thấy như có trận động đất nào đó, căn phòng bắt đầu rung nhẹ. Hắn lập tức mở cửa đi ra ngoài và thấy Trương Hiển Long cùng Long Tuyết Di cũng đã phát hiện ra điều khác thường và đang ra ngoài. Quân đội đang giao chiến với yêu ma, cả ba người nhảy lên nóc nhà, nhìn về phía núi Thanh Vân xa xa. Liền thấy khắp núi đồi đều là yêu ma tràn ra như thủy triều, khói bụi cuộn lên như cờ hiệu chiến trận. Nhiều yêu ma quá, đây là lần đầu tiên Vệ Phàm thấy nhiều yêu ma đến vậy, hầu như không thấy điểm dừng, đâu đâu cũng là bóng dáng yêu ma. Phần lớn những yêu ma này chưa hóa hình, gọi là yêu ma, nhưng thật ra chúng chỉ là những dã thú cường đại. Tất nhiên, cũng có những yêu ma cường đại hóa thành yêu phong, cuốn lấy mây đen bay lượn trên không trung. Chương 284, Nhân yêu đại chiến 2. Dưới mặt đất, binh sĩ nhân tộc dàn trận chỉnh tề, không lâu sau, cả hai bên lao vào chém giết nhau. Có giáo úy bay người lên không, đối đầu với các đại yêu hóa thành yêu phong trên trời, cũng có trấn ma vệ nhảy lên cao, đánh dụng những yêu ma đang bay xuống đất. Chúng ta không đi giúp sao? Nhìn yêu ma trải dài khắp mặt đất, vệ phàm rất muốn lao tới cầm kim chung gõ vài cái. Với khả năng sát thương diện rộng của kim chung, chỉ cần một tiếng chuông vang lên cũng có thể thu được vài nghìn, thậm chí vài vạn năm công lực. Cảnh tượng đó thật sự quá kích thích. Lần duy nhất hắn được giết sướng tay là ở huyện Trúc Hải, nhưng so với yêu ma hiện tại, đám yêu ma khi đó chẳng đáng kể chút nào, lượng yêu ma hiện tại phải lên đến hàng vạn. Long Tuyết Di lắc đầu, những trận chiến giữa hai quân thế này không thích hợp cho liệt ma nhân chúng ta, kẻ thù của chúng ta là các thành viên của yêu thiên minh. Trương Hiển Long cũng lên tiếng, ngươi không nhận ra sao? Dù có rất nhiều yêu ma, nhưng không có yêu ma nào mạnh thực sự. Vệ Phàm gật nhẹ đầu, hắn cũng đã nhận ra, phía nhân tộc ngoài một vị phó tướng dẫn đầu tham chiến, còn lại toàn là giáo úy. Bên phía yêu ma, số cao thủ cũng tương đương với nhân tộc, ngoài một con đại yêu ngưng đan cửu phẩm đang đấu với thiên tướng, thì không có yêu ma nào mạnh hơn. Hắn băn khoăn hỏi, tại sao lại như vậy? Hắn vốn tưởng rằng khi đại chiến nổ ra, các đại thống lĩnh và nhị thống lĩnh chắc chắn sẽ phải đối đầu với Bạch Tượng yêu quân và Hắc Mãng yêu quân, phải đánh đến bất phân thắng bại. Nhưng không ngờ, chẳng những không có cuộc chiến giữa thần cảnh, mà ngay cả trấn ma tham tướng cũng không ra tay. Trương Hiển Long giải thích, đây gọi là ăn ý, ngươi thử suy nghĩ một chút, nếu các tông sư và yêu quân đánh nhau trên chiến trường, sẽ có bao nhiêu binh sĩ và yêu ma ở quanh đó còn sống sót. Thật ra, nếu họ ra tay, có lẽ họ còn chưa phân định thắng bại, nhưng đám thuộc hạ của họ đã chết sạch rồi. Tông sư và yêu quân thường chỉ để uy hiếp lẫn nhau, trừ khi có cơ hội giết đối phương, bằng không họ sẽ không dễ dàng động thủ. Cuộc chiến chỉ kéo dài khoảng một khắc, sau đó để lại vô số xác chết trên chiến trường, đám yêu ma rút lui về núi Thanh Vân, biến mất trong rừng sâu như thể chỉ đến để luyện quân. Vệ Phàm, Long Tuyết Di và Trương Hiển Long cùng nhảy xuống khỏi mái nhà. Ngay trong đêm hôm đó, một thông tin mới về Thương Nhiêu truyền vào lệnh bài liệt ma nhân, cùng với đó là tin tức về con cự viên từng xuất hiện ở Đông Lâm Thành cũng đang có mặt tại núi Thanh Vân. Viên Khiếu, Vệ Phàm nhớ rõ tên con viên yêu này gọi là Viên Khiếu, từng giao đấu ngang ngửa với Kim Vũ Thành, một liệt ma nhân kỳ cựu. Hơn nữa, trong cơ thể hắn còn mang theo khí tức của Viên Khiếu do Kim Vũ Thành tặng. Hắn nhắm mắt cảm nhận, quả nhiên khí tức của Viên Khiếu trong cơ thể hắn trở nên sôi động, chỉ hướng về một nơi nào đó bên ngoài Thanh Vân Thành. Đến trưa ngày hôm sau, một thông báo nữa được truyền đến, một liệt ma nhân đã bị Thương Nhiêu phát hiện, trước khi chết đã kịp gửi đi một tin nhắn cầu cứu qua lệnh bài, sau đó không còn dấu hiệu nào từ người này nữa. Ngày thứ ba, hai người bộ dáng bình thường rời khỏi Thanh Vân Thành và tiến vào núi Thanh Vân. Trong quá trình truy đuổi yêu ma, cố gắng không để lộ khí tức của mình, nếu khí tức bị phát hiện bởi yêu ma xung quanh, ngươi sẽ ngay lập tức trở thành con mồi của chúng. Khi truy lùng yêu ma, hãy cố gắng kết thúc trận chiến nhanh chóng và thay đổi vị trí sau đó. Long Tuyết Di truyền thụ kinh nghiệm của mình cho Vệ Phàm, đây có lẽ là lần đầu tiên ngươi thực sự hành động như một liệt ma nhân, nên mọi thứ đều phải cẩn thận, núi Thanh Vân có rất nhiều yêu ma, ta cũng chưa từng tiến sâu vào đây. Vừa nói, Long Tuyết Di vừa nhắm mắt cảm nhận khí tức mà nàng đã thu thập được, xác định xem có những khí tức nào đang hoạt động, rất nhanh sau đó, nàng đã có mục tiêu, một con bạch lộc ngưng đan cửu phẩm, cách chúng ta khoảng 20 dặm. Xác định phương hướng, Long Tuyết Di dẫn đường, không sử dụng tu vi mà chỉ dựa vào kỹ năng di chuyển nhẹ nhàng, dẫn Vệ Phàm lướt qua khu rừng. Trong sơn cốc, một tay Lộc Nguyên cầm một chiếc chân người nhai nhồm nhoàm, thỉnh thoảng đưa tay lấy một nắm cỏ từ dưới đất cho vào miệng nhai cùng. Mặc dù hắn đã là một đại yêu ngưng đan cửu phẩm, nhưng vẫn thích hương vị của cỏ xanh, đặc biệt khi ăn thịt người, hắn lại thích ăn kèm với cỏ. Đám người Viên Khiếu dùng ta làm mồi để câu liệt ma nhân, không biết có câu được không? Lộc Nguyên vừa ăn vừa suy nghĩ. Hiện giờ vì chuyện Bạch Tượng thiếu chủ bị giết, liệt ma nhân và các thành viên yêu thiên minh đều tụ tập ở Tô Thành, mọi người đều rất cẩn thận, muốn ăn được máu thịt bổ dưỡng của một võ sư thiên nhân thì tất nhiên cần một số mồi nhử. Giá mà câu được cái tên khổ luyện tiên thiên đó thì hay biết mấy, nghe nói máu thịt của khổ luyện tiên thiên là một loại dược liệu vô giá, ăn vào có thể gột rửa căn cơ, tăng cường huyết mạch. Bất quá muốn câu được Vệ Phàm, chưa chắc đã giết được hắn, trừ phi có Thương Nhiêu đại nhân ra tay. Chương 285, ta gọi là Minh Hỏa. Trong lúc suy nghĩ, Lộc Nguyên liếc nhìn về phía một cái hang ẩn sâu trong một góc khuất của thung lũng, ở đó, Viên Khiếu cùng các thành viên Yêu Thiên Minh đang ẩn nấp. Có điều gì đó không đúng, tên Lộc Nguyên này không tu luyện, tại sao lại không thu liếm khí tức, giống như cố ý để lộ ra để dụ dỗ Liệp Ma Nhân. Long Tuyết Di núp sau một thân cây lớn, chân mày nhíu chặt. Cả thung lũng trông có vẻ yên bình, nhưng dường như ẩn chứa sát cơ khủng khiếp. Lộc Nguyên không phải kẻ ngốc, đã đến nơi tiền tuyến như núi Thanh Vân này, mà còn không thu liếm khí tức. Nếu là đại yêu như Thương Ngưu thì không có gì phải sợ, nhưng Lộc Nguyên chỉ là ngưng đan cửu phẩm, trong số các Liệp Ma Nhân, người có thể giết được hắn không hề ít. Chờ một chút, nếu đây là bẫy, Long Tuyết Di muốn nói rằng nếu đây là bẫy thì nên đi săn những yêu ma khác, nhưng khi nàng quay lại thì không thấy bóng dáng của Vệ Phàm đâu nữa. Làm Liệp Ma Nhân rồi, nhưng sao nhìn thấy yêu ma ăn thịt người là không kìm được sát ý. Long Tuyết Di ngầm dậm chân, vì nàng đã thấy Vệ Phàm từng bước tiến vào sơn cốc, xuất hiện ngay trước mặt Lộc Nguyên. Với trí tuệ của Vệ Phàm, chắc chắn hắn đã nhận ra đây là cái bẫy, nhưng chỉ vì nhìn thấy Lộc Nguyên đang nhai một chiếc chân người mà hắn đã không màng đến việc đây có phải là bẫy hay không. Dù Long Tuyết Di cũng phẫn nộ, nhưng nàng không bị cơn giận lấn át. Ngon không? Vệ Phàm không biểu lộ cảm xúc, nhìn chằm chằm vào con lộc yêu đang ngồi trên một tảng đá, tay cầm một chiếc chân người, tay kia đang bứt cỏ. Cách đó không xa, một xác chết mặc áo giáp đã bị xé tan tành, tứ chi bị xé ra bởi một lực lượng kinh khủng. Lộc Nguyên lại bứt một nắm cỏ, xé một miếng thịt từ chiếc chân người nhai trong miệng, từng giọt máu đỏ tươi thấm đẫm ngực hắn, hắn lắc đầu nói thật thì không ngon lắm, loại võ nhân chân khí cảnh này ăn vào có mùi tanh, chẳng có gì để nhai, mà khí huyết lại không nhiều, ngoài việc no bụng thì chẳng có gì đáng nói. Không ngờ thật sự có Liệp Ma Nhân mắc câu. Lộc Nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên, tên Liệp Ma Nhân này dường như không dùng đầu óc, không những không nhận ra đây là bẫy, mà thậm chí còn không biết đánh lén, lại chạy đến trước mặt hắn hỏi xem thịt người có ngon không. Ngươi có phải là một trong những đại hiệp của nhân tộc không? Hắn đã nghe nói rằng trong nhân tộc có những người tự xưng là đại hiệp, hành xử công khai quang minh lỗi lạc, không thẹn với lương tâm, ngay cả khi đối mặt với kẻ thù cũng chỉ yêu cầu một trận đấu công bằng, không bao giờ đánh lén. Vệ Phàm lắc đầu, không ngon à? Dù không ngon thì cũng nên ăn nhiều một chút, có lẽ sau này ngươi sẽ không còn cơ hội. Nhân tộc chúng ta có một món gọi là cơm chặt đầu, những kẻ sắp bị chặt đầu, trước khi chết đều được ăn một bữa no, để không trở thành quỷ chết đói, ngươi ăn no một chút đi, ta không vội lấy mạng ngươi đâu. Lộc Nguyên ngớ người, sau đó cười lớn, lấy mạng của ta. Ngươi thu thập khí tức mà không biết ngươi thu thập của ai sao? Ta là Lộc Nguyên đấy, ngươi nói rằng ta không còn cơ hội ăn nữa sao? Long Tuyết Di đã truy sát ta vài lần mà vẫn chưa giết được, ngươi nghĩ ngươi mạnh hơn Long Tuyết Di à? Hắn cảm nhận khí tức của mình đã thu thập từ những Liệp Ma Nhân, chắc chắn không có khí tức của kẻ trước mặt. Nên nhớ rằng hắn chỉ thu thập khí tức của những cao thủ trong đám Liệp Ma Nhân, ít nhất cũng là thiên nhân tầng 7, mà người trước mặt không có gì nổi bật, có lẽ chỉ là một Liệp Ma Nhân vô danh. Hắn báo ra cái tên Lộc Nguyên, đây là cái tên hắn đặt sau khi sinh ra linh trí, nghĩ rằng người trước mặt sẽ phải kinh ngạc, nhưng lại phát hiện đối phương dường như không biết đến cái tên này. Vệ Phàm cười mỉm, ta biết ngươi tên là Lộc Nguyên. Ngưng đan cửu phẩm, bản thể là một con nai trắng, cùng tộc với đại yêu đã bị diệt ở thần đao môn, vậy ngươi có biết ta là ai không? Lộc Nguyên tức giận, bạch lộc tộc của hắn khó khăn lắm mới có một đại yêu thành tựu ngưng đan, tuy chỉ là hộ sơn thần thú của một môn phái nhân tộc, nhưng có một yêu quân ngưng đan tồn tại đã khiến các yêu tộc khác tôn trọng, không dám khinh thường hắn. Thế nhưng không lâu trước đây, con bạch lộc này đã bị nhị thống lĩnh của Trấn Ma Ti giết chết, khiến danh tiếng của bạch lộc tộc tụt dốc không phanh trong giới yêu tộc. Lộc Nguyên giận dữ hỏi, ngươi là ai? Hỏi xong, hắn mới nhận ra có điều gì đó không đúng, đối phương rõ ràng không phải không biết hắn là ai, ngay lập tức, hắn trở nên cảnh giác, nhưng không vội vàng ra tay. Ta là Liệp Ma Nhân, danh hiệu Minh Hỏa. Lộc Nguyên khựng lại, Minh Hỏa, chưa nghe bao giờ, thấy đối phương cố ý báo danh, trong lòng hắn lo lắng không yên, nghĩ rằng có thể là một Liệp Ma Nhân kinh thiên động địa, nhưng dù tìm kiếm kỹ lưỡng, hắn vẫn không hề nhớ ra trong giới Liệp Ma Nhân có nhân vật lợi hại nào mang tên này. Minh Hỏa đúng là không nổi danh lắm, dù ta có giết tên xúc sinh gọi là Bạch Tượng Thiếu Chủ ở Đông Lâm Thành, nhưng vì không ai biết ta làm việc đó, nên danh hiệu này cũng không được biết đến. Kẻ giết Bạch Tượng Thiếu Chủ. Chương 286, Kịch Chiến Viên Khiếu 1. Đôi mắt Lộc Nguyên không khỏi co rút, tại sao núi Thanh Vân lại loạn như thế này, cuộc chiến vốn dĩ đã kết thúc lại tiếp tục kéo dài. Tất cả là vì Bạch Tượng Thiếu Chủ bị giết ở Đông Lâm Thành, mà đến giờ vẫn chưa ai biết được ai đã làm việc đó. Dưới sức ép của Bạch Tượng Yêu Quân, cuộc chiến không chỉ kéo dài, mà ngay cả các thành viên Yêu Thiên Minh cũng bị ép phải đến đây giao đấu với Liệp Ma Nhân. Cùng lúc đó, trong sâu thẳm của thung lũng, một loạt khí tức mạnh mẽ bùng nổ, một cái hang ẩn núp bị phá vỡ, vài bóng dáng khổng lồ lao vút lên bầu trời từ trong đám bụi mù. Cuối cùng cũng tìm thấy kẻ đã giết Bạch Tượng thiếu chủ rồi. Bắt sống hắn, rồi đem tới gặp Bạch Tượng Yêu Quân nhận thưởng. Đừng ai cướp phần của ta. Những tiếng hét giận dữ và phấn khích hòa quyện vào nhau, làm cho cả sơn cốc rung chuyển. Cuối cùng tất cả cũng đã hiện thân. Vệ Phàm nở một nụ cười mỉm đầy ẩn ý. Hắn cố ý không ra tay ngay từ đầu để không dọa đám đồng bọn của Lộc Nguyên bỏ chạy. Hắn muốn chờ đợi những kẻ đang ẩn nấp phải lộ mặt toàn bộ. Bọn chúng rất cảnh giác, sợ bị bẫy ngược lại nên dù Vệ Phàm đã xuất hiện rất lâu, chúng vẫn nhịn được không ra mặt. Chỉ đến khi hắn thừa nhận đã giết chết Bạch Tượng thiếu chủ, bọn chúng mới không thể nhịn nổi nữa. Vệ Phàm tập trung ánh mắt về phía bầu trời, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, đó chính là Viên Khiếu. Ngoài Viên Khiếu ra, còn có hai con đại yêu khác, cả hai đều tỏa ra khí tức ngưng đan cửu phẩm, một con là yêu quái vượn giống như Viên Khiếu, còn lại là một đầu lang yêu. Tính cả Lộc Nguyên trong thung lũng, tổng cộng có ba con đại yêu ngưng đan cửu phẩm và một con yêu bán bộ ngưng thần là Viên Khiếu. Bắt lấy hắn, phần thưởng của Bạch Tượng Yêu Quân là của ta. Hai mắt Lộc Nguyên lóe lên vẻ tham lam, hắn lập tức vươn tay ra, cố gắng tóm lấy Vệ Phàm. Bạch Tượng Yêu Quân đã treo thưởng rất hậu hĩnh để báo thù cho Bạch Tượng thiếu chủ, phần thưởng là một cơ hội để tiến vào không gian tụ thần. Không gian tụ thần này vốn dĩ được Bạch Tượng Yêu Quân chuẩn bị để con trai mình có thể đột phá lên yêu quân ngưng thần trong tương lai, nhưng giờ đây, khi con trai đã chết, hắn dùng nó để làm phần thưởng cho kẻ có thể giết được hung thủ. Bạch Lộc nhất tộc của Lộc Nguyên chẳng có không gian tụ thần, dù Lộc Nguyên đã đạt tới ngưng đan viên mãn, nhưng vẫn chưa thể đột phá đến yêu quân, nguyên nhân là vì hắn thiếu cơ hội tiến vào không gian tụ thần. Nếu tự mình đột phá lên yêu thần ngưng quân, hắn sẽ phải chờ thêm ít nhất 100 năm nữa mới có cơ hội. Dù yêu ma có tuổi thọ dài hơn nhân tộc, nhưng đắc đạo lại khó khăn hơn nhiều, đối với một yêu ma ngưng đan, hầu hết đều đã sống hơn 100 năm. Ngươi đừng để lộ khí tức, chỉ cần hỗ trợ từ phía sau là được, còn lại để ta lo, công lao chúng ta chia đều. Khi thấy Lộc Nguyên lao tới, Vệ Phàm không hề tỏ ra lo lắng mà còn có thời gian nhắc nhở Long Tuyết Di đứng từ xa hỗ trợ, không để lộ mình. Hắn không muốn sau khi giết hết đám yêu ma này, lại vì quy tắc của Liệp Ma Nhân mà bị buộc phải quay về Thanh Vân Thành, dù sao, Vệ Phàm vẫn chưa để lộ khí tức, cho nên miễn là hắn giết sạch đám yêu ma này, thì sẽ không bị ảnh hưởng. Ban đầu, Long Tuyết Di định xông ra trợ chiến, nhưng sau khi nghe lời nhắc của Vệ Phàm, nàng đành dừng lại, không lao vào chiến đấu. Cả người Vệ Phàm phát ra một luồng khí huyết khủng bố, gần như muốn đốt trụi bầu trời, khí tức khủng khiếp khiến cho cuồng phong quanh hắn nổi lên, cát bay đá chạy, cỏ cây xung quanh lập tức khô héo. Mẹ nhà nó, khí tức khủng bố vậy. Lộc Nguyên tỏ ra kinh ngạc, bàn tay hắn vừa chạm vào luồng lực lượng khí huyết, hắn lập tức cảm thấy năm ngón tay như bị vỡ vụn, không thể tiến thêm một phân nào nữa. Một đại yêu ngưng đan cửu phẩm như hắn, vậy mà không thể phá vỡ khí huyết của một võ sư thiên nhân. Tình huống này khiến hắn cảm thấy việc lao vào tóm lấy Vệ Phàm chỉ là một trò cười. Rút lui, tên minh hỏa này không chỉ có sức mạnh đủ để giết chết Bạch Tượng thiếu chủ, hắn còn kinh khủng hơn rất nhiều. Trong chớp mắt, Lộc Nguyên đã nghĩ đến việc bỏ chạy, sức mạnh kinh hoàng của đối phương khiến hắn hiểu ra rằng, ngay cả Viên Khiếu, sợ là Viên Khiếu bán bộ ngưng thần cũng chưa chắc chống lại. Thế nhưng, mọi chuyện đã quá muộn, ngay khi hắn có ý định rút lui, Vệ Phàm đã bước tới một bước và tung ra một cú đấm. Gió mạnh khủng bố quét qua, cả sơn cốc rung chuyển, như thể có một con yêu ma kinh khủng sắp thức dậy, muốn bỏ ra khỏi lòng đất. Hắn thấy từng mảng đất đá bị cuốn lên không trung rồi tan rã, lại nhìn thấy nắm đấm của Vệ Phàm lướt qua không khí, tạo ra tiếng nổ lớn, đồng thời kéo theo một luồng hỏa diễm màu trắng. Âm thanh khủng bố đinh tai nhức óc, giống như áp lực nặng nề như ngàn cân đè xuống khiến hắn không thể di chuyển. Hắn không ngờ rằng mình lại không chạy trốn trước tiên, lại còn tùy ý trò chuyện với một kẻ khủng bố như vậy, đối phương cũng không phải Liệp Ma Nhân vô danh, mà là một kẻ có thực lực khủng bố tuyệt luân, hoàn toàn không cố kỵ gì. Chương 287, Kịch chiến Viên Khiếu 2. Tha, Lộc Nguyên còn chưa kịp nói ra chữ, mạng, hắn đã cảm nhận cơ thể mình nhẹ bẫng, một cú đấm cương mãnh đã xuyên qua thân thể hắn, cướp lấy yêu đan của hắn. Vệ Phàm nắm chặt viên yêu đan còn dính máu, nắm đấm của hắn tạo ra một rãnh dài phía sau Lộc Nguyên. Rồi mới dừng lại, cự thạch đầy trời rơi xuống là tả. Ta đã bảo ngươi sau này không còn cơ hội mà ăn nữa, ngươi lại không nghe, bảo ngươi ăn no rồi hãy lên đường, ngươi cứ nhất quyết không nghe, bây giờ ngươi phải làm một con quỷ chết đói rồi. Vệ Phàm rút cánh tay dính đầy máu trở lại, thân thể của Lộc Nguyên mềm nhũn ngã xuống đất, yêu đan bị lấy đi nhưng hắn chưa chết ngay lập tức, chỉ thấy màu sắc trong mắt dần dần biến mất, thân thể to lớn dài 4-5 trượng của hắn từ từ hiện ra. Lộc Nguyên chết rồi sao? Những tiếng rít gào từ đám yêu ma trong thung lũng bay tới, bọn chúng giật mình kinh ngạc, chưa kịp tới nơi thì Lộc Nguyên đã bị kẻ tự xưng là Minh Hỏa, kẻ đã giết tiểu chủ Bạch Tượng, đang móc lấy yêu đan. Tên vô dụng này, đường đường là đại yêu ngưng đan cửu phẩm, thế mà bị đánh lén giết chết. Viên Hầu gào thét giận dữ, bọn chúng bị Lộc Nguyên che khuất tầm nhìn, hoàn toàn không nhìn thấy cảnh bàn tay của Lộc Nguyên không thể phá vỡ nổi khí huyết của Vệ Phàm. Trong mắt bọn chúng, Lộc Nguyên quá nóng vội muốn bắt người, ngay cả yêu lực hộ thể cũng chưa kịp dùng, đã bị đối phương lấy đi yêu đan. Dù vậy, Lộc Nguyên có bất cẩn đi nữa, nhưng kẻ có thể chỉ với một chiêu giết chết hắn chắc chắn có tu vi ngang ngửa. Đừng nương tay, bắt sống không được thì mang xác về gặp Bạch Tượng yêu quân. Rầm rầm rầm, trong âm thanh rung rắc dữ dội, yêu lực trên người Viên Khiếu cuồn cuộn, thân hình khổng lồ cao tới 5-6 trượng hiện ra, tạo thành một bóng đen khổng lồ trên mặt đất. Thanh côn sắt to như thùng nước đã sớm được hắn giơ cao, nhằm thẳng vào Vệ Phàm ở phía dưới mà đập xuống. Luồng khí tức bạo ngược tràn ngập sát khí tràn ra, áp lực nặng nề từ trên cao giáng xuống, đè ép khiến mặt đất liên tục lõm xuống. Đến hay lắm, Vệ Phàm quát to một tiếng. Một màn này, giống hệt khi ở Đông Lâm Thành, Viên Khiếu cũng giơ cao thanh côn sắt từ trên trời giáng xuống. Khi đó, khí thế của Viên Khiếu khiến tâm thần hắn run rẩy, cảm giác nếu cây gậy sắt đập trên người mình, chắc chắn sẽ biến thành một đống thịt vụn. Nhưng giờ đây, một gậy này trong mắt hắn chẳng đáng là bao, chẳng có nửa điểm áp lực. Khí tức của Viên Khiếu mạnh hơn Huyết Công Tử một chút, nhưng không bằng Bán Yêu Sư Khôn. Dưới võ tông thần cảnh, người mạnh nhất mà hắn từng gặp là Sư Khôn, Sư Khôn còn không chịu nổi vài cú đấm của hắn, huống chi sức mạnh hiện tại của hắn đã tăng thêm 300 vạn cân. Thanh gậy sắt khổng lồ đập xuống, không khí phát ra những tiếng nổ nặng nề, núi non xung quanh rung chuyển. Mắt thấy gậy sắt sắp đánh xuống đầu, khí huyết trên người Vệ Phàm bốc lên như lang yên, khiến hắn trông như đang bị thiêu đốt. Sau một khắc, hắn ngửa đầu tung ra một quyền, từ dưới đánh lên. Ầm, quyền đầu và gậy sắt chạm nhau, sóng xung kích khủng bố từ trung tâm lan ra tứ phía. Mặt đất nứt toác và bật tung lên, dư chấn khuếch tán như thủy triều, vô số cự thạch bay lên không trung rồi vỡ vụn thành bột mịn. Vệ Phàm không sử dụng võ kỹ gì, chỉ là một quyền bình thường. Chỉ thấy bốn phía nổ tung thành từng mảnh, thanh gậy sắt bị đánh bật lại với tốc độ còn khủng khiếp hơn so với khi đập xuống. Sao lại có sức mạnh kinh khủng như vậy? Viên Khiếu kinh hoàng, trong lòng tràn ngập sóng gió. Bạch Viên nhất tộc của bọn chúng lấy sức mạnh xưng hùng, trong yêu tộc chỉ có vài loại như Bạch Tượng nhất tộc mới có thể sánh ngang bọn hắn về sức mạnh. Nhưng ngay khi vũ khí của hắn va chạm với quyền đầu của tên Minh Hỏa kia, hắn lại cảm nhận được một luồng sức mạnh mãnh liệt không thể chống đỡ vào tới, trong nháy mắt khiến bàn tay tê liệt. Cây gậy nặng vạn cân không còn kiểm soát được mà bật ngược lại đập vào chính mình. Giữ vững, Viên Khiếu dồn hết sức mạnh, muốn khống chế lại gậy sắt, nhưng hoàn toàn vô dụng. Hắn chỉ cảm thấy một cơn đau nhói ở trước ngực, thanh gậy sắt bị bật trở về đánh vào lồng ngực, thân thể cao lớn của hắn mất kiểm soát rồi bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, bóng dáng Vệ Phàm đột ngột chui ra khỏi mặt đất. Phải biết rằng, cùng lao tới từ trong sơn cốc không chỉ có Viên Khiếu, mà còn có một đầu viên yêu và một con lang yêu khác. Con viên yêu cầm trong tay một cây gậy sắt tương tự như của Viên Khiếu, mỗi gậy vung ra đều làm núi non nứt vỡ, cự thạch tung bay. Đầu lang yêu kia không có vũ khí, nhưng cũng hiện ra bản thể, thân hình dài 5-6 trượng bay trên không trung, lộ ra bộ răng nanh sắc bén, lao thẳng về phía Vệ Phàm. Tuy nhiên, hai con yêu ma này bị ảnh hưởng bởi làn sóng dư chấn từ va chạm giữa Vệ Phàm và Viên Khiếu, khiến cho tốc độ của chúng chậm lại trong khoảnh khắc. Chính khoảnh khắc đó, lực lượng khí huyết quanh người Vệ Phàm bốc thẳng lên trời, nhào về phía lang yêu gần nhất. Tu vi luyện thể của hắn lại tiến bộ rồi. Trong bóng tối, sắc mặt Long Tuyết Di chấn động, mỗi lần Vệ Phàm ra tay, tu vi của hắn đều mạnh hơn so với lần trước. Chương 288, Kịch Chiến Viên Khiếu 3. Hắn hoàn toàn không cần phải thận trọng như những liệp ma nhân khác, bẫy dập hay câu cá gì đối với hắn đều vô dụng, cứ quét ngang là được rồi. Bây giờ nàng mới hiểu ra, cái gọi là kinh nghiệm của liệp ma nhân, hoàn toàn vô dụng đối với Vệ Phàm. Đối với nàng, dù đã nắm vững kiếm thế, vẫn phải cẩn thận không để rơi vào cạm bẫy của yêu ma, vì chỉ cần một đại yêu bán bộ ngưng thần, dẫn theo 30 gã đại yêu ngưng đan cửu phẩm là đã đủ để uy hiếp nàng, nhưng Vệ Phàm không hề lo lắng điều này. Chỉ riêng tu vi luyện thể của Vệ Phàm đã đủ tung hoành ngang dọc, huống chi hắn còn có tu vi chân khí, đao thế, cùng với lực lượng tâm thần sánh ngang bán bộ thần cảnh, hơn nữa còn có bảo bối thần binh làm lá bài tẩy, dù có mười mấy yêu ma bán bộ ngưng thần vây công, Vệ Phàm vẫn có thể quét ngang. Bố trí mồi câu dụ Vệ Phàm, người gặp xui xẻo chỉ có thể là đám yêu ma giăng bẫy, e rằng Vệ Phàm còn mong muốn một đám yêu ma tới dụ hắn. Gào, đối mặt với Vệ Phàm đang lao tới, lang yêu há miệng gầm thét, hai hàng răng sắc nhọn như những con dao găm. Toàn thân nó bộc phát yêu lực, khiến cho không khí rung động tạo thành một mảnh gợn sóng. Ngay sau đó, trong miệng nó phát ra một quang cầu trắng như tuyết, quả cầu nhanh chóng ngưng tụ, phát ra dao động khiến lòng người kinh hãi. Tiếp theo, đầu của lang yêu rung mạnh, quang cầu nổ vang một tiếng, bật ra khỏi miệng nó rồi lao thẳng về phía Vệ Phàm. Chỉ một thoáng, Vệ Phàm cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ xuống, hàng loạt bông tuyết nhanh chóng hiện ra trong không khí, khí huyết trên người hắn cũng giảm đi đôi chút như ngưng kết. Băng tuyết, thứ ta không sợ nhất chính là đồ chơi này. Đại nhật chân ý trào dâng, trên người Vệ Phàm xuất hiện một hư ảnh mặt trời chói lọi, lực lượng thiên địa xung quanh lập tức tụ lại, chỉ trong tích tắc, một cỗ sức nóng kinh khủng quét ngang, bông tuyết trong không khí ngay lập tức tan thành hơi nước và bốc hơi. Rắc, thân hình hắn lướt qua, nắm đấm bao phủ lực lượng khí huyết đánh xuyên qua quả cầu ánh sáng, quả cầu lập tức vỡ tan, nổ tung ra bốn phía. Vậy mà hắn không bị đông cứng. Con người trong mắt lang yêu co rút mãnh liệt, lực lượng băng hàn của quang cầu vừa chạm vào Vệ Phàm chưa kịp phát huy tác dụng, đã bị đại nhật chân ý làm bốc hơi. Dưới sức nóng kinh hoàng, ngay cả yêu lực trên người nó cũng nhanh chóng tan chảy. Chảy, lang yêu thầm gào thét, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Lộc Nguyên chết thảm, tên võ sư luyện thể này thật kinh khủng, khí huyết mạnh mẽ đến mức trước giờ chưa từng thấy, lực lượng băng hàn của nó không đông cứng được kẻ này. Nghĩ đến đây, bóng người trong mắt lang yêu cấp tốc phóng to, nắm đấm bao trùm lực lượng khí huyết giáng xuống ầm ầm. Quyền đầu khủng khiếp mang theo uy thế vô biên, dường như có thể đánh xuyên cả bầu trời, yêu lực trên người nó không chịu nổi áp lực từ nắm đấm, vội vã tan biến, để lộ lớp da lông xanh thẫm. Đồ ngu, mau toái đan, không toái thì chết chắc. Tiếng hét đầy kinh hoàng của Viên Khiếu vang lên bên tai, trong đầu lang yêu chỉ có một suy nghĩ, toái đan liệu còn kịp không? Rõ ràng là không kịp. Bụp, lưng của lang yêu nổ tung, từng mảng thịt lớn bắn ra mang theo mùi hôi tanh, huyết dịch bắn ra như mưa rào. Nó đưa cặp mắt vô hồn nhìn xuống, một bàn tay chậm rãi rút ra khỏi bụng nó, nắm chặt một viên yêu đan nhuốm máu. Yêu đan của ta, trả lại cho ta. Gào, cơn đau đớn tràn vào đầu như thủy triều, lang yêu kêu lên một tiếng thảm thiết, yêu lực trên người nhanh chóng rút sạch, thân hình dài 5-6 trượng mềm oặt rơi xuống từ không trung. Ta sẽ giết ngươi. Hai đồng bọn liên tiếp bị lấy đi yêu đan, một đầu viên yêu khác đỏ bừng mắt. Khí tức điên cuồng và bạo ngược tuôn trào trên người nó, những sợi lông trắng như kim thép dựng đứng lên. Rắc rắc, âm thanh yếu ớt vang lên, ngay khi Viên Khiếu nhắc nhở, nó đã toái đan, trong nháy mắt, khí tức trên người nó tăng vọt với tốc độ kinh hoàng. Ầm ầm, cây gậy sắt khổng lồ quét ngang, không khí vang lên những tiếng nổ lớn như không chịu nổi trọng lượng, chấn động đất trời. Khốn kiếp, Vệ Phàm giận dữ, Bạch Viên tộc vốn hiếu chiến, dễ dàng mất lý trí. Hắn không ngờ rằng Viên Khiếu chỉ hét lên một tiếng, đầu Bạch Viên này liền mất trí, ngay lập tức nghiền nát yêu đan, hoàn toàn không sợ chết. Cây gậy sắt khổng lồ quật tới, Vệ Phàm nhanh chóng tránh né, dưới sức mạnh khủng khiếp của cú đập, mặt đất rung chuyển, hàng loạt cự thạch bắn lên không trung như thác nước. Lực lượng khí huyết trên người hắn chấn động mãnh liệt, đẩy cơ thể lao nhanh về phía trước tiếp cận đầu Bạch Viên đã toái đan này, tung ra một cú đấm vào người nó, quyền phong xé toạc yêu lực trên người Bạch Viên. Bụp, chỉ nghe thấy tiếng động nặng nề, trong nháy mắt ngực của Bạch Viên lõm xuống, vô số vết nứt nhanh chóng lan ra như mạng nhện. Thể chất của nó mạnh hơn hẳn Lộc Yêu và Lang Yêu, không hổ danh là cường tộc trong lũ yêu ma. Dĩ nhiên, cũng có phần là do nó đã toái đan. Sau khi toái đan, khí tức của nó tăng gấp đôi trong thời gian ngắn. Yêu ma không giống như nhân tộc, nếu nhân tộc không địch lại đối thủ thì chỉ có con đường chết, nhưng nếu yêu ma không địch lại, chỉ cần quyết tâm toái đan, sức mạnh có thể tăng lên vài lần, có khả năng giết ngược kẻ địch. Chương 289, ngạnh kháng sức mạnh yêu quân 1. Đây cũng là lý do Long Tuyết Di, dù đã nắm vững kiếm thế, vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí. Thực lực của nàng đủ để chém giết hầu hết bán bộ thần cảnh, nhưng nếu gặp phải yêu ma bán bộ ngưng thần, chỉ cần đối phương nghiền nát yêu đan, nàng sẽ rơi vào nguy hiểm. Tuy nhiên, điểm mạnh của Long Tuyết Di là thiên phú của nàng, đan điền của nàng chỉ có thể chứa đựng chân lực trong 50 năm, trong số những yêu nghiệt chỉ có thể xem là tầm thường. Nếu đan điền của nàng có thể chứa đựng chân lực trong 100 năm, cộng với kiếm thế hiện tại, chắc chắn nàng sẽ có thể tung hoành không sợ ai. Gào, Bạch Viên trúng phải một quyền, ngực nó lõm xuống, nhưng nó không sợ hãi, mà ngược lại càng kích phát sự hung ác trong nó, khí tức bạo ngược trên người càng thêm mãnh liệt. Rắc rắc, trong tiếng xương cốt đan xen, sức mạnh toái đan giúp cho vết lõm nhanh chóng khôi phục. Nó vùng gập sắt đập loạn, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Tên này thật sự đã mất trí hoàn toàn, nó không hề quan tâm có đánh trúng Vệ Phàm hay không. Ầm, sau khi Vệ Phàm né tránh, quả nhiên cây gậy sắt quất mạnh vào chính cơ thể của Bạch Viên, khiến thân hình nó loạng choạng, bước chân liên tục lùi lại. Bên tai vọng lại tiếng gào thét. Vệ Phàm đoán rằng sau từng ấy thời gian, viên khiếu bị hắn đánh bay lúc trước, hẳn đã kịp quay trở lại. Vừa quay đầu lại, hắn thấy khí tức bạo ngược trên người viên khiếu càng thêm dữ dội, động tác của nó cũng giống như trước, cây gậy sắt khổng lồ lại từ trên cao bổ xuống. Thân hình to lớn của viên khiếu, kết hợp với yêu khí đen như mực trên người, trông chẳng khác gì một đám mây đen dày đặc che kín, trong mắt Vệ Phàm, nó giống như một ngọn núi lớn đang đè tới. Một gậy này, so với một gậy trước đó, không chỉ mang theo khí thế hơn mà còn có lực lượng, áp lực nặng nề khiến cho khí huyết đám người Vệ Phàm bắt đầu vặn vẹo, giống như thể bị ép ngược vào trong cơ thể. Rõ ràng, viên khiếu đã sử dụng đến lực lượng tâm thần mà trước đó chưa hề sử dụng. Dù là yêu ma hay nhân tộc, một khi đã đạt đến bán bộ ngưng thần, đều có thể dùng lực lượng tâm thần công kích đối thủ. Lực lượng tâm thần chẳng những có thể tác động vào tâm trí của kẻ thù, áp chế sức mạnh của đối phương mà còn có thể cường hóa uy lực công kích của bản thân. Bạch Viên tộc càng phát điên, sức mạnh của chúng càng tăng lên, chính là nhờ vào cách vận dụng lực lượng tâm thần này. Hiện tại Vệ Phàm cũng có thủ đoạn tương tự, nếu hắn sử dụng lực lượng tâm thần của mình, không cần phải dùng đến tất cả các võ kỹ, tốc độ và sức mạnh của hắn cũng sẽ gia tăng đột biến, chỉ là vài đầu yêu ma như viên khiếu, chúng chưa đủ tư cách để khiến hắn phải sử dụng. Khí huyết toàn thân Vệ Phàm chấn động, bất chi bất giác cơ thể của hắn giống như to hơn một vòng, một hư ảnh mặt trời nóng bỏng bay lên cao, một cỗ sức mạnh khủng bố bắt đầu sôi trào. Dù đã đánh chết Lộc Nguyên và Lang Yêu, hắn vẫn chưa sử dụng bất kỳ võ kỹ nào, chỉ dựa vào sức mạnh cơ bản đã tiêu diệt hai thành viên của Yêu Thiên Minh. Lúc này, viên khiếu đang trong cơn phẫn nộ, thêm vào đó là một đầu Bạch Viên khác đã toái đan, đối mặt với sự vây công của hai đầu Bạch Viên, sức mạnh cơ bản của hắn không đáng nhắc tới. Gậy sắt rơi xuống, tựa như trời long đất lở, trên bề mặt gậy sắt còn in rõ một dấu quyền, đó là dấu quyền Vệ Phàm vừa tung ra trước đó. Hắn cũng giống như lần trước, ngẩng đầu rồi lại tung ra một quyền. Đại Nhật Băng Quyền, sức mạnh bùng nổ gấp đôi. Lực lượng khí huyết chấn động dữ dội, sức mạnh cơ bản 1.400 vạn cân, trong chớp mắt đã tăng vào thành một con số khủng khiếp, 2.800 vạn cân. Trời đất rung chuyển, hàng loạt cự thạch bị gió cuốn lên trời, chúng phát ra tiếng rít gào như xuyên kim liệt thạch, sau đó lao thẳng vào lớp yêu lực bao phủ cơ thể viên khiếu, chỉ trong tích tắc đã vỡ vụn thành bột phấn. Cùng lúc đó, nắm đấm của Vệ Phàm đập thẳng vào gậy sắt, va chạm cực mạnh. Bụp, sắc mặt viên khiếu đại biến, sức mạnh khủng khiếp đến khó tin trong chớp mắt đã khiến hai cánh tay của nó nứt toác, máu thịt bắn tung tóe, để lộ những khúc xương trắng hếu, từ các ngón tay đến tận gốc cánh tay, gần như không còn một chút thịt da nào. Tiếp đó sức mạnh chấn động khủng bố va chạm lan tỏa khắp cơ thể, làm cho toàn thân nó xuất hiện vô số vết nứt. Tại sao thiên nhân cảnh lại có sức mạnh bá tuyệt đến thế? Khí tức bạo ngược trên người nó bị sức mạnh khủng khiếp này dọa lui, khiến đầu óc viên tiếu nhanh chóng tỉnh táo lại. Cây gậy sắt trên tay nó đã sớm không thể nắm vững nữa, ngay lập tức tuột khỏi tay, rơi khỏi đôi bàn tay đã hóa thành xương trắng. Rắc rắc, những vết nứt hình mạng nhện nhanh chóng lan rộng khắp cây gậy sắt. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của viên khiếu, cây gậy sắt nổ tung, dưới sức mạnh bá tuyệt, những mảnh vỡ của gậy sắt bắn ngược lại với khí thế xuyên kim liệt thạch, bắn nổ yêu lực hộ thể của nó, tạo thành vô số lỗ máu trên người. Từng vòi máu tươi bắn ra, cơ thể khổng lồ của viên khiếu bị đánh bay ngược trên không. Viên khiếu công tử, tiếng thét thê lương của một đầu Bạch Viên còn lại, hai mắt nó như muốn nứt ra. Chương 290, ngạnh kháng sức mạnh yêu quân 2. Đôi mắt đỏ rực, yêu khí trên người cuồn cuộn như khói đặc. Sức mạnh sau khi toái đan đã đạt đến đỉnh phong, khí tức của nó còn mạnh hơn cả viên khiếu, ban đầu nguyên hình của nó chỉ cao khoảng 5-6 trượng, nhưng giờ đây đã đạt đến 10 trượng, chỉ cần đứng đó, khí tức của nó đủ khiến mặt đất sụt xuống một khoảng. Ta giết ngươi, khí tức bạo ngược quét ngang, tiếng gầm đinh tai nhức óc. cây gậy sắt khổng lồ dài 2-3 trượng quét qua, vô số cự thạch bị hất bay. Sau lưng Vệ Phàm, hư ảnh mặt trời càng thêm sáng chói, lực lượng thiên địa như dòng thác lũ đổ dồn về phía hắn, những cơn sóng nhiệt bốc lên tứ phía, sức mạnh khủng khiếp 2.800 vạn cân bạo phát. Trong chớp mắt, đầu của con bạch viên toái đan này cũng giống như viên khiếu, hai cánh tay của nó bị đánh nát, gậy sắt bổ tung thành vô số mảnh vụn, lao ngược trở lại, xuyên thủng cơ thể nó, biến nó thành một cái sàng gạo. Vô số lỗ máu xuyên qua khắp cơ thể, thân hình khổng lồ của nó không còn chút sức lực nào, đổ sập xuống đất, bụi đất tung mù mịt. Hắn quá bá đạo, Long Tuyết Di đã sớm ngẩn người, trong lòng dâng trào sóng lớn. Đây mới là chiến đấu thật sự, không cần biết đối thủ tung chiêu gì, cứ quét ngang là xong. Nàng không thể chiến đấu theo kiểu này, bởi vì nhục thân không đủ mạnh, không thể cùng yêu ma cận chiến. Bởi vì chân lực quá ít, phải dùng tiết kiệm, khi sử dụng đại chiêu thì phải ước lượng đánh chết địch nhân thì mới thi triển. Chiến đấu kiểu này, bó tay bó chân đủ đường. Ngươi chính là khổ luyện tiên thiên, Vệ Phàm. Viên khiếu tràn đầy sợ hãi, dù trên cơ thể có vô số lỗ máu nhưng nó vẫn chưa chết. Từ dưới đất bò dậy, thứ nó thấy đầu tiên là cảnh tượng kinh khủng, đồng tộc của mình bị những mảnh vỡ từ chính cây gậy sắt bắn thủng khắp người, trông như cái sàng. Nó chậm rãi hồi phục tinh thần, tính toàn bộ Thông Châu, kể cả trấn Ma Ti cùng những hiệp khách giang hồ kia, số người có sức mạnh khủng bố như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Long Tuyết Di đương nhiên không phải, Lữ Thuần Dương và Đoạn Hưng Vân cũng không phải là những võ nhân luyện thể. Tiểu bá Vương Yến Vân có lẽ hợp lý, nhưng tiểu bá Vương Yến Vân trước đây còn không thắng nổi Huyết Công Tử, người duy nhất phù hợp chỉ có thể là Vệ Phàm. Một quyền đánh vỡ cây gậy sắt nặng mấy vạn cân, chỉ có yêu nghiệt khổ luyện tiên thiên mới có sức mạnh bá đạo tuyệt luân như vậy. Vệ Phàm quay đầu nhìn lại, dù viên khiếu trông khá thê thảm, cánh tay biến thành xương trắng, cơ thể chi chít lỗ máu, nhưng vì yêu đan của nó vẫn còn nguyên vẹn nên nó chưa chết được, những lỗ máu trên người nó dưới tác động của yêu lực đang dần dần khép lại, máu cũng không còn chảy ra nữa. Dù hắn không sử dụng chân khí, nhưng thật ra rất dễ đoán. Suy cho cùng, lực lượng khí huyết của hắn chỉ mới lột xác 6 lần, một thiên nhân luyện thể tầng 6 có được sức mạnh này, ngoại trừ khổ luyện tiên thiên ra thì không thể là ai khác. Ngươi tốt nhất đừng có toái đan, nếu không ta sẽ cho ngươi chết rất thê thảm. Hắn chính là Vệ Phàm, không ngạc nhiên khi Bạch Tượng thiếu chủ bị hắn giết chết. Viên khiếu nghe vậy, sắc mặt sợ hãi có chút dịu đi, bởi nếu đúng là khổ luyện tiên thiên Vệ Phàm, thì có được sức mạnh như vậy là chuyện bình thường. Nếu không phải quá mức yêu nghiệt, thì tại sao khi vừa hay tin trấn Ma Ti xuất hiện một khổ luyện tiên thiên, Yêu Thiên Minh đã lập tức cử Bạch Tượng thiếu chủ đến để chém giết. Chỉ là Bạch Tượng thiếu chủ quá vô dụng, bị Trương Hiển Long hù dọa mà bỏ chạy. Toái đan, sát khí bừng lên trong mắt Viên khiếu, ngươi còn muốn giết ta lấy yêu đan. Ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi có thể dễ dàng giết ta sao? Ngươi nghĩ ta là tên phế vật Bạch Tượng thiếu chủ, có bảo bối giữ mạng mà vẫn bị ngươi giết à? Ta sẽ dùng đầu ngươi, máu thịt của ngươi để giúp ta trở thành yêu quân ngưng thần. Trước đây, trên người Bạch Tượng thiếu chủ thực sự có lá bài tẩy do Bạch Tượng yêu quân ban tặng. Chỉ là Vệ Phàm ra tay quá nhanh, Bạch Tượng thiếu chủ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn bổ chết bằng hai nhát đao. Còn Viên khiếu, hắn là con trai của yêu quân ngưng thần, trên người cũng có bảo bối giữ mạng do cha hắn ban tặng. Trên gương mặt đầy sát khí của Viên Tiếu lóe lên tia phấn khích, nó hét lớn, phụ quân ban cho ta sức mạnh. Khổ luyện tiên thiên, bảo dược vô thượng, lại còn là kẻ giết chết Bạch Tượng thiếu chủ, chỉ cần giết chết hắn, phần thưởng thu được đủ giúp Viên khiếu lập tức tiến vào cảnh giới yêu quân ngưng thần. Cơ hội này, làm sao Viên khiếu có thể bỏ qua? Hắn đã từng thất bại một lần, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trở thành yêu quân ngưng thần nữa, nhưng Vệ Phàm trước mặt chính là cơ hội duy nhất để nó đạt đến đẳng cấp này. Nó không hề do dự, lập tức kích hoạt bảo bối giữ mạng mà cha nó để lại trong cơ thể, nhằm giết chết Vệ Phàm. Chỉ cần giết được Vệ Phàm, sau này chính nó sẽ trở thành yêu quân. Ầm ầm ầm, từ trong cơ thể Viên Tiếu xuất ra một cỗ khí thế khủng bố dọa người, quét ngang bốn phương tám hướng, trong khoảnh khắc, mọi thứ trong phạm vi trăm mét đều tan thành cho bụi, mặt đất giống như một hồ nước yên tĩnh bỗng nhiên nổi lên sóng lớn, phong vân thiên địa biến sắc. Chương 291, phá vỡ gông xiềng, đao chảm yêu quân 1. Lực lượng thiên địa xung quanh giống như bị một con cá voi khổng lồ hút vào, điên cuồng lao vào cơ thể Viên khiếu. Trên gương mặt của Viên khiếu nở nụ cười hung ác, nó nhìn xuống Vệ Phàm, con kiến hôi, ta sẽ nuốt trọn ngươi, bảo dược vô thượng. Sức mạnh của Bạch Viên yêu quân đang cuộn trào trong cơ thể Viên khiếu, khiến cho lòng tin của nó bạo tăng. Cái gì khổ luyện tiên thiên, trước sức mạnh của yêu quân ngưng thần, cũng chỉ là con kiến. Cuồng phong thổi loạn, thiên địa phong vân biến sắc, áp lực khủng khiếp ép qua, mặt đất từng tầng sụp xuống. Vệ Phàm nhếch miệng cười nhẹ, đúng lúc muốn thấy sức mạnh của đại yêu ngưng thần. Từ trước tới giờ, thứ hắn nghe nhiều nhất chính là võ tông thần cảnh mạnh tới mức nào, dưới thần cảnh đều là sâu kiến. Thỉnh thoảng hắn cũng tự hỏi, liệu khi bản thân đạt đến thiên nhân cảnh viên mãn, có thể giết ngược thần cảnh hay không, dù sao cũng có một đống thần cảnh hoặc yêu quân ngưng thần muốn giết hắn, chiến hay chạy, trong lòng phải có sự chuẩn bị. Cảnh tượng trước mắt chính là cơ hội để chứng minh suy nghĩ này, nếu ngay cả một tia sức mạnh của yêu quân ngưng thần còn không thể đối phó, thì khi gặp thần cảnh, hắn chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Chiến ý trên người Vệ Phàm bùng lên ngút trời, đối kháng với khí tức của yêu quân đang lao tới. Ngươi thật dám khiêu chiến thần uy của yêu quân sao? Không biết nên khen ngươi gan to bằng trời, hay nói ngươi ngu dốt không biết sợ, khổ luyện tiên thiên đã làm ngươi tự mãn đến mức này ư? Viên Khiếu lộ vẻ chế giễu, nhìn thấy bản thân dẫn động sức mạnh của yêu quân, chẳng những Vệ Phàm không khiếp sợ, mà còn tỏ ra háo hức. Ta sẽ đập ngươi thành thịt nát. Viên Khiếu bước tới, đạp nứt mặt đất dưới chân. Lúc này, trên người hắn, sức mạnh của yêu quân cùng với lực lượng thiên địa hình thành một hư ảnh bạch viên khổng lồ cao hơn 20 trượng. Mắt của bạch viên vô cùng lạnh lùng, khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Khi Viên Khiếu vung tay, cánh tay khổng lồ của hư ảnh cũng vung lên, giáng xuống Vệ Phàm. Đất trời rung chuyển, mặt đất nứt toác, bên trên hư ảnh nhạt nhòa, có thể thấy rõ ràng lông tóc. Áp lực khủng khiếp rơi xuống, khí huyết trên người Vệ Phàm tán loạn, ngay cả mặt trời phía sau lưng hắn cũng bị vặn vẹo, như sắp tan biến. Vệ Phàm dùng mình, bàn tay khổng lồ còn chưa rơi xuống, nhưng hắn đã cảm nhận được áp lực nặng như núi. Bất quá, cũng chẳng phải là không thể chịu đựng. Nếu ngay cả một tia lực lượng tâm thần của yêu quân mà còn không đối phó nổi, thì nói gì đến giết ngược, thậm chí vượt cấp khiêu chiến yêu quân. Chiến ý sôi trào, bùng nổ như núi lửa. Chiến đấu bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy máu nóng sôi sục như vậy, lần đầu tiên mong chờ một trận chiến đến vậy. Chỉ trong chốc lát, mặt trời vặn vẹo kia trở nên vững vàng, ánh sáng càng thêm chói lọi. Đại Nhật chân ý vốn dĩ là sự hiện diện bên ngoài tâm thần của hắn, theo chiến ý sôi trào, ý chí và tâm linh biến hóa, khí tức yêu quân trên người Viên Khiếu không còn có thể ảnh hưởng đến ý chí của hắn nữa. Ngược lại, bởi vì ý chí tâm linh của hắn xuất hiện biến hóa, nhiệt độ của mặt trời càng trở nên khủng khiếp. Lực lượng khí huyết tuôn ra như thủy triều, hòa vào trong mặt trời. Khi hư ảnh bàn tay khổng lồ sắp giáng xuống, Vệ Phàm phóng lên trời như đạn pháo, đấm ra một quyền mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, mặt trời hạ xuống, dung hợp trên nắm đấm của hắn, tưởng chừng thứ đánh ra không phải nắm đấm nữa, mà là một vòng mặt trời treo trên bầu trời, khí thế không thể cản phá. Cú đấm này đã vượt quá sức mạnh 2.800 vạn cân. Dưới sự kích thích của chiến ý sôi sục, cộng thêm lực lượng tâm linh mà chỉ có bán bộ thần cảnh vừa mới nắm bắt được, uy lực của cú đấm này đã vượt quá giới hạn gấp đôi của Đại Nhật băng quyền. Khí tức của yêu quân bị cuốn về, không còn có thể gây áp lực cho Vệ Phàm dù chỉ một chút. Ầm ầm ầm, quyền và trưởng va chạm, gợn sóng hủy diệt tạo thành một vòng khí lãng tỏa ra trong không trung, mọi vật trong phạm vi mấy trăm mét tức khắc hóa thành bột mịn. Lực lượng khí huyết bao phủ thân thể hắn tan vỡ ngay tức khắc, tan biến như khói bụi. Vệ Phàm chỉ cảm thấy như mình đang đấm vào một ngọn núi lớn, thân thể rơi xuống từ không trung, cánh tay co rút dữ dội. Làm sao có thể? Viên Khiếu hét lên thất thanh, da đầu tê dại. Bởi vì một quyền này xem như cân tài cân sức, không phân cao thấp, thậm chí hư ảnh bạch viên còn ở thế hạ phong. Vệ Phàm tuy bị đánh bay ngược lại, nhưng hư ảnh bàn tay khổng lồ cũng bị chấn đến bật lên cao. Hư ảnh của yêu quân lùi lại vài bước, để lại mấy dấu chân to lớn trên mặt đất. Thân hình vốn đã hư ảo, lúc này trông càng thêm trong suốt. Hắn nhìn kỹ lại, thậm chí trên bàn tay kia xuất hiện vài vết nứt rõ ràng. Long Tuyết Di lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng cuộn trào sóng lớn, cũng thất thanh nói, hắn chặn được rồi, thậm chí sức mạnh của hắn còn ngang ngửa với yêu quân ngưng thần. Nàng tưởng rằng sau khi Viên Khiếu kích phát sức mạnh của yêu quân, Vệ Phàm sẽ lấy ra Hoàng Long Thương hoặc dùng kim trung đáng sợ kia để trấn sát Viên Khiếu và hư ảnh của yêu quân. Nhưng không ngờ, Vệ Phàm trực tiếp đối kháng với hư ảnh yêu quân, dựa vào chiến ý vô song, miễn cưỡng đánh ra một quyền khiến hư ảnh yêu quân nứt vỡ. Chương 292, phá vỡ gông xiềng, đao chảm yêu quân 2. Mặc dù đây chỉ là một phần sức mạnh của yêu quân, thậm chí sức mạnh chưa tới 1% của yêu quân, nhưng cũng không phải thứ mà võ sư thiên nhân có thể chống lại. Viên Khiếu điên cuồng hét lên, ta không tin, đây nhất định là giả. Sức mạnh của cha hắn không thể làm gì được Vệ Phàm, đối với hắn mà nói giống như bầu trời sụp đổ, tín ngưỡng yêu quân ngưng thần bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ. Sức mạnh của yêu quân, làm sao có thể bị một võ sư thiên nhân chặn đứng, hơn nữa còn là một võ sư thiên nhân tầng 6. Ta phải giết ngươi, đây nhất định là giả, trên người ngươi chắc chắn có thủ đoạn của võ tông thần cảnh. Hắn bước lên phía trước, bàn tay khổng lồ lại một lần nữa đập xuống Vệ Phàm. Sức mạnh của yêu quân không thể sử dụng lâu dài, chỉ có thể tấn công 2 đến 3 lần rồi sẽ tiêu tán. Trong tiếng răng rắc, yêu đan trong cơ thể hắn vỡ nát, quyết một trận sống chết. Khổ luyện tiên thiên đã yêu nghiệt như thế, thiên nhân tầng 6 đã có thể chống lại sức mạnh của yêu quân, loại bảo dược vô thượng này, dù yêu đan có vỡ nát cũng có thể ngưng tụ lại, cảnh giới ngưng thần không còn là giấc mơ. Hắn phải nhân lúc sức mạnh của yêu quân còn đang bùng phát, nhanh chóng giết chết yêu nghiệt khổ luyện tiên thiên này. Khi sức mạnh của yêu đan tuôn trào, các vết nứt trên bàn tay khổng lồ biến mất, hư ảnh trở nên chân thực hơn so với trước. Chỉ có vậy thôi sao? Một chiêu đỡ được, trong lòng hắn không còn chút e dè nào đối với yêu quân ngưng thần nữa, chiến ý của Vệ Phàm càng thêm bùng nổ, khí tức dâng trào như nước lũ vỡ đê. Kết quả này khiến ý chí tâm linh của hắn trở nên kiên định hơn, sự sợ hãi trong tiềm thức trước đây cho rằng không thể chống lại thần cảnh, do Trương Hiển Long gieo rắc, đã hoàn toàn biến mất. Điều này cho phép hắn khai phá thêm tiềm năng trong cơ thể, phát huy sức mạnh lớn hơn. Trong lúc nhất thời, Vệ Phàm cảm thấy như một loại xiềng xích trong tâm trí mình bị phá vỡ, lực lượng tâm thần của hắn mở rộng ra, toàn thân cảm nhận được sự thư thái từ trong ra ngoài. Tiềm năng của tâm linh chính là vô hạn. Dù thực lực của hắn không có bất kỳ tăng trưởng nào, nhưng Vệ Phàm biết nếu hắn tung ra cú đấm như trước, sức mạnh của nó sẽ trở nên kinh khủng hơn rất nhiều, đó là sức mạnh của tâm linh, cũng là thứ mà mọi võ tông thần cảnh và yêu quân ngưng thần ngày đêm luyện tập. Ầm ầm ầm, mặt đất trong phạm vi mấy trăm mét bị nghiền nát, vô số cự thạch bay tán loạn, ở ngay trung tâm, Vệ Phàm lại chẳng hề sợ hãi. Không biết từ lúc nào, thanh đao làm từ ngà voi bạch tượng thiếu chủ đã xuất hiện trong tay hắn, dưới sự dẫn dắt của đao ý, chân lực từ đan điền và khiếu huyệt của hắn tuôn ra như hồng thủy, nhanh chóng bạo phát ra đao mang ngất trời. Lực lượng tâm linh lan tỏa, đao thế bùng phát. Sau một khắc, tâm thần Vệ Phàm chấn động, cảm giác như bản thân đã hòa vào với thiên địa xung quanh, hàng loạt mạch máu thần bí hiện lên trong tâm trí hắn. Đây mới là đao thế chân chính. Trong lòng hắn chợt ngộ ra, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng đao thế sau khi tâm thần ly thể, và cảm giác hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Trong thiên địa bốn phía, có một sức mạnh vô hình nào đó đang liên kết với tâm thần của hắn. Chỉ một thoáng, khí cơ phát ra từ hư ảnh yêu quân không còn phá hủy mặt đất xung quanh nữa, bị đại thế chặn lại, bốn phía trở nên yên tĩnh. Đao thế, tu vi chân lực thiên nhân tầng 9. Vẻ mặt điên cuồng của Viên Khiếu Đông cứng lại, trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh hoàng tột độ. Đánh nhau cả buổi, hắn phát điên vì sợ hãi, nhưng hóa ra mình còn chưa đối mặt với toàn bộ sức mạnh của Vệ Phàm. Yêu nghiệt này đã hoàn thành 9 lần chân lực lột xác, hơn nữa còn nắm giữ sức mạnh tối thượng mà võ sư thiên nhân có thể nắm giữ, đó là thế. Thiên địa trước mắt phát ra một cỗ hàn ý khủng bố, đao phong như muốn xoắn nát tâm thần của hắn. Trong khoảnh khắc, Viên Khiếu cảm nhận được một điềm báo, chỉ thấy hư ảnh của yêu quân cũng phát ra e ngại. Diệt hồn thế, chiêu mạnh nhất của diệt hồn lục yêu đao. Vệ Phàm khẽ hô lên, đao mang dài 20-30 trượng cuốn theo uy thế khủng khiếp, chém mạnh xuống. Thiên địa chấn động, bầu trời sụp đổ, dưới sức ép của đại thế sáng rực, đao mang chưa kịp chém xuống thì áp lực đã làm cho hư ảnh của Bạch Viên ngã khuỵu. Không thể nào, nhìn hư ảnh của yêu quân dường như sắp sụp đổ, Viên Khiếu cảm thấy da đầu tê dại, vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Hắn đã không còn để tâm đến việc tấn công Vệ Phàm, chỉ cố điều khiển hư ảnh Bạch Viên khổng lồ nâng hai cánh tay lên đỡ lấy lưỡi đao. Phụt, vừa mới va chạm, hai cánh tay của hư ảnh Bạch Viên đã bị chém đứt, hóa thành năng lượng thuần túy và tan biến. Lưỡi đao tiếp tục chém xuống, thế như trẻ tre bổ đôi hư ảnh Bạch Viên, ngay sau đó, thân thể của Viên Khiếu cũng bị bổ thành hai nửa trong tuyệt vọng, nội tạng rơi vãi khắp nơi. Ầm ầm ầm, hư ảnh cự viên vỡ nát khiến cho lực lượng bay tán loạn, giống như cơn sóng dữ lan tràn trên mặt đất, nghiền nát tất cả mọi thứ trên đường đi, kéo theo một làn khói bụi vô tận. Hắn đã đánh tan sức mạnh mà Bạch Viên yêu quân để lại cho Viên Khiếu. Dù Viên Khiếu đã kích phát sức mạnh của yêu quân và toái đan, nhưng vẫn bị một đao chém chết. Chương 293, uy áp yêu quân 1. Long Tuyết Di trợn trừng mắt, trong ánh mắt nàng tràn đầy vẻ rung động mạnh mẽ. Với sức mạnh như thế này, ngay cả bán bộ thần cảnh, chấn ma tham tướng nắm giữ, thế cũng không thể đạt được. Đây là sức mạnh do yêu quân dùng để bảo vệ đời sau của mình, nếu sức mạnh này dễ dàng bị một võ sư thiên nhân đánh bại, thì chẳng có lý do gì để gọi nó là sức mạnh bảo mệnh. Hắn thực sự có khả năng nghịch chiến thần cảnh trong tương lai. Long Tuyết Di biết rằng Vệ Phàm còn chưa thực sự đạt đến thiên nhân cảnh viên mãn, chân lực đã viên mãn, nhưng tu vi luyện thể chỉ mới đạt đến tầng 6. Khi luyện thể và chân lực đều viên mãn, nói không chừng có khả năng đối đầu với thần cảnh. Chém giết Lộc Nguyên, thu được 3.600 năm công lực. Chém giết Lang Yêu, thu được 3.600 năm công lực. Chém giết Viên Yêu, thu được 3.600 năm công lực. Chém giết Viên Khiếu, thu được 3.600 năm công lực. Công lực hiện tại, 14.5435. Công lực của Vệ Phàm lập tức tăng cao, đạt tới hơn 14.500 năm. Thu hoạch lớn quá, khóe miệng của Vệ Phàm nở một nụ cười. Nếu hắn dốc toàn lực ngay từ đầu, có thể hắn đã giết chết Viên Khiếu ngay lập tức, không cho đối phương cơ hội toái đan, và thu về được nhiều yêu đan hơn. Tuy nhiên, hắn không hối hận, vì sau khi giao đấu với sức mạnh của yêu quân, tâm cảnh của hắn đã thay đổi, hắn đã thoát khỏi xiềng xích tâm lý bấy lâu, xiềng xích được gieo rắc bởi những lời nói của Trương Hiển Long và những người khác rằng yêu quân là không thể chống lại. Thu hoạch thực sự của hắn không phải chỉ là yêu đan, mà là sự thay đổi trong tâm linh, điều quý giá hơn cả trăm khỏa yêu đan. Gần đây, Vệ Phàm cảm thấy bản thân bị ràng buộc bởi những giới hạn. Sở dĩ là vì yêu quân Bạch Tượng muốn giết hắn, võ tông thần cảnh để ý tới hắn, và có những kẻ thèm khát bảo vật trên người hắn. Tất cả bắt nguồn từ sự sợ hãi mà Trương Hiển Long đã gieo vào đầu hắn rằng dưới thần cảnh, tất cả đều là con kiến hôi, điều này đã khiến Vệ Phàm có một nỗi sợ hãi, thậm chí là khiếp đảm trước những võ tông thần cảnh. Khi lực lượng tâm thần của hắn chưa đạt cảnh giới thoát ly cơ thể, nỗi sợ này không gây ảnh hưởng nhiều, chỉ khiến hắn cẩn thận hơn trong mọi hành động. Điều này, xét một mức độ nào đó, có thể coi là một điều tốt. Nhưng một khi hắn bước vào cảnh giới lực lượng tâm thần ngoại phóng, bắt đầu giai đoạn khai phá tiềm năng tâm linh, uy năng ý chí thần hồn, thì nỗi sợ này sẽ trở thành một điểm yếu chí mạng, khiến tiềm năng của hắn không thể phát huy hết. Đừng đứng ngẩn ra đó nữa, thu dọn chiến lợi phẩm, xóa bỏ dấu vết rồi mau chóng rời đi, Viên Khiếu đã chết, rất có thể yêu quân ngưng thần sẽ đến đây. Long Tuyết Di nói với vẻ phức tạp, trong lòng vẫn còn ngập tràn sự chấn động. Dáng vẻ oai hùng của Vệ Phàm khiến nàng cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ, nhưng nàng biết đó chỉ là ảo giác, dù Vệ Phàm có thể đánh bại sức mạnh của yêu quân ngưng thần, điều đó không có nghĩa là hắn có thể giết được yêu quân ngưng thần. Nếu yêu quân ngưng thần thật sự đến, tất cả bọn họ đều sẽ không còn đường sống. Được, thực ra cũng không có chiến lợi phẩm gì nhiều, hai viên yêu đan đã được lấy ra, xương cốt của yêu ma này nếu mang về trấn Ma Ti thì có thể đổi được một số công lao, nhưng kích thước của đám yêu ma này quá lớn, cao đến 5-6 trượng, hồ lô không thể chứa được, cũng không có thời gian để chặt ra từng mảnh. Cuối cùng, Vệ Phàm chỉ tìm được một cái hồ lô chữ vật trên người Viên Khiếu, sau khi dùng lực lượng tâm thần để xóa bỏ dấu vết khí thức của mình, hắn và Long Tuyết Di nhanh chóng rời khỏi sơn cốc tan hoang này. Đây là yêu đan của cô, công lao thì về trấn Ma Ti chúng ta sẽ chia. Hai viên yêu đan, Vệ Phàm đưa cho Long Tuyết Di một viên, đây là thỏa thuận mà hắn đã nói trước với nàng để tránh việc sau này nàng không chịu ra tay. Mặc dù đã đưa ra một viên yêu đan, nhưng nếu Long Tuyết Di tham chiến, nàng cũng có thể giết được một đầu yêu ma, nhưng hắn sẽ mất đi 3.600 năm công lực. Long Tuyết Di không từ chối vì không góp sức, mà nhận lấy yêu đan một cách thản nhiên. Nàng biết mình là người dẫn đường cho Vệ Phàm, bọn họ là một đội, vậy nên thu hoạch phải được chia đều. Thực ra nàng cũng giống Trương Hiển Long, rất tuân thủ quy tắc của Liệp Ma Nhân. Cất yêu đan đi, Long Tuyết Di nhẹ giọng nói, ta sẽ giữ bí mật cho ngươi. Nàng thực sự cảm nhận được rằng gần đây Vệ Phàm có phần rụt rè, hắn đã cố gắng không sử dụng chân lực nhiều nhất có thể, tất cả đều bắt nguồn từ sự xuất hiện của gã đeo mặt nạ, người đã tiết lộ chuyện Vệ Phàm sở hữu bảo vật. Thực ra từ lâu nàng đã nghi ngờ Vệ Phàm, tốc độ tu luyện của hắn quá bất thường. Giống như hiện tại, khi giao chiến với con rối bán yêu của Huyết Phân Tông, tu vi chân lực của Vệ Phàm mới chỉ là thiên nhân tầng 6, vậy mà chỉ sau vài ngày, hắn đã đạt đến tầng 9 viên mãn. Nói thật, tình huống này, dù tu luyện không gặp bất kỳ trở ngại nào, dù có thể nhìn qua công pháp và lĩnh hội ngay, cũng không thể nhanh như vậy. Cho dù có sử dụng yêu đan tùy ý, thì cũng không thể hoàn thành quá trình lột xác chân lực trong thời gian ngắn đến thế, nếu chỉ dựa vào tài nguyên để tạo ra cao thủ, thì với tư cách là cháu của trấn Ma Ti chỉ huy sứ, nàng đã sớm trở thành võ tông thần cảnh rồi. Chương 294, Uy áp yêu quân 2. Còn về việc tu luyện hồn quan tưởng đồ, lại càng không có lối tắt nào. Vệ Phàm gật đầu, ừ. Hắn không nói nhiều, bây giờ, tâm trạng hắn đã thông suốt, không còn sợ hãi nữa, việc giữ bí mật hay không không còn quan trọng, những việc cần làm thì hắn vẫn sẽ làm. Những người có lòng tham thì đã sớm để mắt tới hắn, không phải vì hắn khiêm nhường hay giữ bí mật mà họ sẽ buông tha, điều quan trọng là hắn chuẩn bị sẵn sàng át chủ bài của mình để đối mặt với những kẻ đó. Hai người họ nhanh chóng rời đi, trực tiếp rời khỏi núi Thanh Vân trở về Thanh Vân Thành. Ban đầu, Vệ Phàm định tiếp tục săn giết, nhưng Long Tuyết Di kiên quyết không đồng ý. Thực lực của Vệ Phàm quả thật mạnh mẽ, nhưng núi Thanh Vân không chỉ có yêu ma ngưng đan, mà còn có những yêu quân đáng sợ hơn như Bạch Tượng Yêu Quân, Bạch Hổ Yêu Quân và Hắc Mãng Yêu Quân. Quan trọng nhất là Viên Khiếu đã chết. Cái chết của Viên Khiếu chắc chắn sẽ nhanh chóng kinh động đến Bạch Tượng Yêu Quân, hắn sẽ đến kiểm tra tình hình, nếu bọn họ vẫn còn ở lại núi Thanh Vân, rất có thể sẽ bị Bạch Tượng Yêu Quân phát hiện. Dù sao, sự hỗn loạn ở núi Thanh Vân đang dần kết thúc, và chính sự điên cuồng của Bạch Tượng Yêu Quân mới khiến các thành viên của Yêu Thiên Minh kéo đến. Viên Khiếu không phải là một yêu ma bình thường, hắn là con trai của Bạch Viên Yêu Quân. Ngoài Bạch Tượng Yêu Quân, rất có thể Bạch Viên Yêu Quân cũng sẽ đến. Bạch Tượng Yêu Quân mất con đã phát điên, ai biết được Bạch Viên Yêu Quân có phát cuồng mà giết chóc hay không. Tất nhiên, Long Tuyết Di không hối hận về điều gì, núi Thanh Vân có loạn cũng chẳng sao, đã có người bên trên lo liệu. Nếu giết một đứa con của Yêu Quân mà còn sợ tình hình trở nên xấu đi, thì Liệp Ma Nhân thả về nhà làm ruộng còn hơn. Mau trở về thành, Long Tuyết Di lấy lệnh bài bên hông ra và gửi cho Trương Hiển Long một tin nhắn, nàng cảm thấy rằng sau cái chết của Viên Khiếu, chắc chắn núi Thanh Vân sẽ bạo động. Những Liệp Ma Nhân còn ở lại núi Thanh Vân có thể sẽ gặp tai họa. Ầm ầm ầm, quả nhiên, khi bọn họ chỉ còn cách Thanh Vân thành khoảng 10 dặm, cả hai cảm nhận được mặt đất rung chuyển, một luồng khí tức khủng khiếp tràn ngập khắp thiên địa, làm kinh động bầy chim trên núi bay tán loạn. Vệ Phàm và Long Tuyết Di quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy ở hướng Viên Khiếu và đám yêu ma bị giết chết, một con voi khổng lồ cao hàng chục trượng, thân phủ giáp vải xanh, đang nổi lên giữa không trung, khiến gió bão cuộn trào khắp trời đất. Ai làm chuyện này? Một giọng nói như tiếng chuông lớn vang lên, chấn động khắp đất trời. Bạch Tượng Yêu Quân, Long Tuyết Di lộ vẻ sợ hãi, uy thế của yêu quân quá khủng khiếp, khí tức của hắn phóng thích không kiêng nể gì, cách mười mấy dặm mà vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Tên này không định lao thẳng vào Thanh Vân Thành đấy chứ? Sắc mặt Vệ Phàm hơi đổi, bởi vì ánh mắt của Bạch Tượng Yêu Quân vẫn nhìn chằm chằm về phía Thanh Vân Thành, luồng khí tức của hắn cũng đang lan tỏa về phía đó. Nhưng ngay khi Vệ Phàm còn đang lo lắng, một luồng khí tức khủng khiếp khác bỗng nổi lên từ trong núi, một thân ảnh bốc lên khí huyết hừng hực, bá đạo vô cùng, xuất hiện chắn trước mặt Bạch Tượng Yêu Quân. Bạch Tượng, lần trước Tư Đồ Phong vẫn chưa đánh cho ngươi sợ sao? Có muốn bị hắn truy sát một lần nữa không? Người này mặc một thân kim giáp, dáng vẻ oai phong lẫm liệt, mái tóc dày bồng bềnh bay theo gió, giọng nói vang dội mạnh mẽ. Tuy nhiên, vì người này quay lưng về phía Thanh Vân Thành, nên Vệ Phàm không thể thấy rõ mặt, chỉ nhìn được bóng lưng. Long Tuyết Di tỏ vẻ mừng rỡ, là đại thống lĩnh Hà Thái Hiền, hắn luôn trấn thủ núi Thanh Vân, không để bọn yêu quân dám vượt qua dù một bước. Sự xuất hiện của đại thống lĩnh khiến khí tức của Bạch Tượng Yêu Quân thu lại khá nhiều. Giọng nói trầm đục của Bạch Tượng Yêu Quân vang lên, Viên Khiếu đã chết, giao kẻ giết hắn ra. Đại thống lĩnh đáp, con người chết được, thì Viên Khiếu cũng có thể chết, giao hung thủ ra. Ngươi đùa với ta sao? Ai biết có phải chính ngươi giết hắn hay không? Không giao, vậy các ngươi cứ chờ Bạch Viên Yêu Quân đến đi. Vệ Phàm tưởng rằng sẽ có cuộc chiến nổ ra, nhưng không ngờ Bạch Tượng Yêu Quân chỉ để lại một câu rồi trực tiếp phá không rời đi. Long Tuyết Di có chút tỉnh ngộ, Bạch Tượng Yêu Quân chỉ cố ý làm màu, hắn đang mong muốn càng nhiều yêu quân kéo đến núi Thanh Vân, để hắn có cơ hội báo thù cho Bạch Tượng thiếu chủ. Khi Bạch Tượng Yêu Quân rời đi, thân ảnh của đại thống lĩnh Hà Thái Hiền cũng từ trên không hạ xuống, rồi biến mất khỏi tầm mắt. Trên người Vệ Phàm, lệnh bài của Liệp Ma Nhân bắt đầu rung động dữ dội. Hắn lan tỏa sức mạnh tâm thần ra, tiến vào thẻ lệnh. Là ai giết Viên Khiếu? Ai mà biết được, trên người Viên Khiếu có thủ đoạn của yêu quân, không phải kẻ bình thường có thể giết chết. Biết đâu đại thống lĩnh nói đúng, là Bạch Tượng Yêu Quân tự tay giết chết. Mặc kệ là ai giết, Viên Khiếu chết rồi, mau chóng rút khỏi núi Thanh Vân mới là hành động sáng suốt. Hóa ra là mọi người đang bàn tán xem ai giết Viên Khiếu. Vệ Phàm thu hồi tâm thần, không tiếp tục để ý đến nữa. Lệnh bài Liệp Ma Nhân vốn được dùng để liên lạc, trao đổi thông tin, nhưng vì không ai tin tưởng lẫn nhau, nên gần như chẳng ai nói điều gì quan trọng ở đó. Chương 295, công hành viên mãn, uy năng ý chí 1. Cho đến khi hai người vào thành, trở về căn viện trước đây, nhưng vẫn không thấy Trương Hiển Long trở lại. Hắn nhắn tin cho ta, nói là đang truy đuổi con cậu yêu kia, sẽ không về. Long Tuyết Di kể với Vệ Phàm về chuyện của Trương Hiển Long. Trương Hiển Long đang ở hướng khác, nên không lo bị liên lụy bởi cái chết của Viên Khiếu. Chỉ cần tránh xa thành viên của Yêu Thiên Minh là được, những đại yêu như Bạch Tượng Yêu Quân, đã có đại thống lĩnh và nhị thống lĩnh trấn áp, không có cơ hội ra tay. Sau khi ăn cơm, hai người chia tay và trở về phòng riêng. Vệ Phàm dùng tâm thần quan sát trong cơ thể, chân lực chí tôn viên mãn vẫn đang rèn luyện và tăng cường cơ thể hắn. Khi chân lực chí tôn bơi lội trong kinh mạch, thì sức sống, cường độ nhục thân và lực lượng tâm thần đều đang được gia tăng. Quan sát một lúc, Vệ Phàm không sử dụng bảng hệ thống để tăng tốc quá trình này, vì việc tu luyện của hắn vẫn chưa thực sự viên mãn, giai đoạn luyện thể của hắn vẫn chỉ ở mức thiên nhân tầng 6. Đợi đến khi luyện thể cũng đạt tới tầng 9 viên mãn, rồi sử dụng bảng hệ thống tăng tốc thì cũng không muộn. Tuyệt học Tử Huyền Vũ Điển đạt tầng 9 viên mãn đã có những thu hoạch bất ngờ, liệu công pháp Long Tượng Kình Thiên Công, vốn cũng được xưng là tuyệt đỉnh võ học, có mang lại thu hoạch bất ngờ không? Long Tượng Kình Thiên Công là một tuyệt đỉnh võ học luyện thể, uy năng nhục thân là khổng lồ. Công pháp này thực sự vô cùng mạnh mẽ, mỗi khi Vệ Phàm đột phá một tầng, sức mạnh của hắn lại tăng thêm 200 vạn cân. Nhưng bây giờ, Vệ Phàm đã hiểu rằng sức mạnh thực sự không chỉ đến từ cơ bắp, mà còn đến từ ý chí tâm linh. Ý chí tâm linh càng mạnh, sẽ phát huy được sức mạnh càng lớn. Liệu tu luyện Long Tượng Kình Thiên Công viên mãn có thể giống như Tử Huyền Vũ Điển, liên quan đến ý chí tâm linh thần bí khó lường hay không? Hôm nay hắn đã cảm nhận được sự kỳ diệu của ý chí tâm linh, khi chiến ý sôi trào, sức mạnh của hắn đã vượt qua x2 sức mạnh của Đại Nhật Băng Quyền, một quyền đánh nổ yêu quân. Trước tiên hãy xem trên người Viên Khiếu có thứ gì tốt không? Vệ Phàm lấy ra chiếc hồ lô lấy được từ Viên Khiếu, rót chân lực vào để luyện hóa, chẳng bao lâu, một không gian lớn hơn trước đây hiện ra trong tâm trí. Mẹ nó, bọn súc sinh này. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy là vài thi thể bị đóng băng, rõ ràng đây là thức ăn mà Viên Khiếu cất trữ. Sau khi chuyển những thi thể này vào một hồ lô khác, dự định chôn chúng khi rời khỏi thành, Vệ Phàm bắt đầu dọn dẹp những thứ trong hồ lô. Không có nhiều thứ tốt, chẳng hề có đan dược, chỉ có một đống dược liệu, nhìn qua tinh khí dồi dào, rõ ràng không phải vật bình thường. Tuy nhiên, hắn không dành về dược liệu, chỉ đành chờ về trấn Ma Ti rồi mới xử lý những thứ này. Ồ, mấy cái hộp ngọc. Sau khi dọn dẹp dược liệu xong, trong hồ lô của Viên Khiếu không còn lại nhiều thứ, ngoài vài món binh khí của võ sư nhân tộc, Vệ Phàm còn tìm thấy mấy cái hộp ngọc. Hắn lấy từng cái hộp ra mở, vài cái đầu tiên đều trống rỗng, tuy nhiên, trong chiếc hộp cuối cùng, hắn phát hiện một khối kim loại màu đen cỡ bằng nắm tay. Khối kim loại này đen như mực, phát ra ánh sáng, trên bề mặt còn có những hoa văn giống như lân phiến. Khi hộp ngọc được mở ra, một luồng khí tức lạnh lẽo và sắc bén lan tỏa, khiến người ta có cảm giác trước mắt không phải là một khối kim loại, mà là một món thần binh lợi khí. Chẳng lẽ lại là một loại vật liệu luyện khí đỉnh cấp nữa sao? Khí tức phát ra từ khối kim loại màu đen này khác hẳn với khí tức của hổ phách xích kim trước đây, có lẽ do thuộc tính của vật liệu khác nhau. Vệ Phàm đứng dậy, đi gõ cửa phòng Long Tuyết Di, đưa cho nàng xem khối kim loại màu đen đầy lân phiến này. Long Tuyết Di khẽ biến sắc, kỳ lân hắc kim, cùng cấp độ với hổ phách xích kim trước đây, đều là vật liệu tuyệt đỉnh để tạo phôi thần binh. Vệ Phàm gật đầu, suy đoán của hắn không sai, nếu không phải là vật liệu tuyệt đỉnh, Viên Khiếu đã không đựng nó trong hộp ngọc, có thể dùng chung với hổ phách xích kim không? Long Tuyết Di gật đầu, tất nhiên là được, những tài liệu tuyệt đỉnh không hề xảy ra xung đột thuộc tính, ngược lại, càng nhiều thuộc tính khác nhau thì khả năng của thần binh trong tương lai càng đa dạng. Còn lần này khi ngươi về, hãy tới Điện Công Huân đổi lấy một vài cuốn sách liên quan, đừng để gặp phải đồ tốt mà không nhận ra. Xác nhận đây cũng là một vật liệu tuyệt đỉnh để tạo thần binh, Vệ Phàm trở về phòng, cất kỳ lân hắc kim cùng hổ phách xích kim, sau đó nhìn vào bảng hệ thống. Tử Huyền Vũ Điển quyển thiên nhân tầng 9 viên mãn. Long Tượng Kình Thiên Công quyển thiên nhân tầng 6 viên mãn. Đại Nhật Kim Trung Cháo viên mãn. Công lực hiện tại 14.543 năm. Trong các loại võ học hắn tu luyện, chỉ còn Long Tượng Kình Thiên Công là có thể tiếp tục nâng cấp, các loại khác đều đã đạt đến viên mãn. Trước tiên nên tu luyện Long Tượng Kình Thiên Công đến viên mãn. Trước đó, khi cảm nhận được khí tức của Bạch Tượng Yêu Quân, Vệ Phàm biết với sức mạnh hiện tại của mình vẫn không thể đối đầu, Nếu Long Tượng Kình Thiên Công đạt cảnh giới viên mãn, có lẽ sẽ có cơ hội giao đấu với yêu quân. Chương 296, công hành viên mãn, uy năng ý chí 2. Hắn nuốt một viên yêu đan, bảng hệ thống bắt đầu nhấp nháy. Một năm công lực, ngài đã nuốt một viên yêu đan cửu phẩm, muốn đột phá Long Tượng Kình Thiên Công quyển thiên nhân tầng 7, ngài đã đạt đến cảnh giới tâm thần ngoại phóng, kích phát uy năng ý chí, dễ dàng phá vỡ bình cảnh, sức mạnh tăng vọt, khí huyết bắt đầu quá trình lột xác lần thứ 7. Lực lượng tâm thần, sức mạnh tâm linh, uy năng ý chí, các khái niệm như tinh thần lực, ý chí, đều là những cách gọi khác nhau của lực lượng thần hồn. Khi chiến ý của Vệ Phàm dâng cao, sức mạnh của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn, đó là biểu hiện của uy năng ý chí. Ánh mắt hắn không khỏi sáng rực, tâm thần đột phá, không ngờ lại có thể giúp cho quá trình tu luyện dễ dàng hơn, có thể nói lực lượng tâm linh quả thực huyền diệu vô tận, đủ loại tiềm năng đang chờ hắn khám phá. 5 năm công lực, Long Tượng Kình Thiên Công tầng 7 viên mãn, sức mạnh một tay của ngài đạt 1.600 vạn cân, khí huyết hoàn thành lần lột xác thứ 7. 10 năm công lực, Long Tượng Kình Thiên Công tầng 8 viên mãn, năng lượng yêu đan cạn kiệt, khí huyết hoàn thành lần lột xác thứ 8, sức mạnh một tay đạt 1.800 vạn cân. Năng lượng từ yêu đan đã cạn kiệt, Vệ Phàm bắt đầu trông đợi. Tiếp theo chính là lần lột xác quan trọng nhất, lần thứ 9, liệu có bất ngờ gì xảy ra không, tất cả phụ thuộc vào lần này. Nhờ có Tử Huyền Vũ Điển, nhục thể của hắn đã được gột rửa một lần, không rõ Long Tượng Kình Thiên Công liệu có mang lại hiệu quả tương tự hay không. 11 năm công lực, ngài nghĩ rằng dưới tác dụng của uy năng ý chí, có thể dễ dàng đột phá Long Tượng Kình Thiên Công tầng 9, nhưng lại thất bại. 12 năm công lực, ngài bình tĩnh lại, cẩn thận tìm kiếm nguyên nhân thất bại, và tập trung ngộ ra chân ý của công pháp. Đột phá thất bại, Vệ Phàm không ngạc nhiên, nếu dễ dàng đột phá được tầng cuối cùng, thì tầng này cũng không được gọi là viên mãn. Long Tượng Kình Thiên Công khác với Tử Huyền Vũ Điển, cốt lõi của Tử Huyền Vũ Điển là cảnh giới tâm thần, trong khi Long Tượng Trì Thiên Công lại thiên về chân ý, thứ đặc trưng cho võ học luyện thể. Hai loại này thực chất đều liên quan đến lực lượng tâm linh, nhưng chúng là hai dạng sức mạnh khác nhau. Chân ý giống như đạo ý, là một dạng vận dụng của lực lượng tâm linh, còn tâm thần thường chỉ sự dồi dào của lực lượng tinh thần. 30 năm công lực, ngài nhớ lại đã từng quan sát Bạch Tượng Yêu Quân từ xa, trong đầu bỗng bừng tỉnh, hiểu ra bản chất của Long Tượng chân ý. Long Tượng Kình Thiên Công đột phá tầng 9, khi huyết bước vào lần lột xác cuối cùng, dưới tác động của uy năng ý chí và chân ý, thân thể bắt đầu được phát triển thêm lần nữa. Uy năng ý chí cũng phát huy tác dụng. Trong tâm thần, Vệ Phàm quan tưởng bản thân thành một con voi khổng lồ, với sức mạnh vô biên, thân thể to lớn nâng đỡ cả bầu trời. Gừ, tiếng long ngâm vang vọng, như phá tan cả thiên địa. Hắn lại quan tưởng lực lượng khí huyết của mình thành một con chân long đang bay lượn trên 9 tầng trời, thần uy hùng vĩ, vô cùng thần thánh. Trong thực tế, sức mạnh của hắn bắt đầu tăng vọt. 1.850 vạn cân, 1.900 vạn cân, 2.000 vạn cân, ngoài bạo tăng sức mạnh cơ thể, quá trình lột xác của lực lượng khí huyết cũng khiến khí tức của hắn trở nên uy nghiêm và thần thánh hơn, một cỗ khí tức chí tôn xuất hiện quanh người hắn. Ở nơi sâu hơn, khi lực lượng khí huyết lột xác lần thứ 9, cơ thể hắn phát ra ánh sáng đỏ rực, cơ bắp và xương cốt nhanh chóng được cường hóa, vang lên âm thanh như sấm nổ. Một cỗ khí huyết hùng hồn tuôn ra từ nhục thân, sức mạnh cường đại được phóng thích từ chỗ sâu trong cơ thể. Rắc rắc, trong tinh thần của hắn phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, trong thế giới quan tưởng, bầu trời cao thêm 3 thước, cự tưởng cũng cao thêm 1 trượng, chân long liên tục quẫy đuôi, đẩy cho bầu trời càng cao hơn. Đây là quá trình khai mở thức hải, kết quả khi lực lượng tâm thần được cường hóa. Dù là chân lực hay luyện thể, cuối cùng tu luyện đều liên quan đến thần hồn, và nơi thần hồn trú ngụ chính là thức hải. Thức hải của Vệ Phàm đã từng được khai mở khi Tử Huyền Vũ Điển đạt viên mãn, và giờ đây, nhờ Long Tượng Kình Thiên Công viên mãn, thức hải của hắn tiếp tục được mở rộng thêm lần nữa. Thức hải càng rộng, lực lượng tâm thần càng mạnh, uy năng ý chí cũng bùng phát càng mạnh mẽ. Ban đầu, Long Tượng Kình Thiên Công không có hiệu quả lớn đến vậy, nhưng khi Vệ Phàm tu luyện Tử Huyền Vũ Điển viên mãn, lực lượng tâm thần được ngoại phóng, khai phá ra uy năng ý chí. Dưới tác động của uy năng ý chí, môn võ học tuyệt đỉnh này đã phát huy sức mạnh vượt xa khả năng vốn có, mang lại lợi ích không tưởng cho Vệ Phàm. Thực tế, Vệ Phàm bây giờ có thể coi là đã đạt đến bán bộ thần cảnh. Bản chất của bán bộ thần cảnh là những võ sư thiên nhân tầng 9 cố gắng đột phá lên thần cảnh nhưng thất bại, tuy nhiên vẫn khai mở được thức hải, dù không thể ngưng tụ thần hồn hoàn chỉnh, nhưng bọn họ vẫn có một số thủ đoạn của võ tông thần cảnh. Dù Vệ Phàm chưa thử đột phá thần cảnh, nhưng nhờ Tử Huyền Vũ Điển, tâm thần của hắn đã phát triển mạnh mẽ và thức hải đã được khai mở, nên hắn cũng có các thủ đoạn tương tự bán bộ thần cảnh. Chương 297, Trương Hiển Long gặp nguy 1. Vì vậy nói hắn là bán bộ thần cảnh cũng không có gì sai, bằng không tối hôm kia Long Tuyết Di sẽ không hỏi hắn đã đạt tới bán bộ thần cảnh hay chưa. Kết thúc rồi, cho đến khi Vệ Phàm cảm thấy sức mạnh cuồn cuộn dần tiêu tán, lực lượng khí huyết không còn sôi sục mà lắng xuống, hình ảnh trong đầu về cự tượng và chân long cũng tan biến, hóa thành lực lượng tâm thần trở về bản nguyên, hắn mới mở mắt và nhìn vào bảng hệ thống. 923 năm công lực, Long Tượng Kình Thiên Công Quyển Nhân Thiên tầng 9 viên mãn, lực lượng khí huyết đã hoàn thành 9 lần lột xác, độ rộng của thức hải đạt tới 6 trượng, sức mạnh một tay 2.500 vạn cân. Long Tượng Kình Thiên Công Quyển Thiên Nhân tầng 9 viên mãn. Công lực hiện tại, 13.620 năm. 2.500 vạn cân. Theo như tính toán ban đầu của hắn, khi Long Tượng Kình Thiên Công đạt viên mãn, sức mạnh tối đa chỉ có 2.000 vạn cân. Nhưng dưới tác động của uy năng ý chí và công pháp, sức mạnh một tay của hắn đã đạt tới 2.500 vạn cân. Đây mới chỉ là sức mạnh một tay, chưa tính đến lực lượng khí huyết. Hiện tại lực lượng khí huyết sau 9 lần lột xác cũng đã có sức công phá rất mạnh. Thêm vào đó là võ kỹ tăng phúc, uy năng ý chí gia trì các loại, sức mạnh mà hắn có thể phát huy còn vượt xa gấp đôi. Thức hải của hắn khi tu luyện Tử Huyền Vũ Điển đạt viên mãn chỉ rộng 3 trượng, giờ nhờ Long Tượng Kình Thiên Công viên mãn mà được mở rộng thêm, gấp đôi lên, điều này có nghĩa là uy năng ý chí có tác dụng gấp đôi. Chấm dứt rồi, Vệ Phàm lại nội thị một lần nữa, phát hiện ra rằng dù là lực lượng khí huyết hay chân lực, cơ thể hắn đã không thể tiếp tục tẩy luyện thêm nữa, tu luyện thiên nhân cảnh đã đạt đến cực hạn, mọi tiềm năng đã được khai phá hết. Mình nghĩ vẫn không thể đánh bại Bạch Tượng Yêu Quân, mặc dù tu luyện đã viên mãn, nhưng hắn vẫn cảm thấy bản thân còn cách Bạch Tượng Yêu Quân một khoảng cách rất xa, vẫn không thể địch lại. Tất nhiên điều này rất bình thường, Bạch Tượng Yêu Quân đã trở thành yêu quân không biết bao nhiêu năm, nếu dễ dàng đánh bại hắn, thì Trương Hiển Long đã không ca ngợi cảnh giới này ghê gớm đến thế. Nếu đó là một yêu quân mới đột phá, chưa kịp rèn luyện thần binh và cơ thể, có lẽ hắn sẽ có cơ hội đấu một trận. Khiêu chiến vượt cấp cũng phải xem đối thủ là cấp độ nào, một yêu quân mới đột phá và một yêu quân đột phá nhiều năm rõ ràng không hề giống nhau, chỉ tiếc rằng hắn chưa từng gặp yêu quân nào mới đột phá, nên cũng không biết mình sẽ mạnh đến trình độ nào. Tử Huyền Vũ Điển Quyển Thiên Nhân tầng 9 viên mãn. Long Tượng Kình Thiên Công Quyển Thiên Nhân tầng 9 viên mãn. Đại Nhật Kim Trung Cháo viên mãn, công lực hiện tại 13.620 năm. Nhìn vào bảng hệ thống, Vệ Phàm không tiếp tục sử dụng số công lực còn lại, hắn vẫn có thể gia tăng vào Đại Nhật Kim Trung Cháo. Nhưng theo kinh nghiệm trước đây, để Đại Nhật Kim Trung Cháo đột phá tiếp, ít nhất cần 2 đến 3 vạn năm công lực, hơn 1 vạn năm căn bản là không đủ. Hơn nữa, hắn còn phải giữ lại công lực để chuẩn bị cho việc đột phá thần cảnh, mặc dù mộ tính của hắn đã có sự tiến bộ. Nhưng có thể đột phá thần cảnh hay không, hắn vẫn chưa có nắm chắc. Ngay cả người có mộ tính như Long Tuyết Di trong một thời gian ngắn cũng không chắc có thể trở thành võ tông thần cảnh, cần nhờ vào không gian tụ thần để đột phá, có thể tưởng tượng được cảnh giới này khó khăn đến mức nào. Tuy rằng còn 2 tháng nữa không gian tụ thần sẽ mở ra, nhưng hắn đã không còn muốn đợi đến khi không gian tụ thần ở Thông Châu mở cửa. Khi kẻ địch ngày càng mạnh, làm sao hắn còn tâm trí chờ thêm 2 tháng? Điều quan trọng nhất là mỗi lần chỉ có một người được vào, ai biết liệu hắn có được chọn hay không, Thông Châu có đến 21 quận thành, ai biết được danh ngạch duy nhất này sẽ thuộc về ai, không cần nói, 2 tháng nữa Long Tuyết Di sẽ vào không gian tụ thần. Hắn chỉ là một liệt ma nhân không có bối cảnh, Trấn Ma Ti ở Thông Châu chắc chắn không thể nhường danh ngạch cho hắn mà không nhường cho Long Tuyết Di, cháu gái của vị chỉ huy Trấn Ma Ti. Thực ra vẫn chưa viên mãn chân chính, Vệ Phàm đứng dậy, duỗi cơ thể, bước ra ngoài sân. Lúc này, bầu trời đã tối, một vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên ngọn cây, hắn tung người nhảy lên nóc nhà, cảm nhận sự yên tĩnh hiếm có. Hắn cảm thấy thiên nhân tầng 9 thực sự viên mãn là khi lực lượng khí huyết và chân lực hợp nhất, đó mới thực sự là viên mãn. Nhưng hiện tại, lực lượng khí huyết và chân lực của hắn vẫn là 2 nguồn lực hoàn toàn tách biệt, ngay cả võ học Trấn Sơn Quyền vốn được cho là sự kết hợp nội ngoại công, cũng không thể sử dụng cả 2 loại lực lượng cùng lúc, chứ đừng nói đến việc hợp nhất chúng. Khi sử dụng quyền pháp, hắn chỉ kết hợp chân lực và sức mạnh thân thể, chứ không huy động cả lực lượng khí huyết. Nếu hắn có thể thực sự hợp nhất sức mạnh thân thể, lực lượng khí huyết và chân lực, thì thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng vọt gấp nhiều lần. Nhưng ngay cả Tử Huyền Vũ Điển, một công pháp sau khi luyện thành khổ luyện tiên thiên, cũng không thể hợp nhất ba loại lực lượng này. Chương 298, Trương Hiển Long gặp nguy 2. Có lẽ tâm pháp thần cảnh có khả năng này, bởi vì khi đạt đến thần cảnh, đã không còn sự phân chia nội ngoại công, cũng không còn sự khác biệt giữa thần cảnh chân khí và thần cảnh luyện thể. Hắn rất mong đợi phần tâm pháp Tử Huyền Vũ Điển quyển thần cảnh, biết đâu khi bước vào thần cảnh, nó sẽ có phương pháp hợp nhất ba loại lực lượng này. Giết thêm vài tên bán bộ thần cảnh nữa, công huân sẽ đủ để vào không gian tụ thần. Trời đất yên tĩnh, Thanh Vân Thành, một thành phố nằm trên tuyến đầu giữa con người và yêu ma, vào ban đêm càng thêm tĩnh mịch, khi trời tối, trên phố không có ai, ngoại trừ binh lính tuần tra, thì không một bóng người. Tiếng gió thổi bên tai, một luồng hương thơm xông vào mũi Vệ Phàm. Long Tuyết Di với gương mặt bình thường ngồi xuống bên cạnh hắn. Tu luyện xong rồi à? Vệ Phàm không quay đầu lại, nhưng hắn có thể cảm nhận được khí tức của Long Tuyết Di đã khác trước. Thực ra, trước đây chân lực của Long Tuyết Di vẫn chưa hoàn toàn lột xác, chưa thực sự đạt đến tầng 9 viên mãn, nhưng hôm nay, nhờ viên yêu đan đó, cuối cùng nàng đã hoàn thành bước lột xác cuối cùng của chân lực. Nàng nhẹ gật đầu, Vệ Phàm quay đầu nhìn nàng một cái, có chuyện gì sao? Với tính cách lạnh lùng của Long Tuyết Di, nàng không thể nào chủ động đến đây để ngắm trăng với hắn, nhảy lên nóc nhà chắc chắn là có chuyện muốn nói. Long Tuyết Di, đúng như dự đoán của hắn, nàng vén lọn tóc bên tai rồi nói, Kim Vũ Thành vừa liên lạc với ta, nói rằng Thương Ngưu đã giết hai liệp ma nhân, hiện đang hoành hành ngang ngược trong núi Thanh Vân. Ban ngày nó cố tình tàn sát một thôn làng, dẫn dụ một nhóm trấn ma vệ tới, hắn định liên hệ với một số cao thủ, bày kế giết Thương Ngưu, hỏi ta có muốn tham gia không. Đến lúc này, Kim Vũ Thành vẫn chưa biết Minh Hỏa chính là Vệ Phàm, chỉ mời Long Tuyết Di. Long Tuyết Di tất nhiên muốn giết chết Thương Ngưu, còn Thương Ngưu xuất hiện ở núi Thanh Vân, khiến nhiều liệp ma nhân không dám hành động nữa, nếu không giải quyết được Thương Ngưu, tình hình của nhân tộc sẽ ngày càng tồi tệ. Con yêu này dựa vào huyết mạch yêu quân mà hoành hành ngang ngược, bất kỳ ai lên trước đều sẽ chết. Nếu Vệ Phàm đồng ý tham gia, giết Thương Ngưu chắc chắn không phải là vấn đề. Vệ Phàm tất nhiên hiểu ý của Long Tuyết Di khi nói điều này, chính là hỏi hắn có muốn tham gia việc tiêu diệt Thương Ngưu không. Ánh mắt hắn lóe lên tia lạnh lùng, lắc đầu nói, không đi, ta đang định nói với cô về chuyện này, tu vi của ta đã viên mãn, có thể chuẩn bị đột phá thần cảnh, không định chờ không gian tụ thần của trấn Ma Ti ở Thông Châu mở cửa nữa, hiện tại chỉ còn thiếu một chút công huân. Ta muốn dùng cô làm mồi, dẫn dụ một số yêu ma đến để giết, về mặt an nguy, cô không cần lo lắng. Chỉ cần không phải là yêu quân ngưng thần, cho dù là bao nhiêu yêu ma kết đan, ta cũng có thể bảo vệ cô toàn vẹn. Dùng cô làm mồi, đến lúc đó con Thương Ngưu hẳn cũng sẽ tới, chúng ta có thể tự mình giải quyết nó, không cần phải chia công huân với người khác. Dù yêu ma có quyết tâm giết hắn chẳng kém gì Long Tuyết Di, nhưng không yêu ma nào gặp hắn lại có thể sống sót, nên việc tự mình bày kế không thành. Việc mà bản thân có thể giải quyết, không cần phải hợp tác với người khác. Ánh mắt Long Tuyết Di lóe sáng. Gật đầu nói, được, vậy thì mạo hiểm một chút, ta cũng không định chờ không gian tụ thần ở Thông Châu. Trước đây nàng đã tích lũy một số công huân, cộng với công huân từ việc tiêu diệt con rối khôi lỗi và công huân Vệ Phàm đã hứa chia cho nàng vào ban ngày, xem như gần đủ, nếu có thể giết Thương Ngưu, thì công huân sẽ đạt yêu cầu. Một khi công huân đủ, nàng cũng không muốn đợi thêm 2 tháng nữa. Đối với Vệ Phàm, nàng tất nhiên rất tin tưởng, ngay cả viên khiếu cũng không thoát khỏi bàn tay của hắn. Bị hắn trực tiếp đánh bại, nếu nhân vật như hắn không thể bảo vệ nàng, thì chỉ có đích thân võ tông thần cảnh đến mới có thể làm được. Hơn nữa, khí chất trên người Vệ Phàm lại biến hóa thêm một bước, hiển nhiên là tu vi của hắn đã có tiến triển, nên hắn mới có thể tự tin nói ra những lời như vậy. Long Tuyết Di nhảy xuống mái nhà, quay trở lại phòng, lấy ra lệnh bài và gửi một tin nhắn cho Kim Vũ Thành, chuyện Thương Ngưu sẽ có cao thủ xử lý, người đi săn những thành viên khác của Yêu Thiên Minh đi. Tại một góc nào đó trong Thanh Vân Thành, Kim Vũ Thành với bộ dáng đã thay đổi hoàn toàn, khi nhìn thấy tin nhắn này, hắn không khỏi sững sờ. Hắn đã liên lạc với vài bán bộ thần cảnh từ các quận thành lân cận, còn có cả cao thủ cấp bậc trấn ma tham tướng, chỉ thiếu 1-2 người nữa là đủ, ban đầu hắn nghĩ Long Tuyết Di sẽ đồng ý, hoặc nếu không đồng ý thì cũng sẽ từ chối thẳng, nhưng không ngờ nàng lại trả lời rằng bọn họ không cần phải lo về chuyện của Thương Ngưu nữa. Rốt cuộc là vị cao thủ nào? Kim Vũ Thành lộ vẻ nghi hoặc, hắn rất rõ những cao thủ liệp ma nhân xung quanh các quận thành lân cận, lấy huyết mạch yêu quân của Thương Ngưu, không phải chỉ 1-2 bán bộ thần cảnh là có thể giải quyết được, nếu dễ như vậy, Thương Ngưu đã không thể ngang tàng như thế. Ngay cả những cao thủ cấp bậc trấn ma tham tướng cũng chỉ có thể ngang sức với Thương Ngưu, chứ không thể giết chết nó. chẳng lẽ là cao thủ đã giết Viên Khiếu vào ban ngày? Chương 299, Trương Hiển Long gặp nguy ba. Trong lòng Kim Vũ Thành bỗng nảy sinh suy nghĩ này. Viên Khiếu chết một cách bí ẩn vào ban ngày, nhiều người thực ra nghi ngờ rằng Viên Khiếu bị chính Bạch Tượng Yêu Quân giết để dụ dỗ Bạch Viên Yêu Quân. Nhưng giờ xem lại, có lẽ trong núi Thanh Vân đã xuất hiện một cao thủ thực sự. Lãnh thổ của nhân tộc rộng lớn như vậy, tất nhiên không phải chỉ có một Thương Ngưu là có thể tung hoành ngang dọc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Long Tuyết Di và Vệ Phàm thay đổi dung mạo, rời khỏi Thanh Vân Thành. Mặc dù bọn họ đi thả mồi nhử yêu ma, nhưng vẫn cần phải thay đổi dung mạo. Ra khỏi thành, hai người nhanh chóng tiến vào sâu trong núi Thanh Vân. Đi một lúc, Vệ Phàm cảm nhận được một luồng khí tức yêu ma trong cơ thể trở nên bạo động, điều này có nghĩa là chủ nhân của luồng khí tức này đang rất gần. Chuyện gì vậy? Long Tuyết Di thấy Vệ Phàm dừng lại, không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đầu cẩu yêu đang ở gần đây, khí tức của nó cực kỳ sống động. Long Tuyết Di giật mình, biết rằng Vệ Phàm đang nói về con cẩu yêu đánh trọng thương Tư Đồ Ứng và giết chết bằng hữu của Vệ Phàm, muốn đi xem thử không? Vệ Phàm gật đầu, xuyên nhanh qua rừng, không cần che giấu khí tức nữa. Tại một góc nào đó trong rừng núi Thanh Vân, Trương Hiển Long với bộ dáng tả tơi, tóc tai bù xù, với một vết thương xuyên qua bụng, máu chảy đầm đìa. Trên ngực hắn còn có dấu vết của một cú đấm, da thịt xung quanh nứt toác, một tay đã vô lực buông thõng, chỉ dựa vào tay còn lại nắm chặt thanh đại đao mới có thể đứng vững. Đối diện hắn, không xa, một yêu ma thân người đầu chó đang nhìn chằm chằm vào dòng máu nhỏ giọt của hắn, miệng chảy đầy nước dãi thơm quá. Kha kha kha, ngươi thà chết chứ không chịu cầu cứu sao? Chúng ta đều biết ngươi có quan hệ không tồi với Long Tuyết Di, chỉ cần ngươi dụ được nàng đến đây, ta sẽ cầu xin Thương Ngưu đại nhân tha cho ngươi một mạng. Dù đã rất thê thảm, nhưng ánh mắt của Trương Hiển Long vẫn lạnh lẽo, không chút sợ hãi. Hắn liếc nhìn quanh, ngoài con yêu ma thân người đầu chó, còn có ba con yêu ma khác. Trong đó, một thanh niên mặc áo trắng ngồi trên một chiếc ghế lớn chạm vàng, toàn thân toát lên vẻ tự tin bình thản, chính là hậu duệ có huyết mạch yêu quân, Thương Ngưu. Ở hai bên Thương Ngưu là hai đại hán thân hình cao lớn, đầu có sừng trâu, rõ ràng là hộ vệ của Thương Ngưu. Chính một trong hai tên hộ vệ này đã ra tay, chỉ dùng hai chiêu đã khiến hắn trọng thương. Tính toán hay lắm, trước tiên cố ý đánh trọng thương sư đệ của ta, để lại khí tức dẫn dụ ta đến, sau đó lừa Long Tuyết Di ra mặt. Hắn đã hiểu rõ mình đã rơi vào bẫy của bọn yêu ma. Thực tế, từ trước khi hắn đến Thanh Vân Thành, những yêu ma này đã bày ra cái bẫy nhằm vào hắn. Ồ không, mục tiêu của bọn chúng là Long Tuyết Di, hắn chỉ là một mắt xích để dụ nàng ra. Bọn chúng cố ý đánh trọng thương Tư Đồ Phong, để lại khí tức khiến hắn trong cơn giận dữ tìm đến trả thù cho sư đệ, rồi sau đó ép hắn cầu cứu Long Tuyết Di. Bởi vì trong số các liệt ma nhân, chỉ có hắn và Long Tuyết Di có mối quan hệ khá tốt, hai người thường xuyên hợp tác với nhau. Ta, Thương Ngưu, muốn giết ai thì chưa từng để hắn trốn thoát lần thứ hai, ngươi ngoan ngoãn gọi Long Tuyết Di đến đây. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng, bằng không, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Thương Ngưu phong thái ngạo nghễ, trông chẳng giống yêu ma chút nào, mà giống một công tử ca, hiểu biết lễ nghĩa. Trương Hiển Long nở một nụ cười giễu cợt, mưu kế rất hay, nhưng đáng tiếc các ngươi tính sai một điều, Trương Hiển Long ta, không phải là kẻ hèn nhát, có thủ đoạn gì thì cứ việc lấy ra, nếu ta kêu một tiếng, thì ta chính là ông nội của ngươi. Hắn khó nhọc rút đại đao ra. Mặc dù sức mạnh của hắn không đáng gì so với Thương Ngưu, nhưng hắn vẫn định chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Sắc mặt Thương Ngưu thoáng hiện lên vẻ giận dữ, định nổi điên, nhưng đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức từ xa đang tiến đến. Ngay sau đó, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười, không ngờ lại tự tìm đến cửa. Trong cơ thể hắn, luồng khí tức thuộc về Long Tuyết Di đang nhanh chóng đến gần. Sắc mặt Trương Hiển Long thay đổi, biết rằng Thương Ngưu đang nói về Long Tuyết Di, ngoài hắn ra, trên người Vệ Phàm cũng có khí tức của cẩu yêu, cũng muốn giết con hàng này. Vệ Phàm, trong lòng hắn thoáng một suy nghĩ. Hắn suýt nữa quên mất tên yêu nghiệt đó, nếu hắn và Long Tuyết Di liên thủ, chưa chắc đã thua kém Thương Ngưu. Thực sự không được, trên người Vệ Phàm còn có thần binh, nghĩ đến đây, lòng Trương Hiển Long lại bình tĩnh hơn. Con yêu ma này muốn dụ Long Tuyết Di, nhưng lại không biết rằng bên cạnh nàng là một đầu giao long. Cẩu yêu cúi đầu nịnh nọt nhìn Thương Ngưu, Thương Ngưu đại nhân. Nếu Long Tuyết Di đã đến, có phải chúng ta có thể giết chết Trương Hiển Long rồi không? Nó nóng lòng muốn ăn thịt Trương Hiển Long. Nghe vậy, ánh mắt Thương Ngưu phát ra tia sáng lạnh lẽo, ta đã nói rồi, phải cho hắn sống không bằng chết, ngươi tưởng ta đang nói đùa sao? Một luồng yêu khí khủng khiếp lóe lên trong khoảnh khắc, một tia yêu lực bắn ra, đánh thẳng vào ngực cẩu yêu, khiến nó hét thảm, thân thể bay ngược ra ngoài. Chương 300, người chính là Thương Ngưu. Khói bụi bốc lên, cẩu yêu lập tức bò dậy, quỳ xuống dập đầu, toàn thân run rẩy, tiểu nhân không dám, đa tạ đại nhân đã nương tay. Mặc dù lồng ngực của nó đầy vết nứt, máu rỉ ra ở khóe miệng, nhưng nó vẫn phải cảm ơn Thương Ngưu vì đã không giết mình. Nó thậm chí không dám dùng yêu lực để phục hồi vết thương, mãi đến khi nghe tiếng gió vút bên tai, hai bóng người xuất hiện sau lưng Trương Hiển Long, nó mới dám đứng dậy. Đến hai người sao? Cẩu yêu đứng phía sau Thương Ngưu và hai tên hộ vệ, ngẩng đầu nhìn, phát hiện ngoài một nữ nhân thì còn có một nam nhân nữa. Ban đầu, nó định thốt ra vài lời chế giễu, nhưng khi thấy Thương Ngưu ngồi yên trên ghế không nói gì, nó đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Uống đi, làm gì mà thê thảm như vậy, không biết cầu cứu sao? Trong tay vệ phàm xuất hiện một viên sinh sinh đan. Trương Hiển Long không khách sáo, nhận lấy và nuốt vào, vết thương trên người bắt đầu lành lại, ta nói ta quên mất ngươi, ngươi tin không? Hắn cười khổ, chỉ lo không muốn liên lụy đến Long Tuyết Di, dù nàng đã nói rằng ngay cả khi nàng nắm giữ kiếm thế cũng không thể địch lại Thương Ngưu, hắn lại quên mất còn có tên yêu nghiệt vệ phàm. Nếu sớm nhớ ra còn có vệ phàm, hắn đã không khách sáo, có hy vọng sống thì ai lại muốn chết? Vệ phàm có chút bất đắc dĩ, chỉ tay về phía xa, người rút lui đi, đứng xa ra. Giúp ta chém tên xúc sinh này vài nhát. Trương Hiển Long lùi lại vài trăm mét, ngồi xuống để tiếp tục chữa thương. Suốt từ đầu tới giờ, Thương Ngưu vẫn chưa nói một lời nào, cuối cùng hắn mới lên tiếng, đã trò chuyện xong chưa? Nếu xong rồi thì đến đây chịu chết, một lát nữa hắn cũng sẽ phải chết, thực ra ngươi không cần lãng phí đan dược. Hắn trông có vẻ lịch sự, không chỉ cho vệ phàm và Trương Hiển Long thời gian trò chuyện, mà ngay cả khi vệ phàm đưa đan dược cho Trương Hiển Long chữa thương, và khi Trương Hiển Long lui ra xa, hắn cũng không ngắt lời. Điều này không phải vì hắn lễ độ, mà là do hắn quá tự tin vào sức mạnh của mình. Hắn tự tin rằng mình có thể trấn áp tất cả. Nói xong, ánh mắt hắn dừng lại trên người Long Tuyết Di, nghe nói ngươi đã nắm giữ kiếm thế, không biết bây giờ so với lần trước ta truy sát ngươi thì ngươi đã mạnh hơn bao nhiêu, nếu ngươi hôm nay biểu hiện tốt, bản công tử có thể không giết ngươi, giữ ngươi lại bên cạnh làm một thị nữ hầu trà rót nước. Với thân phận và tiềm lực của ngươi, chắc chắn không làm mất mặt bản công tử. Đám yêu ma này tuy ăn thịt người, nhưng mọi hành động lại cố gắng bắt chước nhân tộc. Long Tuyết Di cau mày, ánh mắt lạnh như băng, xúc sinh thì mãi là xúc sinh, ngươi học cách giống loài người thế nào thì cũng không thể trở thành người. Thanh kiếm của nàng đã rời vỏ, sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ cơ thể nàng. Thương Ngưu luôn ghi nhớ nỗi nhục hai lần truy sát Long Tuyết Di mà thất bại, còn Long Tuyết Di cũng không quên mối thù bị truy sát. Ngươi là Thương Ngưu sao? Một bàn tay lớn vươn ra, ngăn cản Long Tuyết Di đang định lao tới tấn công. Ngươi là Thương Ngưu sao? Trên chiếc ghế lớn chạm vàng, gương mặt của Thương Ngưu thoáng hiện vẻ âm trầm. Lời nói của vệ phàm đầy khiêu khích, không hề xem trọng cái tên Thương Ngưu. Thương Ngưu ngẩng đầu, trầm giọng nói, xem ra Long Tuyết Di dám xuất hiện trước mặt ta, ngươi chính là niềm tin của ả. Ngay cả Trấn Ma Tham Tướng khi đối đầu với hắn cũng chỉ có thể cân sức ngang tài. Long Tuyết Di tuy nắm được kiếm thế, nhưng vẫn còn thua một bậc so với Trấn Ma Tham Tướng, theo quy tắc của Liệp Ma Nhân, nếu không có sự chắc chắn, dù Long Tuyết Di có quan hệ tốt với Trương Hiển Long, thậm chí ngay cả khi Trương Hiển Long là anh ruột của Long Tuyết Di, nàng cũng sẽ không xuất hiện. Việc nàng xuất hiện trước mặt hắn chỉ có thể là vì nàng có đủ sự tự tin để đối mặt với hắn. Vệ phàm không biểu lộ cảm xúc, nghe nói ngươi là con của yêu quân, huyết mạch rất mạnh mẽ, ta cũng không biết thực lực của ngươi thế nào. Nếu một lát nữa ngươi thể hiện đủ tốt, ta có thể tha mạng cho ngươi, giữ ngươi làm tọa kỵ. Ta vẫn còn thiếu một con thú cưỡi, nếu ngươi thực sự là con của yêu quân, làm tọa kỵ của ta có lẽ cũng đủ tư cách. Ánh mắt Thương Ngưu lóe lên tia lạnh lùng, đây chẳng phải chính là lời mà hắn đã nói với Long Tuyết Di trước đó sao? Rất ngông cuồng, một cỗ lực lượng tâm thần ngay lập tức lan tràn ra. Ánh mắt của vệ phàm lóe lên, uy năng ý chí xuất hiện, hai cỗ lực lượng tâm thần va chạm. Không có tiếng động nhưng mặt đất trước mặt họ tan vỡ, bốc lên một màn khói bụi đáng sợ. Trên bảng hệ thống rõ ràng hiển thị rằng Thương Ngưu chỉ là ngưng đan cửu phẩm, nhưng hắn lại có thể giống như vệ phàm, sử dụng lực lượng tâm thần thoát ly bản thể, có thể hiển hóa uy năng ý chí, đúng là hậu duệ của yêu quân, quả thực rất đáng sợ. Phải biết rằng, ngay cả Long Tuyết Di khi đã nắm giữ, kiếm thế, lực lượng tâm thần của nàng cũng không thể rời khỏi bản thể. Con xúc sinh này còn mạnh hơn trước. Trong lòng Long Tuyết Di thoáng lay động, nàng thậm chí không cảm nhận được lực lượng dao động, nhưng mặt đất trước mặt nàng đột nhiên nứt toác. Nếu Thương Ngưu sử dụng chiêu thức uy năng ý chí này để đánh lén nàng, nàng sẽ không có khả năng phản công. Chương 301, Thần Uy Vô Song 1. Trước đây, Thương Ngưu nàng gặp vì đáng sợ, nhưng chỉ về sức mạnh, không có thứ gì huyền bí và không lường trước như uy năng ý chí. Huyết mạch của yêu quân rõ ràng lại được khai phá thêm, cho hắn thêm thời gian, không chừng hắn sẽ trở thành một yêu quân ngưng thần. Hừ, Thương Ngưu khẽ hừ lạnh, đầu hắn ngả ra sau, chiếc ghế lớn chạm vàng dưới mông hắn nhanh chóng nứt vỡ. Gương mặt hắn lộ vẻ nghiêm trọng, uy năng ý chí của đối phương dường như còn mạnh hơn của hắn, mặc dù hắn chưa sử dụng toàn lực, nhưng đối phương dường như vẫn thảnh thơi, điều này tuyệt đối không phải thủ đoạn của một bán bộ thần cảnh thông thường. Trình độ tâm thần của bán bộ thần cảnh thường chỉ có thể sử dụng các thủ đoạn như trùng kích tâm thần, hoặc áp chế tâm thần, còn uy năng ý chí thì chỉ có cao thủ cấp chấn ma tham tướng mới có thể sử dụng. Trong số 8 vị chấn ma tham tướng của Tô Thành, ngươi là vị nào? Bùm, chiếc ghế chạm vàng dưới mông hắn nổ tung, Thương Ngưu từ từ đứng lên, hắn nghĩ rằng người đến là một chấn ma tham tướng, bởi chỉ có những người ở cấp bậc này mới có khí thế như vậy. Ta là cha ngươi, muốn chết, gương mặt Thương Ngưu lạnh như băng, trên người hắn bộc phát ra yêu lực khủng khiếp, đánh bay cả hai tên hộ vệ và cậu yêu bên cạnh. Hắn là Thương Ngưu, tung hoành không kiêng nể, từ khi nào lại bị người ta coi thường như vậy? Ngay cả khi đối mặt với chấn ma tham tướng, người ta cũng không dám cố tình chọc giận hắn, vì chọc giận một người nắm giữ uy năng ý chí chỉ dẫn đến hậu quả khủng khiếp, nhưng kẻ trước mắt này, mỗi câu nói đều khiến hắn tức giận chết người. Hắn vươn tay ra, chộp về phía Vệ Phàm, mặt đất rung chuyển dữ dội, cự thạch bay tứ tung hột xoài. Không tệ, lợi hại hơn Viên Khiếu nhiều. Viên Khiếu là bán bộ ngưng thần, lực lượng tâm thần của hắn có thể ngoại phóng, nhưng không thể phát triển đến mức có được uy năng ý chí. Chiêu này của Thương Ngưu bộc phát uy năng che ngập bầu trời, bao phủ bốn phương tám hướng, mang lại áp lực tâm thần khủng khiếp, đến mức Long Tuyết Di cũng phải vận dụng kiếm thế để chống lại. Trên người hắn phát ra ánh sáng màu xanh, trông có phần thần thánh, không còn giống như những yêu ma khác với yêu khí cuồn cuộn, sát khí bức người. Viên Khiếu là do ngươi giết sao? Khuôn mặt Thương Ngưu biến đổi, bàn tay của hắn lập tức phình to thêm ba phần, yêu lực xanh biếc tỏa ra khủng khiếp, phóng xuất gợn sóng trong hư không. Nhiều yêu ma, cũng như Liệp Ma Nhân, đều nghĩ rằng Viên Khiếu bị Bạch Tượng Yêu Quân giết chết, nhưng hắn biết Bạch Tượng Yêu Quân không đủ can đảm để làm điều đó. Hôm qua hắn còn đích thân liên lạc với Bạch Tượng Yêu Quân để xác minh, Viên Khiếu không chỉ không phải do Bạch Tượng Yêu Quân giết, mà theo lời của Bạch Tượng Yêu Quân, Viên Khiếu đã bị giết chết sau khi kích hoạt sức mạnh của Bạch Viên Yêu Quân. Ngay cả hắn, nếu đối mặt với sức mạnh của Yêu Quân mà không dựa vào vật ngoại thân, cũng chỉ có nước bỏ chạy thảm hại, không có khả năng địch lại. Vệ Phàm ngẩng đầu, nở nụ cười, đúng vậy, hôm qua ta đã giết hắn, vốn hôm nay ta định câu ngươi ra để giết, không ngờ ngươi lại tự thiết kế bẫy trước, giúp ta tiết kiệm được một chút thời gian và công sức. Hắn tiện tay đập ra một quyền, trực tiếp xuyên thủng bàn tay rồi đánh vào người Thương Ngưu. Bùm, quần áo trên người Thương Ngưu nổ tung, cơ thể hắn cong lại y hệt một con tôm bị nấu chín, rồi bị hất văng ra như một quả bóng ra. Uy năng ý chí của Vệ Phàm hiện ra, lúc này dù hắn không sử dụng võ kỹ, tiện tay một quyền cũng mang sức mạnh khó tưởng tượng nổi. Ầm ầm, cơ thể Thương Ngưu nặng như ngàn cân, sau khi rơi xuống đất, hắn đập mạnh xuống khiến mặt đất sụp đổ một mảng, ảnh hưởng khiến cho khu vực vài chục mét xung quanh sụp đổ. Một quyền đánh bay Thương Ngưu, tên này lại mạnh lên rồi, hắn còn là con người sao? Trương Hiển Long đang ngồi chữa thương, đột nhiên kinh ngạc đứng bật dậy, ánh mắt đầy kinh hoàng. Đó là Thương Ngưu, kẻ mà ngay cả chấn ma tham tướng cũng chỉ có thể đối đầu ngang sức. Ngoài võ tông thần cảnh, còn ai có thể nghiền ép hắn như vậy? Hơn nữa một quyền kia quá tùy ý, không hề có sự dao động của khí huyết lực hay chân lực, như thể chỉ tùy tiện vung tay đập ruồi mà đã hất văng Thương Ngưu đi xa. Hắn mạnh hơn hẳn so với ngày hôm qua. Đôi mắt đẹp của Long Tuyết Di lấp lánh dị sắc, trong lòng nàng ngập tràn kinh ngạc, mỗi lần ra tay hắn đều mạnh hơn lần trước. Không chịu nổi một đòn, Vệ Phàm bước tới, thân hình nhanh như chớp. Hắn thậm chí không sử dụng khinh công. Chỉ đơn giản bước tới, nhưng nhờ uy năng ý chí, tốc độ của hắn vượt xa đối thủ. Đến giờ hắn đã hiểu tại sao Trương Hiển Long và những người khác lại nói võ tông thần cảnh kinh khủng đến vậy. Đối với võ tông thần cảnh, không còn gì có thể hạn chế bọn họ ngoài uy năng ý chí. Tất cả võ công, tâm pháp hay thần công bí tịch đều chỉ là phụ, chỉ có uy năng ý chí là tất cả, ý chí càng mạnh, thì uy lực càng khủng bố. Bảo hộ công tử, hai tên hộ vệ đầu trâu biến sắc. Vị công tử có huyết mạch yêu quân vô địch của bọn chúng lại bị một người đánh bay chỉ bằng một quyền, Điều này khiến bọn chúng kinh hãi tột độ, không màng mạng sống, cả hai lao về phía Vệ Phàm. Chương 302, Thần Uy Vô Song 2. Một trong hai tên thậm chí còn túm lấy Cẩu Yêu bên cạnh và ném mạnh về phía Vệ Phàm để câu giờ. Đừng mà, giữa không trung, Cẩu Yêu hét lên thảm thiết, toàn thân run rẩy, cầu xin sự thương xót. Ngay cả Thương Nhiêu cũng bị đấm bay, nỗi sợ của nó giờ đã lên đến cực điểm. Câu cá ư, đây rõ ràng là câu được một đầu giao long. Phụt, máu bắn tung tóe trên không trung. Cẩu Yêu chỉ cảm thấy một cơn đau buốt ở bụng, yêu đan mà nó dày công tu luyện cả trăm năm đột nhiên mất kết nối, cơ thể không còn sức lực, rơi xuống từ không trung. Bùm bùm, trên mặt đất, hai đầu thủy nhiêu cao 5-6 trượng dẫm mạnh, làm nứt vỡ đất đá khi lao tới Vệ Phàm. Vệ Phàm nhảy lên, ở giữa không trung tay hắn tạo thành đao tiện tay bổ xuống, đầu trâu to 2-3 mét bị nứt não, óc trắng bắn tung tóe khắp nơi. U, bò, tiếng trâu giống vang trời, đinh tai nhức óc. Đầu nhiêu yêu cuối cùng vừa định toái đan, đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói trong đầu, tâm thần trở nên trống rỗng, ngay cả năng lực toái đan cũng không có. Ở trước mặt ta mà còn muốn toái đan. Quần áo trên người Vệ Phàm bị gió bay phất phới, tóc thổi toán loạn. Những tên hộ vệ này chẳng khác gì những tên tử sĩ, dù hắn có đấm bay Thương Nhiêu thể hiện sức mạnh vô địch, nhưng chúng vẫn dám lao tới để câu giờ cho Thương Nhiêu. Đối với những tử sĩ như vậy, hành động toái đan là hiển nhiên. Nhưng với thủ đoạn hiện tại của Vệ Phàm, những yêu ma ngưng đan cửu phẩm này không có tư cách toái đan trước mặt hắn, chỉ cần một cú trùng kích tâm thần, kẻ địch không còn biết mình là ai, chứ đừng nói tới việc có thể toái đan. Đầu Ngưu Yêu còn chưa kịp hồi phục tâm thần, thì yêu đan đã rơi vào tay Vệ Phàm. Thật là mạnh, Trương Hiển Long thoáng sững sờ, hai con yêu ma ngưng đan cửu phẩm bị giết dễ dàng như mổ gà, thậm chí không có cơ hội toái đan. Uy thế vô song khiến hắn vô cùng ngưỡng mộ. Ngươi rốt cuộc là ai? Thương Ngưu đã đứng lên từ hố sâu, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Vừa mới thoát khỏi hố, hai tên hộ vệ ngưng đan cửu phẩm đã bị giết sạch, yêu đan cũng bị đoạt mất. Hắn không còn nghĩ rằng người trước mặt là một võ sư thiên nhân nữa, mà là một võ tông thần cảnh, ngoài võ tông thần cảnh ra, không ai có thể có uy thế kinh khủng như vậy. Ra tay, Vệ Phàm nhướng mày, khi Thương Nhiêu đứng dậy từ hố, trên người hắn phát ra thanh quang chói lọi, một thanh đao lớn như chiếc sừng trâu xuất hiện trong tay, tỏa ra luồng khí khiến người khác run sợ. Cẩn thận, thanh đao trong tay hắn chính là chiếc sừng của Thanh Nhiêu yêu quân, có sức mạnh không thua gì thần binh. Giọng nói của Long Tuyết Di vọng lại từ xa. Biết rõ cuộc chiến sắp tới sẽ khủng khiếp thế nào, nàng đã lùi lại gần Trương Hiển Long. Thứ mà Thương Nhiêu cầm trong tay tuy không phải là thần binh thực thụ, nhưng cũng không kém nhiều, nàng từng suýt mất mạng vì chiếc sừng trâu này, thiếu chút nữa đã bị nó quét thành cho bụi. Thanh Nhiêu yêu quân không giống như Bạch Tượng yêu quân, kẻ mới chỉ đột phá vài chục năm, mà đã là yêu quân trên trăm năm, thậm chí một sợi lông trên người hắn cũng chứa đựng uy lực khủng khiếp. Huống chi là chiếc sừng trâu, thứ cứng nhất trên cơ thể hắn. Lại đây, để ta xem sừng của cha ngươi mạnh tới đâu. Vệ Phàm ngoắc tay, hắn không có ý định dùng Hoàng Long Thương, đây chỉ là chiếc sừng mà yêu quân đã rụng xuống, nếu hắn không thể đối phó được thứ này, sau này đừng nghĩ đến việc vượt cấp khiêu chiến thần cảnh. Hơn nữa, từ trước đến nay hắn đều nghiền nát kẻ địch, rất ít khi có cơ hội chiến đấu ngang tài ngang sức, Thương Nhiêu cùng với sừng của yêu quân chính là đối thủ tốt nhất để ma luyện uy năng ý chí của hắn. Ngươi dám coi thường cha ta sao? Thương Nhiêu giống lên giận dữ, bước mạnh xuống đất, yêu lực rót vào chiếc sừng trâu trong tay hắn. Trong chớp mắt, luồng khí khủng khiếp tỏa ra, mặt đất nứt vỡ thành từng mảng lớn. Đây cũng là uy năng ý chí sao? Giữa những gợn sóng, Vệ Phàm cảm nhận được khí tức lực lượng tâm linh, cái gọi là thần binh thực ra cũng là kết quả của uy năng ý chí tiến hành thay đổi vật chất. Khí tức ngột ngạt bắn tới, khiến cả người hắn giống như bị một tảng đá lớn đè ép. Tốt! Hắn không kìm được mà bộc phát chiến ý, Thương Nhiêu cầm trong tay chiếc sừng trâu của Thanh Nhiêu yêu quân, cuối cùng cũng xứng đáng kích thích chiến ý của hắn. Ầm ầm, đại nhật chân ý bùng phát, lực lượng khí huyết giống như núi lửa phun trào bao quanh thân thể hắn, Vệ Phàm bay vút lên không trung. Chết đi, đôi mắt Thương Nhiêu trợn tròn, bùng phát uy năng ý chí, chiếc sừng trâu trong tay hắn phát ra ánh sáng xanh lóa mắt, giống như một thanh đại đao chém xuống Vệ Phàm. Gợn sóng tràn ra, khiến tâm thần của Vệ Phàm chấn động mãnh liệt, lực lượng khí huyết quanh người hắn tiêu tán đi không ít. Loại gợn sóng này thực sự đáng sợ, nếu không có uy năng ý chí để chống lại, thì cho dù là thứ gì cũng bị nghiền nát, nhưng chính luồng áp lực này lại khơi dậy chiến ý của hắn, loại áp lực này mới có thể tiến thêm một bước kích phát uy năng ý chí của hắn. Hiện tại, hắn vẫn chưa dám giao chiến với yêu quân, nhưng chiếc sừng trâu của yêu quân lại là đối tượng mài giũa tốt nhất, đây cũng là lý do hắn không ra đòn toàn lực ngay từ đầu để giết chết Thương Ngưu. Chương 303, tay không tiếp thần binh. Loại yêu ma có huyết mạch yêu quân như thế này chắc chắn có nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng, nhưng hắn có Đại Nhật Kim Trung hộ thể, nên không lo sợ xảy ra sai sót. Hắn không né tránh, trực tiếp tung ra một quyền đỡ lấy chiếc sừng của Thanh Ngưu yêu quân. Ngươi dám dùng thân thể máu thịt của mình để đối kháng với chiếc sừng của cha ta sao? Thấy Vệ Phàm không né tránh mà lại định dùng nắm đấm đối đầu với chiếc sừng trâu của Thanh Ngưu yêu quân, vẻ mặt Thương Ngưu lộ vẻ chế giễu, thậm chí hắn đã tưởng tượng ra cảnh bàn tay của Vệ Phàm bị nghiền nát. Nhưng ngay giây tiếp theo, nét mặt hắn lập tức đông cứng lại. Thanh quang bên trên chiếc sừng trâu giống như thực thể, bị lực lượng khí huyết của nắm đấm Vệ Phàm che kín, ngay sau đó nổ tung từng mảnh. Bùm, hai cánh tay của Thương Ngưu rung lên dữ dội, một luồng lực lượng khổng lồ không thể ngăn cản truyền qua, làm vỡ nát gan bàn tay, máu tuôn xối xả. Thanh quang trên chiếc sừng trâu bị đánh tan hoàn toàn, trên mặt để lại một dấu nắm tay. Đây không phải là một vật bình thường, mà là chiếc sừng trâu của yêu quân, có thể sử dụng như một món thần binh, chỉ với một nhát đã đủ để phá hủy cả một ngọn núi nhỏ. Vậy mà người trước mặt rõ ràng chưa phải là võ tông thần cảnh, nhưng lại có thể bằng một cú đấm để lại một quyền ấn trên chiếc sừng của yêu quân, điều này chứng tỏ sức mạnh, cơ thể và sự bùng nổ của hắn đều đã đạt đến mức độ kinh khủng. Uy năng ý chí của hắn làm sao có thể khủng khiếp như vậy? Trong cơn kinh hoàng, gợn sóng hủy diệt khuấy động, yêu lực trên cơ thể Thương Ngưu bị đánh tan, lồng ngực của hắn bắn ra một mảnh mưa máu. Hắn đã sử dụng một sức mạnh vượt quá cảnh giới của mình, và khi hai lực lượng va chạm, hắn hoàn toàn không thể kháng cự lại, chỉ biết hét lên thảm thiết rồi bị hất bay ra ngoài. Thú vị đấy, Vệ Phàm cảm thấy đầu đau như sắp nứt, uy năng ý chí từ chiếc sừng trâu của yêu quân gây ra những dao động mạnh mẽ trong thức hải của hắn, khiến hắn có cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Nhưng uy năng ý chí của hắn nhanh chóng xuất hiện, giúp hắn ổn định lại thức hải đang rung chuyển. Dùng tâm thần quét qua, hắn thấy lực lượng khí huyết trên nắm đấm đã biến mất, da thịt trên tay xuất hiện một mảnh vết rách. Chiếc sừng của yêu quân ngưng thần quả thực là cứng rắn đến đáng sợ. Với sức mạnh 2.500 vạn cân, cộng thêm đại nhật băng quyền và uy năng ý chí, cú đấm này mang theo lực lượng ít nhất 6.000 vạn cân. Thế nhưng, dù có một lực lượng khủng khiếp như vậy, cú đấm của hắn chỉ để lại một dấu quyền trên chiếc sừng trâu, chưa đủ sức để đánh nát nó. Nếu ngươi không còn thủ đoạn nào khác, ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Thân hình Vệ Phàm bay lượn trên không, cuốn theo vô số cự thạch. Uy năng ý chí bùng phát, phía sau hắn, vầng mặt trời tỏa ra nhiệt độ rực cháy, lực lượng thiên địa bốn phía tuôn về phía hắn. Hắn tung ra một cú đấm, mặt trời bao lấy nắm đấm của hắn. Ầm ầm, dưới áp lực khủng khiếp, núi non xung quanh rung chuyển, mặt đất nứt ra. Thương Ngưu ta chưa từng thua ai đồng cấp. Thương Ngưu gào to, dù cơ thể hắn đã nhuốm đầy máu, tóc tai bù xù, nhưng hắn vẫn không chịu thua. Hắn điên cuồng tự thôi miên bản thân, bùng phát ra uy năng ý chí càng mạnh mẽ hơn. Trong chớp mắt, thanh quang ảm đạm trên chiếc sừng trâu lại tỏa ra chói lọi, nhưng quyền ấn trên đó nhìn có chút nổi bật. Hắn dừng lại trên không trung, dùng sừng trâu quét ngang về phía mặt trời không thể đỡ kia. Vệ Phàm lại tiếp tục va chạm với chiếc sừng trâu của Thanh Ngưu yêu quân. Lần này, sức mạnh bạo phát của hai người còn khủng khiếp hơn trước, Vệ Phàm tung ra cả chân ý, uy năng ý chí bạo phát đến cực hạn. Mà trong khi Thương Ngưu tự thôi miên bản thân, cũng dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào chiếc sừng trâu. Rầm, tiếng va chạm đinh tai nhức óc, trong chớp mắt, mọi thứ trong phạm vi trăm mét bị phá hủy, dư chấn khủng khiếp làm mọi thứ tan vỡ. Sức mạnh va chạm hóa thành gợn sóng quét ngang mặt đất, tạo nên những con sóng cao hàng chục mét, ngay cả thi thể của hai đại yêu cửu phẩm dưới trướng Thương Ngưu cũng bị cuốn vào trong đó, chớp mắt đã biến thành bột mịn, theo làn sóng tràn ra các hướng. Long Tuyết Di và Trương Hiển Long kinh hoàng, không thể tin rằng đây là sức mạnh mà một võ sư thiên nhân có thể tạo ra khi giao chiến. Dù đứng cách xa hàng trăm mét, những dao động khủng khiếp vẫn khiến hai người rúng động tâm thần. Hừ, Long Tuyết Di khẽ hét lên, chém ra một kiếm, chặt đứt những đợt sóng bùn đất đang dâng lên, trước mắt họ, mặt đất đã lún xuống hơn nửa mét. Trương Hiển Long khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, sao ta lại cảm thấy tên này đã đạt đến sức mạnh khiêu chiến võ tông thần cảnh. Cảnh tượng trước mắt thật quá đáng sợ. Dù chỉ một gợn sóng từ chiếc sừng trâu đã rụng của Thanh Ngưu yêu quân, Trương Hiển Long cũng cảm thấy nó đủ để biến mình thành một đám xương máu, nhưng sức mạnh khủng khiếp này lại bị Vệ Phàm lần lượt đánh tan. Long Tuyết Di khẽ gật đầu, có lẽ hắn thực sự có thể đối đầu với những tông sư vừa mới ngưng tụ thần hồn. Nàng biết đây vẫn chưa phải là chiêu thức mạnh nhất của Vệ Phàm, nếu hắn sử dụng đao thế, Vệ Phàm còn có thể mạnh hơn nữa. Thêm vào đó, với Hoàng Long Thương, một món thần binh thực thụ, việc giết chết yêu quân cũng không phải là không thể. Chương 304, Thương Ngưu hèn nhát. Rầm, Vệ Phàm vẫn sử dụng Đại Nhật Băng Quyền, không tung ra đao thế. Thanh quang trên sừng châu vừa lóe lên đã bị hắn đấm tan, để lại một dấu quyền. Thương Ngưu tóc tai bù xù, khắp người toàn là những vết nứt do lực phản chấn gây ra. Một quyền, hai quyền, sau quyền thứ ba, sừng châu nổ tung thành vô số mảnh vụn bắn ra xung quanh, để lại lởm chởm hố lớn trên mặt đất. Thánh giác của phụ quân bị người ta dùng nắm đấm đánh nát rồi. Thương Ngưu ngẩn người, cảm thấy một luồng khí lạnh từ bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, khiến da đầu hắn tê dại. Dù đây chỉ là chiếc sừng châu do cha hắn rụng xuống khi thăng cấp huyết mạch, nhưng chất liệu đỉnh cấp còn đó, nếu không thì làm sao yêu quân ban cho hắn làm vật hộ thân. Vệ Phàm đá Thương Ngưu đang ngơ ngác ngã nhào xuống đất, một chân dẫm lên mặt hắn, ngươi thể hiện không ra gì cả, không xứng làm tọa kỵ của ta, cha ngươi còn ban cho ngươi thứ gì khác để bảo mệnh không? Nếu không có, ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Trong tư thế nhục nhã như vậy, rốt cuộc Thương Ngưu cũng hồi phục một chút thần trí. Hắn giãy giụa nhưng nhận ra toàn thân như bị một ngọn núi đè lên, người rốt cuộc là ai? Sao lại yêu nghiệt như vậy, không thể là người vô danh được. Hắn hy vọng nghe được một cái tên vang dội khắp thiên hạ, như vậy dù thua cũng dễ chịu hơn. Vệ Phàm lắc đầu, người đúng là không có não, Viên Khiếu trước khi chết đã đoán ra thân phận của ta, thế mà đánh với ta lâu như vậy ngươi vẫn còn hỏi ta là ai? Đây là di ngôn của ngươi sao? Vậy ta sẽ tiễn ngươi đi. Thương Ngưu sững sờ, thốt lên, ngươi là tên yêu nghiệt khổ luyện tiên thiên Vệ Phàm. Yêu nghiệt khổ luyện tiên thiên quả thực có khả năng đánh bại huyết mạch yêu quân như hắn, nhưng làm sao lại trưởng thành nhanh như vậy? 2 tháng trước khi tin tức về một yêu nghiệt khổ luyện tiên thiên xuất hiện ở trấn Ma Ti, hắn vẫn chỉ là một võ nhân ích huyệt cảnh. Chỉ 2 tháng ngắn ngủi, nhiều yêu ma ngủ một giấc còn lâu hơn cả thời gian này. Vệ Phàm nhấc chân định dẫm nát đầu Thương Ngưu, cuối cùng gã cũng cảm thấy sợ hãi, thét lên, ngươi không thể giết ta. Cha ta là Thanh Ngưu yêu quân, là một trong những yêu quân mạnh nhất trong yêu tộc, nếu ngươi giết ta, phụ quân ta nhất định sẽ tàn sát 10 thành của nhân tộc, truy sát ngươi đến tận chân trời góc bể. Thanh Ngưu yêu quân không phải loại yêu quân như Bạch Tượng yêu quân, kẻ mới trở thành yêu quân được 10 mấy năm, theo như lời Long Tuyết Di, Thanh Ngưu yêu quân đã trở thành yêu quân hơn 100 năm, là một trong những cường giả đỉnh phong của yêu quân, vô cùng cường đại. Thương Ngưu sớm đã không còn cái khí chất tự mãn điềm tĩnh nữa, đứng trước ranh giới sinh tử, hắn lộ rõ bản chất hèn hạ. Vệ Phàm dừng lại hành động, cúi xuống nhìn Thương Ngưu, ngươi dám uy hiếp ta sao? Nếu cha ngươi dám tàn sát 10 thành của nhân tộc, ngày sau ta nhất định giết sạch cả tộc các ngươi. Nếu nhân tộc sợ sự trả thù của yêu ma, thì đã không khai chiến với yêu ma từ bao đời nay. Long Tuyết Di tiến tới, cha ngươi có thể thử tàn sát 10 thành của nhân tộc xem, chỉ là một yêu quân, ngươi tưởng cha ngươi là yêu vương sao? Dù là yêu vương cũng không dám tàn sát 10 thành của nhân tộc. Con người trong mắt Thương Ngưu co rút lại, Long Tuyết Di không nói sai, trừ khi Thanh Ngưu yêu quân muốn tự tìm chết, bằng không hắn cũng không dám làm chuyện kinh thiên động địa khiến người trời đều phẫn nộ như vậy. Con trai có thể chết đi rồi sinh lại, nhưng mạng thì chỉ có một. Thương Ngưu gầm nhẹ, thả ta ra, sau này ta có thể giúp các ngươi dẫn dụ nhiều yêu ma đến để các ngươi lập công, giết ta, các ngươi chỉ lập được một công, nhưng thả ta ra, các ngươi sẽ có vô tận chiến công, thậm chí sau này khi ta trở thành yêu quân, ta còn có thể giúp các ngươi diệt trừ các yêu quân khác. Hắn không muốn chết, hắn là con trai của Thanh Ngưu yêu quân, huyết mạch cường đại, sớm muộn gì cũng có thể trở thành yêu quân ngưng thần, chết ở đây thật là quá oan uổng. Long Tuyết Di ánh mắt sáng lên, có chút động tâm với lời đề nghị này. Với thân phận của Thương Ngưu, nếu hắn thực sự giúp họ tiêu diệt các yêu ma khác thì sẽ vô cùng dễ dàng. Ta rất muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng đáng tiếc ta không có tư cách tha cho những oan hồn chết dưới tay ngươi, hơn nữa, không có ngươi, ta cũng vẫn có thể giết yêu ma. Toàn thân Long Tuyết Di khẽ chấn động, cảm thấy xấu hổ và gật đầu thừa nhận. Không nói đến việc thả Thương Ngưu, liệu tên này có phản bội hay không, chỉ riêng việc những người chết dưới tay Thương Ngưu đã là lý do không thể tha thứ, bản thân nàng trước đó còn có chút dao động. Thương Ngưu sắc mặt đại biến, ngươi, hắn chưa kịp nói hết lời thì Vệ Phàm đã ra tay chớp nhoáng, một chiêu giật phăng yêu đan nhuốm máu từ bụng Thương Ngưu, đối với yêu ma, Vệ Phàm chưa bao giờ chùn tay. Dù sau này Thương Ngưu thực sự muốn giúp bọn họ tiêu diệt các yêu ma khác, hắn cũng không hề do dự. Nắm chặt viên yêu đan đẫm máu trong tay, Vệ Phàm mỉa mai, đồ hèn nhát, đến dũng khí toái đan cũng không có, ngươi còn muốn trở thành yêu quân ngưng thần sao? Trong số những yêu ma mà hắn từng gặp, đúng là huyết mạch và thiên phú của Thương Ngưu mạnh nhất, một đại yêu cửu phẩm đã có thể đối đầu với một trấn ma tham tướng. Chương 305, người thần bí. Tuy nhiên, Thương Ngưu cũng là kẻ hèn nhát nhất mà hắn từng gặp. Những yêu ma trước đây, khi không thể chống lại hắn, đều sẵn sàng toái đan, dù không thể đồng quy vu tận với hắn, ít ra cũng không để hắn được lợi. Nhưng Thương Ngưu thì từ đầu đến giờ vẫn không dám nghiền nát yêu đan, nếu hắn có can đảm làm vậy, Vệ Phàm muốn đánh bại hắn cũng phải tốn thêm không ít công sức, nhưng giờ đây, Thương Ngưu lại chủ động mở miệng cầu xin được làm nội gián, giúp họ tiêu diệt các yêu ma khác. Với tâm tính này, dù có trở thành yêu quân cũng chỉ là đồ phế vật. Không, trả lại cho ta, đó là yêu đan của ta, Vệ Phàm, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp, cha ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Thương Ngưu tuyệt vọng, muốn với tay giật lại yêu đan từ tay Vệ Phàm. Nhưng tay hắn vừa mới giơ lên thì cả cơ thể bắt đầu phồng to ra, một lớp lông xanh rậm rạp hiện lên. Trong chốc lát, một con thanh ngưu to lớn 7-8 trượng hiện ra trước mắt, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sự sống cường đại trong cơ thể hắn, khiến hắn dù đã bị móc lấy yêu đan nhưng vẫn chưa chết ngay lập tức. Vệ Phàm tung một cước, trực tiếp đá cho Thương Ngưu hóa hình bể não chết tươi. Thương Ngưu đã chết, Long Tuyết Di sắc mặt phức tạp, một yêu ma mạnh mẽ như vậy lại bị Vệ Phàm đánh chết, dù hắn đã sử dụng chiếc sừng châu thanh ngưu yêu quân để lại nhưng vẫn không thể chiến thắng. Trong phút chốc, nàng chỉ cảm thấy tâm thần nhẹ nhõm, nỗi sợ hãi mà Thương Ngưu gây ra hoàn toàn biến mất. Chém giết Thương Ngưu, nhận được 3.600 năm công lực. Công lực hiện tại, 26.820 năm. Vệ Phàm liếc nhìn bảng thống kê, lượng công lực tích lũy của hắn cuối cùng cũng đã vượt qua ngưỡng 2 vạn. Công lực 2 vạn năm, có lẽ đủ để mình đột phá thần cảnh, nếu 2 vạn năm công lực cũng không thể đột phá, có lẽ vấn đề không phải ở công lực không đủ mà là ở thiên phú, dù có thêm 20 vạn năm công lực cũng chẳng được gì. Tuy nhiên, tất cả chỉ là phỏng đoán, Vệ Phàm cũng không biết chắc chắn. Trương Hiển Long tiến lại gần, hắn chết rồi, sớm biết ngươi có thể dễ dàng nghiền nát hắn như vậy, ta đã không chịu đựng đến mức này. Trương Hiển Long nghiến răng, vết thương trên người hắn vẫn còn âm ỉ, dù đã sử dụng sinh sinh đan nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, một số nơi còn rỉ máu, nội thương cũng cần thời gian để điều dưỡng. Nếu hắn biết Vệ Phàm có thể dễ dàng giết chết Thương Ngưu như thế, chắc chắn hắn đã không cứng đầu đối kháng, nếu Vệ Phàm và Long Tuyết Di đến muộn một chút, cái mạng của hắn đã sớm bỏ lại ở đây. Không kìm được, Trương Hiển Long rút đao ra chém vài nhát vào xác Thương Ngưu để giải tỏa cơn giận. Cầm lấy, Long Tuyết Di cúi người xuống, nhặt lên hồ lô chữ vật của Thương Ngưu đưa cho Vệ Phàm, sau đó, nàng nhanh chóng chém hai nhát kiếm, cắt lấy đôi sừng dài 3 mét của Thương Ngưu. Trương Hiển Long hỏi, không rút gân lột ra sao? Con súc sinh này có huyết mạch yêu quân, xương cốt có thể luyện thành binh khí cấp thiên nhân, da yêu cũng có thể làm áo giáp thượng hạng. Thứ trên người Thương Ngưu không có nhiều giá trị với Vệ Phàm, nhưng nếu đem bán, đám võ nhân ích huyệt và những võ sư thiên nhân cấp thấp chắc chắn sẽ tranh cướp, bán xác nó có thể thu về vài vạn lượng không thành vấn đề. Long Tuyết Di lắc đầu, không kịp rồi, mau đi thôi, Thương Ngưu vừa chết, Bạch Tượng yêu quân chắc chắn sẽ sớm biết, Thương Ngưu không giống viên khiếu của hôm qua, đối với viên khiếu, Bạch Tượng yêu quân chỉ làm cho có lệ mà thôi, nhưng Thanh Ngưu yêu quân thì hắn không thể đắc tội. Trương Hiển Long gật đầu, người nghĩ rất chu đáo, Thương Ngưu có lẽ là do Bạch Tượng yêu quân mời đến, hắn quả thực không giống viên khiếu. Vệ Phàm đứng đối diện Trương Hiển Long, thấy hắn đột nhiên dừng nói, ánh mắt có chút thay đổi khi nhìn về phía sau, Vệ Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo xanh, tay cầm trường thương xuất hiện từ xa, đang từng bước tiến lại gần. Cao thủ, Trương Hiển Long hạ giọng, người này xuất hiện cách họ vài trăm mét, nếu không phải nhìn thấy hắn, họ cũng không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Đây chắc chắn là một cao thủ. Đừng lo lắng, là người của nhân tộc. Vệ Phàm liếc nhìn người áo xanh kia, khí tức của người đó thu liễm đến mức không một kẽ hở, hắn không thể nhận ra tu vi của đối phương. Tuy nhiên, người có thể tiếp cận gần như vậy mà hắn không phát hiện ra, chắc chắn là một cao thủ. Thấy bảng thống kê không có bất kỳ phản ứng nào, hắn biết chắc người này không phải yêu ma. Thương Ngưu chết rồi, hại ta chạy một chuyến vô ích, xem ra hắn quả là tiếng xấu đồn xa. Người áo xanh lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua ba người Vệ Phàm. Nghe vậy, có vẻ như hắn đến đây chỉ để giết Thương Ngưu. Người này tiến lại gần thêm vài bước, thấy xác Thương Ngưu không còn sinh khí, liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Long Tuyết Di, Long Tuyết Di. Có thể giết Thương Ngưu, người còn mạnh hơn cả những lời đồn. Long Tuyết Di biến sắc, Hiện tại nàng vẫn đang trong trạng thái dịch dung, nhưng người áo xanh này lại thốt ra chính xác tên của nàng, điều quan trọng hơn là dường như nàng không nhận ra người này. Có lẽ nàng từng gặp hắn, vì có thể hắn cũng đã dịch dung. Chương 306, động thủ với yêu quân sao? Nàng định mở miệng hỏi, nhưng người áo xanh đã quay lưng bước đi. Vệ Phàm nhắc nhở, kiếm của cô. Long Tuyết Di chợt nhận ra, dù nàng đang dịch dung nhưng thanh kiếm đặc trưng của nàng vẫn nắm trong tay. Trương Hiển Long thở dài, tên điên. Hắn ta tự nói chuyện một mình, gọi đúng tên của Long Tuyết Di, nhưng rồi chẳng nói gì thêm mà cứ thế bỏ đi. Khi người áo xanh rời đi, ba người bọn họ cũng không quan tâm nữa. Vệ Phàm tạm thời ẩn giấu khí tức của mình, ba người nhanh chóng rời khỏi chiến trường đổ nát, bọn họ vừa đi được một đoạn, khi leo lên một ngọn núi, đột nhiên nghe thấy tiếng gầm thét kinh thiên động địa từ xa vọng tới. Ba người đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía xa, chỉ thấy bạch tượng yêu quân phát ra khí tức khủng khiếp, bay thẳng về phía bọn họ. Thân thể khổng lồ cao hàng chục trượng lao đi với tốc độ cực nhanh, phát ra những tiếng rít giống như tiếng sấm nổ vang trời. Hắn đang đến chỗ chúng ta. Ba người gần như cùng lúc nghĩ đến điều này. Lần này phản ứng của bạch tượng yêu quân còn nhanh hơn khi viên khiếu chết vào ngày hôm qua, nếu hắn đến kịp, chắc chắn sẽ phát hiện ra họ. Còn không chạy sao, Trương Hiển Long run rẩy, không phải vì sợ chết, mà bởi vì hình tượng vô địch của yêu quân đã ăn sâu vào tâm trí hắn, khi đối mặt với chuyện liên quan đến cấp bậc này, hắn tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Long Tuyết Di vẫn giữ bình tĩnh, trước mặt yêu quân, người có thể chạy bao xa. Hãy thu liếm khí tức, xem có thể trốn thoát được không. Đúng là không thể chạy xa, một khi họ bắt đầu chạy, việc dao động chân lực sẽ thu hút sự chú ý của yêu quân. Nếu ẩn náu ở đây, có lẽ bạch tượng yêu quân sẽ không phát hiện ra họ. Yêu quân sao? Vệ Phàm vỗ vào hồ lô, Hoàng Long Thương xuất hiện trên tay hắn, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng đáng sợ. Hoàng Long Thương kết hợp với Đại Nhật Kim Trung Cháo, không biết liệu có thể đấu với yêu quân được vài chiêu hay không, dù chỉ có một vài chiêu, hắn cũng không ngồi yên chờ chết. Trương Hiển Long trợn tròn mắt, ngươi còn muốn động thủ với yêu quân sao? Ánh mắt Vệ Phàm bừng cháy ý chí chiến đấu, yêu quân thì đã sao? Dù là yêu vương, muốn lấy mạng ta cũng không dễ đâu. Trương Hiển Long toàn thân run rẩy, đây chính là điểm khác biệt giữa hắn và Vệ Phàm, dù đối mặt với yêu quân, Vệ Phàm vẫn có thể bốc lên tinh thần chiến đấu, hắn định nói gì đó. Rầm, từ xa lại vang lên một tiếng nổ lớn, một thân ảnh mặc kim giáp, bá đạo vô song, bay lơ lửng trên không chặn trước mặt bạch tượng yêu quân. Trương Hiển Long hớn hở, là đại thống lĩnh Hà Thái Hiền. Long Tuyết Di rõ ràng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tránh ra, Thương Ngưu đã chết, ta phải giết hung thủ đòi mạng, xem như đưa ra lời giải thích cho Thanh Ngưu yêu quân, nếu ngươi để Thanh Ngưu yêu quân đích thân tới đây, Hà Thái Hiền ngươi nên biết rõ hậu quả. Giọng nói của bạch tượng yêu quân như tiếng sấm, khiến núi non dưới chân rung chuyển. Thương Ngưu chết thật rồi. Lời này khiến toàn bộ yêu ma và các liệt ma nhân trong phạm vi núi Thanh Vân đều giật mình kinh ngạc. Thật sự chết rồi, ở một nơi nào đó trong núi, Kim Vũ Thành lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Đêm qua Long Tuyết Di vừa nói sẽ có cao thủ đến xử lý Thương Ngưu, hôm nay hắn đã chết. Chẳng lẽ Long Tuyết Di đã mời vài vị tham tướng trấn ma đến vây giết Thương Ngưu? Tuy nhiên, hắn nhanh chóng không để ý đến chuyện Thương Ngưu chết nữa mà tập trung chú ý đến cuộc đối đầu giữa Bạch Tượng Yêu Quân và đại thống lĩnh của trấn ma Ti, Hà Thái Hiền. Hà Thái Hiền trong bộ giáp vàng tỏa ra ánh sáng chói lòa, giọng nói vang như sấm, vậy thì để hắn đến đây. Ngươi nghĩ Thanh Ngưu Yêu Quân là vô địch thiên hạ sao? Nếu hắn dám đến núi Thanh Vân này làm loạn, sẽ có người chém chết hắn, người nghĩ trấn ma Ti sợ đám yêu quái các ngươi à? Cút ngay, bạch tượng yêu quân quả nhiên giống như Long Tuyết Di dự đoán, không còn giống như hôm qua, khi viên khiếu chết chỉ làm vài động tác chiếu lệ. Thương Ngưu thực sự là kẻ mà hắn mời tới, vì không biết ai là kẻ giết chết con trai của Thanh Ngưu yêu quân, bạch tượng yêu quân đến đây với mục đích xả giận, muốn giết càng nhiều người càng tốt, nếu may mắn, hắn có thể giết được kẻ đã hạ sát Thương Ngưu. Dù không may mắn, hắn cũng có thể chút cơn thịnh nộ và giết chết vài thiên tài của trấn Ma Ti. Bây giờ, Thương Ngưu đã bị giết, không biết Thanh Ngưu yêu quân có đến gây sự với trấn Ma Ti hay không, nhưng chắc chắn Thanh Ngưu yêu quân sẽ tìm đến hắn để đòi hỏi một lời giải thích. Nếu hắn không hành động gì, khi Thanh Ngưu yêu quân tới, hắn sẽ không thể biện minh. Trên bầu trời, bạch tượng yêu quân lao tới, lớp vảy màu xanh ánh sáng lấp lánh, thân hình khổng lồ đâm thẳng về phía đại thống lĩnh Hà Thái Hiền. Sát khí khủng khiếp lan tỏa khắp nơi, chưa kịp giao chiến mà đỉnh núi phía dưới đã nứt toác, rừng cây đổ rạp thành từng mảng như bị vật nặng nghiền nát. thân hình cao hàng chục trượng lao đi trên bầu trời, tạo ra một cảnh tượng kinh thiên động địa. Đại thống lĩnh Hà Thái Hiền có thân hình tương đối vạm vỡ, nhưng dưới thân thể khổng lồ của Bạch Tượng Yêu Quân, hắn vẫn trông như một con kiến. Cút về chỗ ngươi, đối mặt với cú va chạm như núi đổ, Hà Thái Hiền không hề né tránh mà tung ra một đấm. Chương 307, thần cảnh đại chiến. Rầm, gợn sóng hủy diệt bùng nổ, thanh quang trên người Bạch Tượng Yêu Quân ảm đạm, cơ thể khổng lồ của hắn run lên bần bật, không tự chủ được mà bị đánh lui vài trăm mét trên không. Chấn Sơn Quyền, chỗ cú đấm của Hà Thái Hiền đánh trúng, lân phiến trên thân thể Bạch Tượng Yêu Quân vỡ nát không ít. Ngươi chưa hồi phục hết thương tích lần trước, lại còn dám động thủ với ta. Chân lực trên thân Hà Thái Hiền bùng nổ, hắn lập tức lao tới đấm thêm một cú nữa vào Bạch Tượng Yêu Quân đang bị đánh lui. Dưới sức mạnh khủng khiếp của cú đấm, mặt đất bên dưới vang lên tiếng nổ lớn, vô số tảng đá lớn bằng căn nhà văng tứ tung. Dù đứng cách xa hơn 10 dặm, Vệ Phàm và những người khác vẫn có thể cảm nhận được lực lượng thiên địa đang nhanh chóng hội tụ kéo về phía cuộc chiến. Một quyền ấn khổng lồ dẫn động gió nổi mây phun, Bạch Tượng Yêu Quân dùng cái vòi giống như đại côn quất tới đón đỡ. Hắn gầm lên, Bạch Viên, ngươi còn không ra tay sao? Đừng để kẻ giết chết Thương Nhiêu chạy thoát, kẻ đã giết chết Thương Nhiêu rất có thể cũng là kẻ đã giết con trai ngươi ngày hôm qua. Gào, một tiếng giống truyền lên, cả dãy núi rung chuyển, ngay sau đó, một con Bạch Viên khổng lồ, toàn thân trắng như tuyết, cao hàng chục trượng nhảy lên trời. Khí tức của Bạch Viên Yêu Quân vô cùng cuồng bạo, đôi mắt đỏ ngầu, tay nắm một cây côn đỏ như máu to bằng chiếc chum nước, dùng khí thế kinh thiên bổ tới Hà Thái Hiền. Không ổn rồi, đại thống lĩnh bị hai yêu quân vây công. Trương Hiển Long biến sắc, Bạch Phiên Yêu Quân còn hung hãn hơn cả Bạch Tượng Yêu Quân, khi đại côn màu đỏ quét ngang, phong vân biến sắc, những tầng mây bị xé toạc, dưới mặt đất từng mảng đất đá bị lật xới lên, đá vụn bắn tung trời. Thật giỏi, hai đấu một, tưởng Trấn Ma Ti không có người sao. Đột nhiên, một giọng nói đầy sát khí vang lên, cuộc chiến dữ dội dường như khựng lại trong giây lát. Trương Hiển Long mừng rỡ hét lên, là sư phụ. Một luồng đao mang từ phía dưới chém thẳng lên trời, gần như chẻ đôi cả trời đất. Tư Đồ Phong, giọng của Bạch Tượng Yêu Quân ngập tràn sự kinh hãi, bởi vì mục tiêu của đao quang khổng lồ chính là hắn. Hắn gắng sức tránh né, nhưng thân hình to lớn của hắn chỉ kịp né một chút thì đao quang đã cắt ngang qua bụng hắn, lớp lân giáp màu xanh trên thân thể hắn vỡ nát như đậu hũ. Máu chảy như mưa, Bạch Tượng Yêu Quân gào thét trong đau đớn, phần chân sau của hắn bị đao quang của Tư Đồ Phong chém đứt đôi. Đao mang khổng lồ tiếp tục chém lên đến tận những tầng mây rồi mới tan biến. Trương Hiển Long kích động hét lên, sư phụ thật uy mãnh. Ngay cả Vệ Phàm cũng không khỏi xúc động, quả thật Tư Đồ Phong quá mạnh, chỉ với một chiêu đã chém Bạch Tượng Yêu Quân thành hai nửa. Tư Đồ Phong, ngươi dám ra tay, coi ta là vật trang trí sao? Trong tiếng ầm ầm, một con mãng xà khổng lồ màu đen lao đến, cái đuôi khổng lồ như trụ trời quất thẳng vào Tư Đồ Phong. Con mãng xà này dài hơn trăm trượng, thân thể rộng 4-5 trượng, hàm răng dữ tợn, những chiếc phải to hơn chiếc chậu phát ra ánh sáng lạnh lẽo, khí tức hung ác bao trùm khắp nơi. Hắn chính là Hắc Mãng Yêu Quân, chủ nhân của núi Thanh Vân, uy lực còn khủng khiếp hơn cả Bạch Viên Yêu Quân. Đã dây dưa nhiều ngày, hôm nay ta sẽ giải quyết các ngươi một lần cho xong. Tư Đồ Phong hét lớn, tiếng hét vang vọng khắp trời đất. Đao ý vô tận phóng xạ, Trương Hiển Long chỉ cảm thấy máu nóng trong người sôi trào. Cùng lúc đó, nửa thân dưới của Bạch Tượng Yêu Quân bất ngờ ngừng lại, bị một lực lượng vô hình kéo về phía hắn. Dù cơ thể bị chém làm hai nửa, nhưng Bạch Tượng Yêu Quân chỉ bị suy yếu đáng kể chứ chưa chết. Hắn đã sợ hãi đến tột cùng, sau khi nhìn lại Tư Đồ Phong đầy kinh hãi, hắn không do dự dùng ý chí của mình bao bọc nửa thân thể còn lại và lao về phía Vệ Phàm cùng những người khác. Tư Đồ Phong và Hà Thái Hiền không bận tâm đến việc Bạch Tượng Yêu Quân bỏ chạy, Bạch Viên Yêu Quân và Hắc Mãng Yêu Quân cũng không để ý đến hắn. Hai người và hai yêu quái lao vào cuộc chiến một chọi một. Thật đáng tiếc, Hắc Mãng Yêu Quân tới quấy rối, nếu hắn tới muộn một chút, sư phụ ta có lẽ đã giết chết Bạch Tượng Yêu Quân rồi. Thấy Bạch Tượng Yêu Quân bay ngang qua chỗ mình, Trương Hiển Long lắc đầu thở dài. Chỉ cần thêm vài nhát đao nữa, sư phụ hắn có lẽ đã giết chết được Bạch Tượng Yêu Quân. Nhưng lần này hắn đã bị sư phụ ta đánh cho sợ mất mật, sau này có lẽ Bạch Tượng Yêu Quân cũng không dám nhắc đến chuyện báo thù cho con nữa, với vết thương này. Ngay cả một yêu quân ngưng thần cũng phải mất nhiều năm mới có thể hồi phục. Trong vài năm tới, Bạch Tượng Yêu Quân coi như phế rồi, ngươi có thể yên tâm. Trương Hiển Long vừa nói vừa quay sang nhìn Vệ Phàm bên cạnh, nhưng khi nhìn sang, hắn sững sờ. Bên cạnh trống không, Vệ Phàm đã biến mất. Cách đó vài trăm mét, bóng dáng của Vệ Phàm đã nhảy lên một ngọn núi, thoáng cái biến mất khỏi tầm mắt. Hắn đi truy sát Bạch Tượng yêu quân rồi. Trương Hiển Long ngây người. Hắn thật sự định nghịch chiến với một yêu quân ngưng thần sao? Long Tuyết Di lúc này mới phản ứng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác kinh ngạc tột độ. Chương 308, Chủ nhân Hoàng Long Thương 1. Không nói đến việc có thể giết chết Bạch Tượng yêu quân hay không, chỉ riêng việc dám đuổi theo hắn đã thể hiện một sự can đảm vô song. Không thể tiếp tục bay được nữa, nếu thời gian kéo dài thêm, sinh cơ từ nửa thân bị chém xuống sẽ bị đạo ý của Tư Đồ Phong ăn mòn, đến lúc đó sẽ không thể nối lại. Nếu không thể nối lại, dù hắn là yêu quân cũng chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Bạch Tượng yêu quân bay đi một đoạn, cho đến khi âm thanh trận chiến phía sau không còn vang tới tai, thân thể khổng lồ của hắn bắt đầu co lại, hạ xuống một thung lũng. Lúc này, nửa thân bị chém rời của hắn, lớp vảy xanh đã mất đi màu sắc rực rỡ, không còn tỏa ra thần quang lạnh lẽo nữa, thay vào đó là một màu xám chết chóc. Lưỡi đao của một võ tông thần cảnh làm sao chỉ đơn thuần là sắc bén, không chỉ cắt đôi cơ thể hắn mà uy năng ý chí trong đao mang mới là điều thực sự khủng bố, nếu không phải hắn dùng uy năng ý chí của mình chống đỡ, thì nửa thân bị chém kia đã sớm tan thành cho bụi. Hắn vẫn còn thấy kinh hãi. Lưỡi đao của Tư Đồ Phong ban đầu nhắm thẳng vào đầu hắn, hắn phải vất vả tránh đi phần lớn cơ thể nên mới chỉ bị chém đứt phần chân sau. Tư Đồ Phong, Bạch Tượng yêu quân gầm gừ, trong mắt tràn đầy sát ý. Vết thương lần này còn nghiêm trọng hơn cả lần trước, nửa thân bị chém rời, dù là một yêu quân ngưng thần cũng phải mất rất nhiều năm mới có thể hồi phục hoàn toàn. Không chỉ sinh cơ của phần bị chém rời gần như bị phá hủy hoàn toàn, phần còn lại của cơ thể hắn cũng có nhiều chỗ bị tiêu diệt sinh cơ, không còn giữ được sức mạnh cường hãn của yêu quân ngưng thần. Ngay cả khi thân thể có thể được nối lại thành công, những bộ phận đó cũng cần rất nhiều năm để rèn luyện mới có thể khôi phục lại sức mạnh ban đầu. Ngoài ra, lưỡi đao đó không chỉ đơn thuần chém vào thân thể mà còn tổn thương cả thần hồn của hắn, khiến thần hồn của hắn gặp vấn đề nghiêm trọng. Việc này sẽ làm hắn phải dành nhiều thời gian để chữa trị, trong khi những người cùng cấp đang tiến bộ, còn hắn sẽ phải dùng thời gian quý báu để chữa lành vết thương, tương lai hắn có thể tiến bộ nữa hay không vẫn là một ẩn số. Ngăn cản đường tu luyện của ta sẽ... Hắn rất muốn thề sẽ trả thù Tư Đồ Phong, nhưng khi nhớ đến nhát đao kinh hoàng đó, trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi sợ hãi. Hắn đã sống hơn 300 năm, 300 năm mới thành tựu được yêu quân ngưng thần. Còn Tư Đồ Phong, hắn mới chỉ hơn 100 tuổi đã liền luyện võ nhập thần, uy lực vô song. Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ cả đời này hắn sẽ không thể nào sánh được với Tư Đồ Phong. Nhưng mà mình sẽ sống thọ hơn hắn, đợi đến khi Tư Đồ Phong chết, mình nhất định sẽ đào mộ hắn lên và ăn tươi xác hắn. Trước hết, mình phải nối lại thân thể, rồi tìm một nơi để ẩn nấp. Yêu lực dâng trào, nửa thân bị chém rời của hắn khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, nối liền với cơ thể, ở giữa trán của Bạch Tượng yêu quân lóe lên ánh sáng, lực lượng tâm thần từ thức hải tràn ra, bắt đầu đẩy lùi ý chí mà Tư Đồ Phong để lại trong cơ thể. Phốc suy, một cỗ ý chí hủy diệt từ trong cơ thể hắn bị bước ra ngoài, trong chớp mắt, tất cả vật chất trong vòng vài chục mét quanh đó tan thành bụi phấn. Một lúc lâu sau, rốt cuộc Bạch Tượng yêu quân cũng thở phào, cuối cùng cũng đẩy lùi được ý chí của Tư Đồ Phong. Lúc này, lớp lân giáp màu cho tàn trên thân hắn đã biến đổi, trở thành một màu trắng. Màu trắng, đây mới chính là màu sắc ban đầu của Bạch Tượng yêu quân. Lớp vải xanh trên người hắn là kết quả của nhiều năm rèn luyện, biến đổi từ màu trắng thành màu xanh. Đáng chết, Tư Đồ Phong. Và cả cái tên nhân tộc đã giết con ta, nếu không có hắn giết đứa con duy nhất của ta, chuyện hôm nay đã không xảy ra, ngày nào ta tìm ra ngươi, ta nhất định sẽ diệt cả nhà ngươi. Nhìn qua cơ thể nửa trắng nửa xanh, sát ý trong lòng Bạch Tượng yêu quân lại dâng lên cuồn cuộn, mất quá nhiều tinh huyết, thần hồn cũng bị tổn hại, may mắn là đã nối lại được thân thể. Có người đến, đột nhiên, tiếng bước chân vang lên trong tai, Bạch Tượng yêu quân nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Một gã nam tử có vẻ ngoài bình thường từ trong rừng bước ra. Đôi mắt của Vệ Phàm lóe sáng, bảng thông báo trước mắt hắn bắt đầu nhấp nháy. Bạch Tượng yêu quân, ngưng thần sơ kỳ, tội ác ngập trời, tội đáng muôn chết. Giết hắn, có thể thu được 5.000 năm công lực. Quả nhiên hắn chỉ mới đạt đến ngưng thần sơ kỳ. Vệ Phàm đã biết từ trước rằng ở cảnh giới thứ tư, bất kể là nhân tộc hay yêu ma, không còn phân chia cụ thể từng trọng như trước nữa, mà chỉ phân thành 4 giai đoạn, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn. Mặc dù Bạch Tượng yêu quân đã đột phá lên ngưng thần cảnh hơn 10 năm, nhưng yêu ma thành đạo còn khó hơn cả nhân tộc, nên cảnh giới của hắn không cao lắm. Vệ Phàm thầm cất đi miếng vải trong tay mình. Yêu quân tốc độ quá nhanh, Bạch Tượng yêu quân lại đang hoảng hốt trốn chạy, nếu không nhờ miếng vải mà hắn lấy được từ Sư Khôn, thì hắn đã không thể đuổi kịp. Không phải Tư Đồ Phong, cũng không phải Hà Thái Hiền. Bạch Tượng yêu quân thở phào nhẹ nhõm, kẻ mà hắn lo sợ vẫn là hai người này, nếu bất kỳ ai trong số họ đuổi đến, chắc chắn hôm nay hắn phải chết. Hoàng Long Thương. Chương 309, Chủ nhân Hoàng Long Thương 2. Ánh mắt của Bạch Tượng yêu quân dừng lại trên cây thương màu vàng trong tay người trước mặt, đồng tử co rút lại, ngươi là phó sư chính. Không đúng, ngươi không phải võ tông thần cảnh, không thể là phó sư chính, ngươi là đệ tử hay con trai của phó sư chính. Nhẹ nhõm hơn, Bạch Tượng yêu quân nhận ra mình đã tự hù dọa bản thân, thấy cây Hoàng Long Thương, hắn liền cho rằng phó sư chính đã đích thân tới, nhưng hắn đã gặp phó sư chính trước đây, người trước mặt rõ ràng không phải là tên kia. Tam thống lĩnh của Trấn Ma Ti, phó sư chính. Trong lòng Vệ Phàm khẽ động, ánh mắt liếc nhìn cây Hoàng Long Thương trong tay mình. Nếu hắn không nhìn nhầm, thì Bạch Tượng yêu quân đang nghĩ rằng hắn là phó sư chính chỉ vì cây Hoàng Long Thương này. Sau đó hắn lại nghĩ rằng mình là đệ tử của phó sư chính vì không cảm nhận được khí tức của thần cảnh. Hoàng Long Thương chính là món thần binh mà người đeo mặt nạ đã dùng khi hắn đến cướp đoạt bảo vật trên người Vệ Phàm. Long Tuyết Di và Trương Hiển Long đều không nhận ra cây thương này. Thực ra, Vệ Phàm cũng đã hiểu vì sao lại không thể tra ra lai lịch của Hoàng Long Thương, đây chắc chắn là một món thần binh không mấy nổi tiếng. Nếu có thể dễ dàng nhận ra chủ nhân của cây thương này, người đeo mặt nạ đã không dám dùng nó để giết hắn. Bởi vì ngày đó, người đeo mặt nạ không có ý định giết Long Tuyết Di và Trương Hiển Long, hoặc cũng có thể hắn không dám, Trương Hiển Long có sư phụ là Tư Đồ Phong, còn Long Tuyết Di thì càng đáng sợ hơn, bởi ông nội của nàng là chỉ huy sứ của Trấn Ma Ti, Long Kiếm Ưng. Tất nhiên, có lẽ cũng vì hắn không thể giết được họ. Dù lý do là gì, chỉ cần Long Tuyết Di và Trương Hiển Long không chết, Hoàng Long Thương chắc chắn sẽ trở thành manh mối lần ra người đứng sau, gã đeo mặt nạ dám mang nó ra, tức là hắn không sợ việc Hoàng Long Thương sẽ tiết lộ thân phận thật sự của mình. Hiện tại, lời của Bạch Tượng yêu quân cho thấy rằng Hoàng Long Thương dường như thuộc về phó sư chính. Vệ Phàm lắc nhẹ cây Hoàng Long Thương trong tay, ngươi lại nhận ra thân phận của ta qua cây thương này sao? Bạch Tượng yêu quân, lúc này chỉ còn cao khoảng 5-6 mét, giọng nói yếu ớt, đây chính là thần binh mà yêu tộc chúng ta từng luyện chế, có thể người khác không biết, nhưng ta thì biết. Năm xưa, một người bạn của ta đã lấy được Hoàng Long Thương từ lăng mộ của một yêu quân đã chết, không lâu sau, hắn lại bị phó sư chính giết chết, thử hỏi xem, ngoài phó sư chính hoặc đệ tử và người thân của hắn, còn ai có thể cầm trong tay cây Hoàng Long Thương này? Khi nói, Bạch Tượng yêu quân phát ra một tiếng cười lạnh, ngươi tưởng chỉ cần cầm một món thần binh là có thể làm gì được ta sao? Xem ra hôm nay Hoàng Long Thương sẽ trở về với yêu tộc, đệ tử của phó sư chính ngốc nghếch như vậy, không biết rằng dù bị thương, yêu quân vẫn là yêu quân. Ăn ngươi, ta sẽ khôi phục một phần nguyên khí. Bạch Tượng yêu quân hoàn toàn không coi Vệ Phàm là đối thủ, dù người trước mặt cầm trong tay thần binh cũng chẳng có gì đáng bận tâm. Khoảng cách giữa cảnh giới ngưng thần và võ sư thiên nhân không phải một món thần binh là có thể bù đắp được. Hắn bắt đầu bước tới gần Vệ Phàm, đột nhiên, mũi hắn khẽ ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Bạch Tượng yêu quân dừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén, mùi của Thương Ngưu. Là ngươi đã giết chết Thương Ngưu. Cuộc xung đột hôm nay nổ ra chính là vì cái chết của Thương Ngưu. Mặc dù lúc này hắn đã nối lại thân thể, nhưng tương lai của hắn trong mắt Thanh Ngưu yêu quân vẫn là một ẩn số. Thanh Ngưu yêu quân không giống như Bạch Viên yêu quân, Thương Ngưu cũng không giống như Viên Khiếu, Viên Khiếu chỉ là con trai của Bạch Viên yêu quân trước khi hắn đột phá thành ngưng thần, loại con cháu này Bạch Viên yêu quân có rất nhiều, chết vài đứa cũng không sao. Nhưng Thương Ngưu là con trai duy nhất của Thanh Ngưu yêu quân sau khi hắn đạt tới ngưng thần cảnh, huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ, được Thanh Ngưu yêu quân đặt rất nhiều kỳ vọng. Thanh Ngưu yêu quân nổi tiếng là tàn bạo và hung ác, vì lo sợ Thanh Ngưu yêu quân sẽ nổi cơn thịnh nộ với mình. Bạch Tượng yêu quân mới trực tiếp ra tay với Hà Thái Hiền để thể hiện lập trường của mình. Vệ Phàm lắc đầu, người thử ngửi kỹ lại xem. Vệ Phàm bước tới, khí tức bùng nổ. Thơm quá, Bạch Tượng yêu quân ngẩng cao đầu, là khí tức của đại dược vô thượng, người chính là tên khổ luyện tiên thiên đó sao? Khí tức này khiến cơ thể hắn trỗi dậy một sự khao khát mãnh liệt, thôi thúc hắn muốn ăn ngay người đối diện. Cảm giác này, Bạch Tượng yêu quân chỉ từng cảm thấy khi đối mặt với thần cảnh võ tông. Còn những thiên nhân võ sư bình thường không thể khiến hắn khát khao đến mức này. Chỉ có khổ luyện tiên thiên, loại đại dược vô thượng này mới có thể khiến một yêu quân như hắn có khao khát muốn ăn thịt đối phương. Tốt lắm, ngươi còn dám tự mình đến đây dâng đại dược cho ta. Bạch Tượng Yêu Quân trở nên kích động, theo truyền thuyết, việc ăn thịt khổ luyện tiên thiên không chỉ đại bổ mà còn có thể tẩy luyện huyết mạch, tăng cường tiềm năng, có vẻ như truyền thuyết là đúng, nếu không, cơ thể của hắn sẽ không nảy sinh sự thèm khát một cách tự nhiên như vậy. Vệ Phàm mặt không biến sắc, ngươi không ngửi thấy mùi của viên khiếu sao? Ngày hôm qua, ta cũng chính là kẻ đã giết chết con súc sinh đó. Chương 310, dùng huyết thủ đoạn. Viên khiếu cũng là do ngươi giết. Bạch Tượng Yêu Quân không còn giận dữ như trước nữa, vì chuyện xấu ban đầu dường như đang chuyển thành một cơ hội tốt. Nếu hắn ăn được khổ luyện tiên thiên này để tăng cường huyết mạch, sau vài năm trốn tránh, chưa chắc hắn đã không có cơ hội tìm Tư Đồ Phong báo thù. Vệ Phàm nhếch môi cười, gật đầu, ừ, còn cả con trai ngươi nữa, Bạch Tượng thiếu chủ, tên phế vật đó cũng do ta giết. Lời nói của Vệ Phàm làm Bạch Tượng Yêu Quân chấn động, sát khí kinh hoàng bùng lên trong mắt hắn. Hắn làm mọi việc đều là để báo thù cho đứa con duy nhất của mình. Bạch Tượng tộc sinh sản vô cùng khó khăn, hắn đã nỗ lực suốt 300 năm mới có một đứa con. Không ngờ rằng không chỉ Thương Ngưu và Viên Khiếu bị Vệ Phàm giết, mà ngay cả con trai của hắn cũng vậy. Núi non bắt đầu rung chuyển, lực lượng thiên địa bùng nổ, ánh sáng tím từ đôi mắt của Bạch Tượng Yêu Quân tỏa ra chói lòa. Ngươi vậy mà nắm giữ thế? Cái đầu khổng lồ của Bạch Tượng Yêu Quân ngẩng lên, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên, hắn không ngờ rằng kẻ ra tay trước lại là Vệ Phàm, con sâu cái kiến, ăn ngươi có thể giúp ta xoa dịu nỗi đau mất con. Gợn sóng khủng khiếp quét ngang, núi sông run rẩy, mặt đất nứt toác và vỡ vụn. Từ khi xuất hiện, chiến ý của Vệ Phàm luôn bị kìm nén, giờ đây bùng nổ như núi lửa phun trào, hoàng long thương phát ra ánh sáng chói mắt, sự khủng khiếp của đao thế đã tạo ra một đao mang khổng lồ. Khi Vệ Phàm dồn hết sức lực, gợn sóng mà món thần binh này phát ra còn đáng sợ hơn nhiều so với lúc ở trong tay kẻ đeo mặt nạ. Thần binh vốn dĩ phải tùy vào người sử dụng, một võ sư thiên nhân bình thường chỉ phát huy được khoảng 1/10 sức mạnh của thần binh. Nhưng lúc này, hoàng long thương gần như đã kích hoạt toàn bộ uy năng, thân thương rung lên bần bật. Vệ Phàm dùng thương như dao, dồn lực chém mạnh xuống. Ti tiện, Bạch Tượng Yêu Quân giận dữ, luồng đao quang chém tới lại nhắm thẳng vào vết thương vừa được nối liền trên thân hắn. Phần cơ thể đó chỉ mới được gắn lại, chưa thực sự phục hồi, nếu bị chém trúng, nó chắc chắn sẽ rách toạc ra lần nữa. Cả trời đất như sụp xuống, mặt đất rung chuyển và nứt vỡ. Uy năng ý chí của ngươi đã đạt đến trình độ này. Bạch Tượng Yêu Quân kinh ngạc, áp lực mà đao quang mang lại đã tiến sát đến cảnh giới của võ tông thần cảnh, ngay cả hắn cũng cảm thấy khó chịu. Sức mạnh này, dù so với các chấn ma tham tướng cũng đã tạo ra một khoảng cách rất lớn. Chiếc vòi voi phát ra thanh quang rồi vung tới, dưới sự gia trì của uy năng ý chí khiến trời đất rung chuyển, tiếng va chạm vang lên, đao mang màu tím vỡ vụn, gợn sóng hủy diệt tạo thành dư chấn lan rộng. Người còn lại mấy thành thực lực, cả người Vệ Phàm lóe lên kim quang, gợn sóng hủy diệt không ảnh hưởng đến hắn, mặc dù thức hải rung động, đầu hắn đau nhức như muốn vỡ tung, nhưng qua đó hắn đã thử nghiệm được sức mạnh của Bạch Tượng Yêu Quân. Tên này mạnh hơn một chút, nhưng không nhiều, vẫn còn cơ hội để chống trả. Thân ảnh Vệ Phàm lóe lên trên mặt đất, hắn nhanh chóng áp sát Bạch Tượng Yêu Quân, mũi hoàng long thương trong tay lóe lên hàn quang, vừa rồi Vệ Phàm dùng hoàng long thương như dao, nhưng hắn nhận ra việc đó không thể phát huy hết uy lực của cây thương, sức mạnh thực sự của nó nằm ở mũi thương. Dù chưa học thương pháp, hắn chỉ cần đâm là đủ. Dù chỉ còn lại một phần sức mạnh, ta cũng có thể giết ngươi. Bạch Tượng Yêu Quân giận dữ. Trong trận va chạm vừa rồi, vết thương của hắn đã lại nứt ra. Dù chỉ còn lại một phần sức mạnh, nhưng việc một võ sư thiên nhân có thể đối đầu với hắn đến mức này đủ để chứng minh sự khủng khiếp của đối phương, chẳng trách Thương Ngưu và Viên Khiếu dù có bảo vật hộ mệnh nhưng vẫn chết dưới tay kẻ này. Không thể tiếp tục sử dụng yêu lực. Bạch Tượng Yêu Quân hiểu rằng chính vì sử dụng yêu lực để đối đầu với Vệ Phàm, vết thương của hắn mới nứt ra, nói hắn bị Vệ Phàm làm bị thương, chỉ bằng nói hắn tự làm tổn thương mình. Chết, yêu lực vốn không phải là đòn mạnh nhất của yêu quân ngưng thần. Giống như võ tông thần cảnh, thứ mạnh nhất chính là thần hồn. Một luồng khí tức đáng sợ từ giữa trán của Bạch Tượng Yêu Quân lan ra, ngay cả luồng khí thế từ Hoàng Long Thương cũng bị áp chế. Rầm, một cỗ lực lượng vô hình giống như lưu tinh trụy lạc, nện xuống đỉnh đầu Vệ Phàm, thế nhưng, Vệ Phàm hoàn toàn không có phản ứng gì, mũi thương vàng rực vẫn tiếp tục lao về phía Bạch Tượng Yêu Quân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Bạch Tượng Yêu Quân trợn trừng mắt. Thần hồn công kích của hắn có thể khiến một kẻ bán bộ thần cảnh sụp đổ tinh thần mà chết, nhưng Vệ Phàm lại không có chút phản ứng nào. Công kích thần hồn của hắn va chạm vào đối thủ nhưng cảm giác như đập vào một vật thể vô tri, vô giác. Phụt, máu bắn ra tung tóe, Hoàng Long thương phá vỡ lớp vảy xanh trên người Bạch Tượng Yêu Quân, đâm sâu vào nửa thước. Phòng ngự quả thật kinh khủng. Vệ Phàm hít sâu một hơi, sức mạnh của một thương này đủ để xuyên thủng một ngọn núi nhỏ, nhưng khi đâm vào cơ thể của Bạch Tượng Yêu Quân, chỉ mới xuyên được nửa thước thì không thể tiến sâu thêm, quả nhiên thân thể của Yêu Quân ngưng thần vô cùng đáng sợ. Chương 311, Chảm Bạch Tượng Yêu Quân 1. Nửa thước đâm vào đối với thân thể khủng khiếp của Bạch Tượng Yêu Quân chỉ có thể coi là một vết thương ngoài da. Gào, ngươi dám làm ta bị thương. Bạch Tượng Yêu Quân gầm lên giận dữ. Uy nghiêm của một yêu quân lại bị một võ sư thiên nhân chà đạp. Chiếc vòi voi của hắn phát ra thanh quang chói mắt, đập mạnh xuống đất kêu đùng đoàng. Keng, cảnh tượng Vệ Phàm bị chiếc vòi đập tan tành như hắn tưởng tượng không xảy ra. Ngược lại, Bạch Tượng Yêu Quân cảm nhận được một lực phản chấn khủng khiếp truyền đến. Những lớp vảy trên vòi voi của hắn vỡ vụn, bên tai vang lên tiếng chuông trầm đục. Thần binh hộ thể, dựa vào tâm thần quan sát, thân thể Vệ Phàm đang phát ra ánh sáng chói lòa, một chiếc chuông lớn màu vàng nhanh chóng phóng to, phía trên có hổ khiếu long ngâm. Đây là thần binh gì, tại sao lực phản chấn lại mạnh mẽ đến thế? Trong lòng Bạch Tượng Yêu Quân tràn đầy kinh ngạc, hắn biết rằng thứ suýt làm gãy vòi voi của mình chính là chiếc chuông vàng vừa xuất hiện. Chỉ trong tích tắc, kim chung đã phóng to đến hơn 10 trượng, như một ngọn núi lớn đè xuống. Rầm, ngay sau đó, từ chiếc kim chung bùng lên một ngọn lửa trắng tinh khiết. Gào, Bạch Tượng Yêu Quân còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cảm thấy lực lượng tâm thần của mình giống như dầu bị bén lửa, đau đớn đến mức không thể kìm nổi phát ra tiếng thét gào. Ngọn lửa đáng sợ này không chỉ đốt cháy lực lượng tâm thần mà hắn vừa thả ra, mà còn có xu hướng lan tới trên đầu hắn. Quyết định thật nhanh. Bạch Tượng Yêu Quân buộc phải cắt đứt lực lượng tâm thần vừa phóng xuất, cùng lúc đó, hắn điên cuồng giơ chân lên, cố gắng thoát khỏi chiếc chuông phát ra ngọn lửa kinh khủng này. Nhưng khi hắn vừa nhấc chân lên, chiếc chuông khổng lồ đã úp chụp xuống, và ngọn lửa đáng sợ đang thiêu đốt lực lượng tâm thần kia lập tức lan tới cơ thể hắn. Rầm rầm rầm, mặt đất nứt vỡ, cát bụi cuốn lên thành những đám khói mù khổng lồ. Đại Nhật Kim Trung Cháo cấp độ viên mãn, hoàn toàn khác trước. Trọng lượng của nó giờ đây không còn là vài ngàn cân nữa, dưới sức mạnh của Thái Dương chân hỏa, nhiệt độ khủng khiếp tỏa ra khắp xung quanh, khiến cho đám khói bụi lập tức bị thiêu cháy, mặt đất bắt đầu tan chảy. Đây là thứ quái quỷ gì? Từ trong chiếc chuông, Bạch Tượng Yêu Quân phát ra tiếng gào thét cùng với âm thanh ầm ầm, hắn dùng ngà voi tấn công điên cuồng vào mặt chuông, nhưng không thể phá vỡ nó, ngược lại, phần ngà mà hắn đã rèn luyện trong suốt nhiều năm đã bị gãy một mảnh nhỏ. Ngọn lửa đáng sợ kia đang nhanh chóng thiêu đốt phần thân thể màu trắng của hắn thành tro tàn, hiện tại, hắn chỉ còn một nửa thân thể. Ngay cả những lớp vảy xanh trên cơ thể của hắn cũng đang tan chảy nhanh chóng, nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị thiêu cháy thành tro. Tên Vệ Phàm này không hề ngu ngốc, mà thực ra hắn đã có đầy đủ khả năng để giết mình mới dám đuổi theo. Bạch Tượng Yêu Quân nghĩ thầm trong tuyệt vọng, nhưng tại sao một bán bộ thần cảnh lại có thể điều khiển được một món vũ khí kinh khủng đến thế? Dù thần binh mạnh mẽ thế nào, nó vẫn cần có người cung cấp năng lượng để kích hoạt. Đây không phải là thần binh, trong mắt Vệ Phàm đầy sát ý lạnh thấu xương. Khi sử dụng Hoàng Long Thương, hắn vẫn cần rót chân lực, rót lực lượng tâm thần, nhưng Đại Nhật Kim Trung Chảo thì hoàn toàn không cần những thứ đó, chỉ cần dùng ý niệm để điều khiển là được. Cút ngay, Bạch Tượng Yêu Quân kinh hãi tột độ, nửa thân còn lại bắt đầu phình to, trở về kích thước bình thường. Bùm, Kim Trung trực tiếp bị bật tung. Bởi vì 10 trượng chính là giới hạn của Kim Trung, sau khi Bạch Tượng Yêu Quân khôi phục lại thân hình khổng lồ dài hàng chục trượng, Kim Trung không còn bao phủ nổi hắn nữa. Tuy nhiên vào lúc này, nửa thân hắn đã bị thiêu thành tro bụi, nửa thân còn lại, lớp vảy xanh đã sớm biến mất, để lộ ra từng mảng thịt bị nướng chín, chiếc vòi voi thô cỡ vài mét cũng đã mất một nửa. Trở lại, Vệ Phàm khẽ động tâm niệm, Kim Trung bị bật ra lập tức bay trở lại. Yêu Quân quả nhiên không dễ giết, với uy lực của Thái Dương chân hỏa, thiêu đốt nửa ngày cũng không giết được Bạch Tượng Yêu Quân hoàn toàn. Nhưng trong tình trạng này, cho dù hắn có bỏ chạy ngay bây giờ, Bạch Tượng Yêu Quân cũng không thể sống nổi. Phần thân sau đã mất, nửa thân còn lại cũng không còn nhiều huyết nhục, nhiều chỗ đã bị nướng chín, tỏa ra từng đợt mùi thịt nướng. Nguyên nhân hắn chưa chết chính là do thần hồn mạnh mẽ của Yêu Quân đang chống đỡ, về mặt nhục thể mà nói, Bạch Tượng Yêu Quân đã chết rồi. Giống, kim trung bay lên đỉnh đầu Bạch Tượng Yêu Quân. Rung lên mãnh liệt, các hình khắc hổ và rồng trên đó đồng loạt há miệng, tạo ra những âm ba hủy diệt thiên địa. Bạch Tượng Yêu Quân hứng chịu trực tiếp, huyết nhục trên người hắn bị nghiền nát thành từng mảng, máu thịt bắn tung tóe khắp nơi. Không ổn, thần binh kinh khủng này ngoài lửa ra, còn có cả công kích âm ba. Bên ngoài huyết nhục bị nghiền nát, bên trong xương cốt và nội tạng cũng bị âm ba kinh khủng làm nứt toác. Đồ khốn nạn, Bạch Tượng Yêu Quân giận dữ, hắn biết rằng thân thể này đã xong, chỉ còn vài nhịp thở nữa, thân thể sẽ bị âm ba kinh khủng này chấn thành từng mảnh vụn. Chạy. Chương 312, Chảm Bạch Tượng Yêu Quân 2. Trong khoảnh khắc, hắn hiểu rằng chỉ có thoát ra trước khi thức hải và yêu đan chưa bị nghiền nát thì mới có một tia hy vọng sống sót. Chỉ cần trong thời gian ngắn tìm được một thân thể khác để nhập vào, có lẽ vẫn còn cơ hội. Đối với yêu quân ngưng thần, chỉ cần thần hồn còn tồn tại, cho dù nhục thể bị hủy, hắn vẫn có thể đoạt xá trọng sinh, dù khả năng này không cao, nhưng vẫn còn hy vọng. Đúng vào lúc này, một ảo ảnh hình voi nhỏ bé từ thức hải Bạch Tượng Yêu Quân phóng ra, ngậm lấy yêu đan và bay thẳng lên trời. Bùm, cùng lúc thần hồn và yêu đan rời đi, thân thể khổng lồ của Bạch Tượng Yêu Quân lập tức tan rã, xương thịt bị âm ba khủng khiếp chấn văng. Muốn chạy sao? Hai mắt Vệ Phàm lóe lên hàn quang, hắn sớm đã điều tra kỹ rằng yêu quân ngưng thần có thể để thần hồn thoát khỏi thân thể mà bỏ trốn. Đối với cường giả cấp độ này, giết chết nhục thể không có nghĩa là giết chết thực sự, chỉ khi tiêu diệt cả thần hồn mới là chết hẳn. Nếu để thần hồn chạy thoát đoạt xá trọng sinh, đối phương sớm muộn sẽ quay lại cảnh giới yêu quân. Trong lúc Bạch Tượng Yêu Quân tuyệt vọng, kim trung từ trên đỉnh ập xuống, bao trùm lấy cả thần hồn và yêu đan của hắn. Ngay giây tiếp theo, Thái Dương chân hỏa cực độ bùng phát, thiêu đốt thần hồn Bạch Tượng Yêu Quân khiến hắn thét lên thảm thiết. Người rốt cuộc là ai? Võ sư thiên nhân không thể sử dụng thần binh kinh khủng như vậy. Uy năng ý chí của Bạch Tượng Yêu Quân cố gắng chống lại sự thiêu đốt của Thái Dương chân hỏa, nhưng hoàn toàn vô dụng, Thái Dương chân hỏa thậm chí có thể thiêu cháy cả thần hồn hắn. Chỉ sau vài nhịp thở, bên trong kim trung hoàn toàn yên tĩnh, mặt đất đã bị thiêu cháy tạo thành một hố sâu vài chục mét. Vệ Phàm không dám chủ quan, ngay cả yêu đan của Bạch Tượng Yêu Quân hắn cũng không dám lấy, tiếp tục đợi cho Thái Dương chân hỏa thiêu đốt thêm vài phút, ngọn lửa dần dần yếu đi. Cuối cùng, bùm một tiếng, dường như có thứ gì đó bên trong kim trung nổ tung, một cỗ gợn sóng chấn động lan tỏa, không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, giữa thiên địa phảng phất có thêm một cỗ bi thương. Bảng hệ thống lấp lóe, Vệ Phàm thu hồi kim trung vào trong cơ thể, chém giết Bạch Tượng Yêu Quân, thu được 5.000 năm công lực. Công lực hiện tại, 31.820 năm. Công lực đã vượt qua 3 vạn năm. Vệ Phàm nở một nụ cười, thở phào nhẹ nhõm, tinh thần căng thẳng bấy lâu cuối cùng cũng được thả lỏng. Truy sát yêu quân, nói không căng thẳng là không thể nào. Hắn không còn sợ hãi cường giả ở cảnh giới này nữa, nhưng không có nghĩa là hắn có thể đối kháng được cảnh giới này. Bạch Tượng Yêu Quân bị Tư Đồ Phong chém cho sống dở chết dở, chữa thương lại tiêu hao một phần lực lượng, trong tình huống như vậy, hắn vẫn phải tung ra đủ mọi thủ đoạn mới có thể giết chết Bạch Tượng Yêu Quân. Nếu không có kim trung hộ thể, hắn tuyệt đối không dám đuổi giết Bạch Tượng Yêu Quân. Nếu không có kim trung ngăn cản công kích tâm thần của Bạch Tượng Yêu Quân, thì đòn tấn công tâm thần của đối phương đủ khiến tâm thần hắn nổ tung mà chết. Vệ Phàm cúi đầu nhìn xuống hố sâu, yêu đan đã bị Thái Dương chân hỏa thiêu hủy, không còn lại chút mảnh vụn nào. Đáng tiếc là ngươi vẫn không thể giết ta. Vệ Phàm lắc đầu, quay người bước đến bên đống xương của Bạch Tượng Yêu Quân. Yêu quân thực sự rất đáng sợ, nếu không có Thái Dương chân hỏa và công kích âm ba, hắn căn bản không thể giết chết Bạch Tượng Yêu Quân. Thân thể kiên cố và mạnh mẽ đến đáng sợ của yêu quân không phải là thứ mà người thường có thể phá hủy. Trương Hiển Long và những người khác luôn e ngại những cường giả ở cấp độ này, không phải là không có lý do. Chỉ cần trở thành yêu quân một thời gian, nhục thể đã được rèn luyện kiên cố, dù là võ sư thiên nhân có dốc hết sức cũng không thể phá được phòng ngự của yêu quân. Ngay cả khi hắn cầm trong tay thần binh Hoàng Long Thương, một thương cũng chỉ có thể đâm sâu vào nửa thước. Giết ngược yêu quân cơ bản là không thể. Trừ phi hắn còn có thể tiến bộ ở thiên nhân cảnh, nếu không thì cũng chỉ có thể cầm cự được vài chiêu. Trong đống xương, Vệ Phàm tìm thấy một cái hồ lô, sau đó cắt lấy ngà voi bị thiêu rụi một phần của Bạch Tượng Yêu Quân và những mảnh xương có thể mang đi, rồi bỏ vào trong hồ lô. Toàn thân yêu quân đều là bảo vật, đáng quý nhất chính là bộ vải giáp trên người hắn, nhưng đáng tiếc là tất cả đã bị thiêu hủy. Vệ Phàm nhanh chóng xóa đi dấu vết của mình rồi rời khỏi nơi đó. Ở đằng xa, Tư Đồ Phong và Hà Thái Hiền vẫn đang giao chiến với hai yêu quân Hắc Mãng và Bạch Viên, không biết cuộc chiến đó đã diễn biến tới mức nào, bây giờ Bạch Tượng Yêu Quân đã chết, ai biết được trong chốc lát kẻ đến sẽ là Tư Đồ Phong và Hà Thái Hiền hay là Hắc Mãng Yêu Quân và Bạch Viên Yêu Quân. Nếu một yêu quân đến mà không bị trọng thương nghiêm trọng, thì Kim Trung cũng không thể bảo vệ được hắn. Bạch Tường chết rồi. Ở một nơi khác, Tư Đồ Phong và Hà Thái Hiền đang kịch chiến đột nhiên lùi lại, kéo giãn khoảng cách với Hắc Mãng yêu quân và Bạch Viên yêu quân. Hắc Mãng yêu quân và Bạch Viên yêu quân cũng đang lùi lại. Chương 313, Bảo vật của yêu quân 1. Bởi vì không chỉ Tư Đồ Phong và Hà Thái Hiền cảm nhận được cái chết của Bạch Tượng yêu quân, mà hai yêu quân cũng cảm nhận được, hơi thở của Bạch Tượng yêu quân đã hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa, sóng chấn động từ thần hồn tan vỡ của hắn lan ra khắp núi Thanh Vân. Cả hai phe người và yêu đều đồng thời nhìn về phía Bạch Tượng yêu quân bỏ trốn. Hà Thái Hiền hét lớn, chết đáng lắm. Tư Đồ Phong nhìn sang phía Hắc Mãng yêu quân và Bạch Viên yêu quân, sao, còn muốn tiếp tục nữa không? Trận chiến kéo dài đến bây giờ, mặt đất phía dưới đã bị hủy hoại hàng cây em, nhiều ngọn núi cũng bị san phẳng. Hắn không chiếm được lợi thế nhiều, đã bị thương. Hắc Mãng yêu quân cũng không yếu hơn hắn, bằng không Trấn Ma Ti đã không đối đầu với núi Thanh Vân suốt bao năm qua. Dĩ nhiên tình trạng của Hắc Mãng yêu quân cũng tương tự. Đi, Hắc Mãng yêu quân khẽ quát một tiếng, cùng Bạch Phiên yêu quân bay về phía sâu trong núi Thanh Vân. Bạch Tượng yêu quân đã chết, bọn chúng cũng lo lắng nhân tộc sẽ lại có cao thủ đến. Dù sao Bạch Tượng yêu quân dù bị Tư Đồ Phong chém một đao, nhưng nếu không phải là cao thủ cùng cấp, căn bản không thể giết được hắn. Ngay cả Trấn Ma tham tướng, chỉ cần một ý niệm của Bạch Tượng yêu quân bị thương cũng có thể giết chết. Hơn nữa cho dù là Trấn Ma tham tướng, cũng không có cách nào tiêu diệt được thần hồn của yêu quân. Ai đã làm chuyện này? Là phó sư chính sao? Hai yêu quái biến mất, Hà Thái Hiền mới lộ vẻ tò mò. Không biết, Tư Đồ Phong lắc đầu, thân hình lao về phía xa, qua đó xem, là ai đã giết chết Thương Ngưu. Trên bầu trời, Tư Đồ Phong và Hà Thái Hiền bay song song. Hôm qua khi Viên Khiếu chết, bọn họ còn không để tâm lắm, nhưng Thương Ngưu thì khác, hắn có huyết mạch yêu quân thực sự. Ngay cả Trấn Ma tham tướng đối đầu với hắn cũng chỉ có thể đánh ngang sức, không thể giết chết hắn. Hơn nữa, với thân phận và tiềm lực của Thương Ngưu, Thanh Ngưu yêu quân chắc chắn đã ban cho hắn vật bảo mệnh, không có hai ba vị Trấn Ma tham tướng cầm trong tay đồ vật tương xứng thì căn bản không giết được Thương Ngưu. Không phải là người của ngươi sắp xếp sao? Hà Thái Hiền ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng là Tư Đồ Phong sắp xếp người làm chuyện đó, dù sao mấy ngày gần đây Thương Ngưu quá kiêu ngạo, nếu cứ để hắn tiếp tục kiêu ngạo, các liệt ma nhân cũng không dám săn giết yêu ma ở núi Thanh Vân nữa. Tư Đồ Phong lắc đầu, không phải. Hà Thái Hiền thở dài, cứ tưởng chuyện này sẽ sớm kết thúc, xem ra ngày càng phiền phức hơn. Lại có thêm hai đứa con của yêu quân bị giết, Viên Khiếu thì không nói làm gì, Bạch Viên yêu quân cũng mới đột phá thành yêu quân chưa bao lâu, tham gia vào núi Thanh Vân không ảnh hưởng lớn lắm. Nhưng Thanh Ngưu yêu quân thì lại khác, thực lực của hắn thậm chí còn mạnh hơn Hắc Mãng yêu quân một chút. Dòng dõi huyết mạch của hắn bị giết, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Giết thì đã giết rồi, cùng lắm là cầu viện từ các quận thành khác. Hai người bay một lát thì tới nơi Thương Ngưu bị giết. Trước mắt là những hố sâu lởm chởm, đầy rẫy vết nứt, sừng của Thương Ngưu bị chặt xuống, máu chảy lênh láng chục mét. Ngay cả sừng trâu mà Thanh Ngưu thay ra cũng bị đánh vỡ. Tư Đồ Phong tiện tay nắm lấy, mấy mảnh vụn màu đen từ xa bay tới rơi vào tay hắn. Hóa ra là bọn họ. Bên tai vừa nghe thấy động tĩnh, Tư Đồ Phong và Hà Thái Hiền quay đầu nhìn lại, phát hiện Trương Hiển Long và Long Tuyết Di đang bay tới. Đệ tử bái kiến sư phụ, bái kiến đại thống lĩnh. Bái kiến đại thống lĩnh, nhị thống lĩnh. Trương Hiển Long và Long Tuyết Di chắp tay. Tư Đồ Phong khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén trở nên dịu dàng, nhìn về phía Long Tuyết Di. Tuyết Di, cháu đã chém Thương Ngưu sao? Vệ Phàm không quay lại nơi ban đầu để tìm Long Tuyết Di và Trương Hiển Long, mà trở về thẳng Thanh Vân Thành. Khi Thương Ngưu vừa chết, tất cả thành viên của Yêu Thiên Minh lập tức rút lui, dấu hiệu khí tức trong cơ thể bọn chúng cũng không còn nữa. Khi hắn bước vào thành, phát hiện ra bầu không khí căng thẳng của tiền tuyến đại thành này đã có chút sinh khí. Sao rồi, người đã chém được Bạch Tượng yêu quân chứ? Vừa bước vào sân, Trương Hiển Long và Long Tuyết Di đã trở về, cả hai đang ngồi chờ trong sân. Khi Vệ Phàm xuất hiện, Trương Hiển Long lập tức không chờ được mà hỏi. Cả hai đều không nhắc đến Vệ Phàm trước mặt Tư Đồ Phong và Hà Thái Hiền. Về việc Vệ Phàm bị gã đeo mặt nạ tay cầm thần binh ám sát, Vệ Phàm có thể nghĩ rằng có vấn đề từ Trấn Ma Ti, đương nhiên bọn họ cũng nghĩ đến điều đó. Trong Trấn Ma Ti, nếu ai có thể lấy ra một món thần binh để người khác ám sát Vệ Phàm, ngoài ba vị thống lĩnh ra, không còn ai có khả năng như vậy. Long Tuyết Di nín thở, cũng nhìn về phía Vệ Phàm. Vệ Phàm khẽ gật đầu, trên đời này đã không còn Bạch Tượng yêu quân nữa. Câu nói vừa dứt, trong lòng Long Tuyết Di và Trương Hiển Long như có sóng to gió lớn, mặc dù bọn họ đã có sự chuẩn bị, nhưng khi nghe chính miệng Vệ Phàm xác nhận rằng Bạch Tượng Yêu Quân đã bị giết, hai người vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Dù Vệ Phàm có nhặt được lợi thế, nhưng Yêu Quân không phải là kẻ mà ai cũng có thể giết, sức mạnh của Võ Sư Thiên Nhân và Yêu Quân hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Chương 314, Bảo vật của Yêu Quân 2. Trương Hiển Long lộ vẻ kinh ngạc, người đã làm một chuyện kinh thiên động địa, nếu chuyện này truyền ra ngoài, người nhất định sẽ nổi danh khắp cả triều đình. Thiên nhân chém ngưng thần, từ trước tới giờ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Trương Hiển Long có chút hối hận vì đã không theo dõi và chứng kiến chiến tích thiên nhân chém ngưng thần. Chúc mừng ngươi, ngươi đã tích lũy đủ công huân để tiến vào không gian tụ thần, không lâu nữa, ngươi sẽ trở thành một tôn võ tông thần cảnh chân chính. Nghĩ đến đây, Trương Hiển Long cảm thấy da đầu tê dại, chẳng trách võ tông thần cảnh kia không hề nói đến võ đức, đã phái người đi ám sát Vệ Phàm. Hai tháng trước, khi phái Vệ Phàm ra ngoài thực hiện nhiệm vụ tuần tra, Tư Đồ Ứng còn phải liên lạc với hắn để âm thầm bảo vệ. Hai tháng trôi qua, hắn mới đột phá lên thiên nhân tầng 8, trong khi đó Vệ Phàm đã chém giết được Yêu Quân ngưng thần. Vệ Phàm gật đầu, trong tổ chức Liệp Ma Nhân không có võ tông thần cảnh sao? Thực ra sau khi chém giết Thương Ngưu, công huân của hắn đã đủ để tiến vào không gian tụ thần rồi. Trên đường tới Thanh Vân Thành, hắn đã tiêu diệt một bán bộ thần cảnh của Huyết Vân Tông, bán yêu Sư Khôn, cùng với 7 con rối bán yêu có thực lực ngang với thiên nhân tầng 9. Khi giết Viên Khiếu, hắn còn hạ gục 3 tên yêu quái ngưng đan cửu phẩm. Hôm nay khi chém giết Thương Ngưu, hắn còn kèm theo việc giết 2 tên ngưng đan cửu phẩm và 1 tên ngưng đan lục phẩm, dù chia công huân với Long Tuyết Di, thì hắn vẫn dư công huân tiến vào không gian tụ thần. Công lao giết Bạch Tượng Yêu Quân, hắn không cần lãng phí để tiến vào không gian tụ thần nữa, mà có thể dùng để đổi lấy võ học. Trương Hiển Long lắc đầu, cũng không thể nói là không có, người ở lâu như vậy hẳn nên biết Hoắc lão cũng là một Liệp Ma Nhân. Hoắc lão là một Liệp Ma Nhân, điều này Vệ Phàm đã sớm đoán được, nhưng Hoắc lão cơ bản đã không còn quản lý chuyện gì nữa. Hắn đang hỏi về những người Liệp Ma Nhân còn đang săn giết yêu ma. Tư Đồ Phong và Hà Thái Hiền vì là thống lĩnh của Trấn Ma Ti, nên không dễ dàng ra tay với yêu quân, vì điều đó dễ gây ra chiến tranh, nhưng Liệp Ma Nhân không có những lo lắng như vậy. Thế nhưng từ trước đến nay, hắn dường như chưa từng nghe thấy tin tức Liệp Ma Nhân nào có cấp độ võ tông thần cảnh giết yêu quân. Trương Hiển Long tiếp tục, Liệp Ma Nhân cấp võ tông thần cảnh vẫn có, nhưng số lượng rất ít, nhiều Liệp Ma Nhân sau khi trở thành võ tông thần cảnh đã chuyển sang làm việc cho Trấn Ma Ti. Ví dụ như sư phụ ta và đại thống lĩnh, bọn họ đều xuất thân từ Liệp Ma Nhân. Việc tu luyện lên võ tông thần cảnh vô cùng khó khăn, chỉ dựa vào việc săn giết yêu ma để tiến bộ thì rất khó. Chỉ khi chuyển sang làm thống lĩnh Trấn Ma Ti, nhận được sự hỗ trợ tài nguyên từ triều đình, tu vi mới có thể tiến triển nhanh được. Hắn lắc đầu nói tiếp, thực ra việc giao nộp lệnh bài sinh mệnh cho triều đình cũng không có gì quá đáng, chỉ cần không phản nghịch, triều đình sẽ không dùng mệnh bài để ép buộc ngươi làm gì cả. Dù sao người giao nộp mệnh bài không chỉ có một người, nếu không phạm sai lầm, triều đình cũng không dám tội với tất cả các tông sư. Vệ Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, dù giao nộp mệnh bài không gây nguy hiểm, nhưng hắn cũng không có hứng thú với việc đó. Sau khi trở thành thống lĩnh, hắn sẽ phải thường trực bảo vệ một khu vực, và nếu muốn rời khỏi một bước, hắn đều phải xin phép cấp trên. Đúng rồi, Trương Hiển Long đột nhiên gọi lại khi Vệ Phàm định rời đi, ta đã hỏi sư phụ ta rồi, ông ấy nói không biết về Hoàng Long Thương, đại thống lĩnh cũng nói chưa từng nghe về thứ này. Đa tạ, sau này các ngươi đừng nghe ngóng về Hoàng Long Thương nữa. Vệ Phàm không nói ra thông tin mà hắn nghe được từ Bạch Tượng Yêu Quân. Không có gì ngạc nhiên nếu kẻ đứng sau mặt nạ là Phó Sư Chính, Tam Thống Lĩnh, nếu Đại Thống Lĩnh và Nhị Thống Lĩnh biết về sự tồn tại của Hoàng Long Thương, thì Phó Sư Chính sẽ không dám lấy Hoàng Long Thương ra ngoài. Hiện tại vẫn chưa phải lúc vạch trần chuyện này. Hắn không nghĩ rằng chỉ cần tiết lộ những điều này thì sẽ có ai đó ra mặt giúp hắn. Mối thù này, chỉ khi bản thân có đủ khả năng, hắn mới có thể đi tìm Tam Thống Lĩnh để báo thù. Dù có thiên tài cỡ nào, Võ Sư Thiên Nhân vẫn chỉ là thiên nhân, không thể nào quan trọng bằng một võ tông thần cảnh. Kho báu của Yêu Quân ngưng thần, không biết có điều gì bất ngờ không? Trong phòng, Vệ Phàm có chút mong đợi khi lấy ra hồ lô chữ vật của Bạch Tượng Yêu Quân, bắt đầu rót chân lực và lực lượng tâm thần để luyện hóa. Không hổ là hồ lô chữ vật của Yêu Quân, Vệ Phàm đã phải tốn rất nhiều thời gian luyện hóa, trước mắt mới hiện ra một không gian khổng lồ. Thực sự rất rộng, chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều hơn 10 mét, dù bên trong chứa rất nhiều đồ vật, nhưng nhìn qua vẫn rất trống trải. Điều đầu tiên mà Vệ Phàm chú ý đến là một cái đại đỉnh hình tròn cao khoảng một thước, màu vàng đất, trên đó khắc một con voi khổng lồ khoác lên mình lớp vảy, có vài phần khí thế của Bạch Tượng Yêu Quân. Đây có lẽ là thần binh của Bạch Tượng Yêu Quân. Chương 315, Huyền Hoàng Đỉnh. Trong lòng Vệ Phàm khẽ động, dưới cảm ứng của tâm thần, chiếc đỉnh này mang lại cho hắn cảm giác nặng nề như núi. Lúc trước khi chiến đấu với Bạch Tượng Yêu Quân, hắn chưa từng thấy đối phương sử dụng thần binh. Là một yêu quân, Bạch Tượng Yêu Quân đương nhiên không thể không biết tầm quan trọng của việc rèn luyện thần binh. Dù là võ tông thần cảnh hay là đại yêu ngưng thần, một khi đột phá, nhất định phải bắt đầu việc rèn luyện thần binh riêng, cho dù không có nguyên liệu tốt để chế tạo, thì cũng phải tạo ra một thứ chất lượng thấp hơn để rèn luyện trước. Bạch Tượng Yêu Quân không sử dụng thần binh, có khả năng lớn là vì hắn mới trở thành yêu quân chưa lâu, thần binh vẫn chỉ là phôi thô, chưa kịp luyện thành. Cái đỉnh lớn trước mắt dường như chính là một phôi thô của thần binh, đã được luyện qua nhưng chưa thể hiện ra uy lực của thần binh. Vệ Phàm lấy chiếc đỉnh màu vàng đất ra, ngay lập tức cảm nhận được cánh tay mình chịu nặng, cả căn phòng rung chuyển như thể có động đất, nền nhà bắt đầu nứt ra. Nặng quá, ít nhất cũng phải nặng 100 vạn cân. Vệ Phàm kinh ngạc không nói nên lời. Đây là chất liệu gì mà chỉ một cái đỉnh cao hơn 1 mét lại khiến lực cánh tay 2.500 vạn cân của hắn cảm nhận được trọng lực, suýt chút nữa đánh sập cả căn phòng. Thần binh này được đúc từ huyền hoàng thạch sao? Trương Hiển Long chạy đến vì tiếng động trong sân, nhưng lúc này sự chú ý của hắn đã không còn hướng đến lý do sân viện rung chuyển nữa mà đổ dồn vào cái đỉnh màu vàng đất trong tay Vệ Phàm. Vệ Phàm điều chỉnh sức mạnh, để trọng lượng của chiếc đại đỉnh không làm sập căn nhà, người nói là thứ này sao? Hắn chỉ khẽ lắc nhẹ chiếc đại đỉnh trong tay, ngay lập tức cảm thấy mái nhà như sắp bị hất tung, hắn liền dừng động tác lại. Huyền Hoàng Thạch là một trong những nguyên liệu tuyệt đỉnh, chỉ một khối to bằng nắm tay đã nặng vạn cân, là báu vật để luyện chế binh khí hạng nặng. Long Tuyết Di cũng xuất hiện, ngay lập tức nhận ra thứ suýt nữa làm sập đình viện của nàng chính là chiếc đại đỉnh màu vàng đất trong tay Vệ Phàm, ngươi lấy từ Bạch Tượng Yêu Quân phải không? Vệ Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Long Tuyết Di lộ ra vẻ không thể tin được, không ngờ Bạch Tượng Yêu Quân lại có cơ duyên lớn đến vậy, tìm được một khối Huyền Hoàng Thạch lớn như thế để rèn luyện phôi thần binh. Trương Hiển Long lắc đầu, không phải cơ duyên của Bạch Tượng Yêu Quân, rõ ràng là cơ duyên của Vệ Phàm, cơ thể khổ luyện tiên thiên phối hợp với binh khí được chế tạo từ Huyền Hoàng Thạch thì đúng là không gì cản nổi. Huyền Hoàng Thạch, chí bảo luyện chế binh khí hạng nặng, nếu sử dụng Huyền Hoàng Thạch để rèn binh khí rồi trải qua quá trình rèn luyện bằng uy năng của võ tông thần cảnh, trọng lượng sẽ ngày càng kinh khủng hơn, chỉ cần thời gian luyện lâu, một món binh khí có thể nặng đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn vạn cân cũng không thành vấn đề. Một khối Huyền Hoàng Thạch lớn như vậy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Có vẻ như nó chưa được luyện lâu, nhưng trọng lượng đã lên tới 100 vạn cân, nếu để Vệ Phàm, kẻ yêu nghiệt này luyện thêm vài trăm năm, không chừng có thể rèn thành một thần binh vô địch thiên hạ. Long Tuyết Di lắc đầu, nhìn Vệ Phàm, đừng nghe Trương Hiển Long, không đơn giản như vậy đâu, ta khuyên ngươi bỏ qua Huyền Hoàng Đỉnh này đi, nếu ngươi luyện thành một thần binh thực thụ thì uy lực đương nhiên khủng khiếp, nhưng với kích thước lớn như thế, độ khó rèn luyện sẽ càng cao. Người khác chỉ cần 10 mấy năm là có thể luyện ra thần binh sơ bộ, còn chiếc Huyền Hoàng Đỉnh này có lẽ 100 năm cũng chưa chắc có uy năng của thần binh, chỉ tốn công vô ích, sau 100 năm, thần binh của những người cùng thế hệ đã thành hình, thần binh của ngươi vẫn chỉ mới có hình dạng sơ khai, làm sao có thể đấu lại người ta. Những lời này rất có lý. Khi người ta luyện chế thần binh phôi thô, thường chọn những binh khí có kích thước nhỏ để dễ dàng rèn luyện, thần binh dễ dàng thành hình. Vệ Phàm nghe vậy nhưng không có ý định làm theo lời Long Tuyết Di. Một món thần binh phôi thô được chế tạo hoàn toàn từ nguyên liệu tuyệt đỉnh như thế này quá hiếm có, hắn không nỡ từ bỏ. Người khác luyện thần binh cần thời gian và tâm huyết, nhưng mình có bảng hệ thống. Bảng hệ thống chính là điểm tựa của hắn, cùng lắm thì đi chém thêm vài yêu ma nữa là được, chỉ cần uy lực đủ mạnh, hắn không lo lắng về độ khó trong việc tôi luyện. Thu chiếc đỉnh lại, Vệ Phàm tiếp tục dọn dẹp hồ lô trữ vật của Bạch Tượng Yêu Quân. Dù là một yêu quân đã sống hơn 300 năm, nhưng bảo vật trên người Bạch Tượng Yêu Quân không nhiều, bởi vì ai cũng cần phải tu luyện, có bảo vật thì đều dùng ngay, ít khi để lại. Ngoài những vật liệu ra, những thứ dùng để nâng cao tu vi thường không hề để dành. Do đó, về các bảo vật nâng cao tu vi, hắn không kỳ vọng nhiều, mà chú trọng vào các nguyên liệu và bí tịch mà Bạch Tượng Yêu Quân thu thập. Hắn thật sự tìm thấy một khối hổ phách xích kim, tuy nhiên chỉ to bằng quả trứng gà, không lớn bằng khối mà hắn lấy được từ sư khôn. Chiếc Huyền Hoàng Đỉnh này hắn sẽ tiếp tục rèn luyện, còn phải rèn cả đao nữa, dù sao với hắn cũng không phải tự mình vất vả rèn luyện, không cần phải làm bài toán lựa chọn, hoàn toàn không cần lo lắng về mặt tinh lực,